Chào mừng bạn đến với kênh đọc truyện audiobook. Nếu thấy audio hay, thì các bạn để lại cho mình xin một like, một subscribe, cũng như là share audio cho các bạn khác cùng nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mời các bạn lắng nghe truyện. Hỗn độn đan thần tập 63 chương 951, hợp tác 300 khối cực phẩm linh thạch, cũng không phải một con số nhỏ, đặc biệt là dùng để mua sắm đan phương loại này ổn thỏa không bồi đồ vật, càng làm cho cái này danh linh tôn cảnh giới tu sĩ mừng rỡ vô cùng. Đạo hữu sảng khoái như vậy, tại hạ liền nhiều đưa chút đạo hữu một đạo tàn phế phương, đạo này đan phương cũng là thượng cổ lưu truyền xuống, nhưng mà tàn khuyết không đầy đủ, hy vọng đạo hữu sẽ có chút công dụng. Tu sĩ này từ trong túi chữ vật lấy ra 4 chuôi ngọc giản, đưa cho Cổ Vân. Cổ Vân hơi xem xét, những thứ này 4 cái đan phương nhìn đúng quy đúng củ, hẳn không phải là giả mạo chi phẩm. Kiếm lời tam bách vạn đô la cực phẩm linh thạch sau đó, tu sĩ này tâm tư cũng biến thành linh hoạt đứng lên. Hắn lại hỏi, đạo hữu còn cần cái gì cao giai linh thảo sao, mặc kệ cái gì linh thảo, tại hạ cũng có thể ưu đãi hai thành. Cổ Vân tuyển mấy loại chính mình chưa từng thấy qua linh thảo, cần thiết cầu năm cũng không cần quá cao, dù sao linh thảo tại hỗn độn không gian chi nội sinh trưởng tốc độ vẫn là cực kỳ nhanh chóng, Cổ Vân không cần thiết lãng phí linh thạch. Nhà này cửa hàng nho nhỏ, nhượng Cổ Vân thu hoạch không ít, cũng nhượng Cổ Vân tràn đầy chờ mong. Rời đi cửa hàng này sau đó, Cổ Vân đi tìm mấy nhà những thứ khác cửa hàng. Lại từ những cửa hàng này bên trong mua một chút đan phương cùng linh thảo, tại đối phương biết được Cổ Vân là ngoại lai tu sĩ sau đó, trở nên nhiệt huyết dị thường, toa thuốc giá cả cũng vô cùng thống nhất, cũng là 100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Cổ Vân dã không biết những thứ này Đông Hoa Tinh các tu sĩ, phải chăng đều thương lượng xong. Bất quá cái giá tiền này, Cổ Vân còn có thể tiếp nhận. Không đến 2 canh giờ thời gian, Cổ Vân nhất trung thu hoạch 8 cái đan phương, tăng thêm thứ nhất cửa hàng tặng cho tàn phế phương, có thể tính là 9 cái đan phương. Đây cũng là Đông Hoa Tinh ưu thế chỗ, cảnh giới hóa thần tu sĩ sử dụng đan phương, thật không ngờ nhẹ nhõm liền có thể mua đến tay, chỉ là tiêu phí một chút linh thạch mà thôi, cái này ở những thứ khác tinh vực, tỉ như bên trên lo lắng tinh vực, là vô luận như thế nào đều không mua được. Bất quá thu hoạch những thứ này đan phương sau đó, Cổ Vân trên thân linh thạch, cũng liền tiêu xài không sai biệt lắm. Cổ Vân dã cân nhắc như thế nào bán ra một chút bảo vật, đổi lấy linh thạch. Bán ra đan dược, tại Đông Hoa Tinh bên trong. Hiển nhiên là 10 phần không thích hợp, bởi vì Đông Hoa Tinh nội đan dược phẩm loại rất nhiều, đặc biệt là lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ sử dụng đan dược, càng là đạt đến mười mấy loại nhiều, mặc dù chưa chắc có hóa thần đan huyền diệu như vậy, nhưng mà như thế đến nay hóa thần đan cũng không có như vậy bán chạy, cho dù bán ra mấy cái, cũng không cách nào giải quyết Cổ Vân khẩn cấp. Đến nỗi bảo vật cùng linh thảo, thì càng khó khăn bán ra, Đông Hoa Tinh phường thị bên trong bảo vật rất nhiều, phẩm chất cực cao, trừ phi Cổ Vân đè đến giá tiền vô cùng thấp. Bằng không căn bản không cách nào thời gian ngắn bán ra, thậm chí mấy tháng cũng chưa chắc thành giao một bút. Mặt khác, làm một tên ngoại lai tu sĩ, muốn bán ra bảo vật của mình, chỉ có đi bên trong cửa hàng bán ra, không có thuộc về mình cửa hàng, bán ra phải bị rất nhiều hạn chế. Mấy ngày nay thời gian, Cổ Vân nhiều lần tại trong phường thị xuất hiện, một phương diện, Cổ Vân mặc dù linh thạch không nhiều, nhưng mà cũng có thể xem cái này Đông Hoa Tinh thượng, có bao nhiêu bảo vật chân quý, có hay không để cho mình cảm giác hứng thú bảo vật. Một mặt khác, Cổ Vân dã muốn quan sát một chút hành tình, tùy thời đem chính mình bảo vật lấy giá cả thích hợp bán ra ngoài. Như thế hơn nửa tháng, Cổ Vân cũng là bán đi mấy món thông thường bảo vật, nhưng mà cao cấp bảo vật nhưng là không người hỏi thăm, giống như là Cổ Vân phía trước cất giữ phi kiếm pháp bảo, khôi lỗi một loại, vậy mà không bị tán thành, cho ra giá cả cũng là cực thấp. Có lẽ nơi này luyện chế pháp bảo thủ pháp càng đặc thù hơn, đối với các phương pháp luyện chế khịt mũi coi thường. Như thế đến nay, Cổ Vân muốn thu hoạch cực phẩm linh thạch trở nên hết sức khó khăn đứng lên. Bày tại Cổ Vân trước mặt cũng chỉ có hai con đường có thể chọn, một là bán ra long thú. Bất quá đám rồng này thú đã toàn bộ bị Cổ Vân luyện hóa, nếu là bán ra, khó tránh khỏi sẽ không bị người nhìn ra manh mối gì. Lại giả thuyết, đám rồng này thú giá cả không cao, dù là toàn bộ bán ra, cũng đổi lấy không có bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Đến nỗi bán ra cao giai linh thảo, đó là Cổ Vân biện pháp sau cùng, đại lượng bán ra Đông Hoa Tinh đặc sản linh thảo. Vô luận như thế nào, đều sẽ gây nên một chút hoài nghi. Một ngày này, đang tại Cổ Vân cùng Long Nữ tiếp tục tại phường thị bên trong dừng lại thời điểm, một cái trung niên nam sắp tới đến Cổ Vân trước mặt, chắp tay nói, xin hỏi đạo hữu, có phải hay không ngoại lai tu sĩ? Cổ Vân hơi sững sờ, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn, cái này Đông Hoa Tinh đối ngoại lai tu sĩ không có đặc thù yêu cầu, cũng chắp tay nói chính là, không biết đạo hữu có gì chỉ giáo. Trung niên nam tử khẽ mỉm cười nói, tại hạ Tống Bân, chính là Tống gia đệ tử. Trong khoảng thời gian gần đây, ta xem đạo hữu tại phường thị bên trong bán ra một chút bảo vật, chẳng lẽ đạo hữu thiếu linh thạch không thành? Cổ Vân lông mày hơi nhíu, chẳng lẽ đạo hữu dự định cùng ta làm chút giao dịch? Giao dịch, Tống Bân cười ha ha một tiếng, tại hạ ngược lại là không có hứng thú cùng đạo hữu làm giao dịch, bất quá ngược lại là có một có thể nhường đạo hữu kiếm lấy linh thạch chỗ, không biết đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. A, cái này nhường Cổ Vân trong lòng hơi có mấy phần cảnh giác, mặc dù đối phương chỉ là nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, nhưng mà Cổ Vân dã không thể khinh thị chi. Cổ Vân dù sao mới đến, cũng không muốn cùng nơi này tu sĩ sinh ra quá nhiều tranh chấp cùng liên quan. Đạo hữu không cần phải lo lắng, ta là muốn cùng đạo hữu hợp tác mà thôi, cũng không có nguyên nhân khác. Tống Bân thấy vậy, vội vàng nói, kỳ thực chuyện này ngược lại cũng không phải việc khó gì, chỉ là có chút khổ cực, thoáng có chút phong hiểm, chúng ta Đông Hoa Tinh tu sĩ đồng dạng không muốn đi làm, cho nên chỉ có thể mời các ngươi những thứ này ngoại lai tu sĩ. Chuyện này mặc dù có chút phong hiểm, nhưng mà thu hoạch đồng dạng là 10 phần phong phú, nếu là đạo hữu vận khí tốt, có thể thu thập được cái gì biển sâu chân bảo, liền có thể một đêm chợt giàu. Cổ Vân cẩn thận quan sát người này lúc nói chuyện thần sắc, hẳn là cũng không phải là hư giả chi từ. Nếu là thật sự có cơ hội này, Cổ Vân ngược lại là muốn nếm thử một chút, không đơn thuần là vì thu hoạch linh thạch, Cổ Vân càng muốn tiếp xúc nơi đây tu sĩ, thâm nhập hiểu rõ Đông Hoa Tinh, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, Cổ Vân người thứ hai điểm dừng chân, sẽ lựa chọn nơi đây. Như thế nào, đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút, hoặc bốn phía hỏi thăm một chút. Ta cũng là nhìn thấy đạo hữu thiếu khuyết linh thạch, lúc này mới mời hữu tham dự. Cổ Vân gật đầu nói, cũng tốt, liền từ đạo hữu dẫn đường. Long nữ rất tự nhiên từ Cổ Vân trên thân rời đi, chính mình trở về chỗ ở đi. Nàng rất rõ ràng Cổ Vân tính cách, Cổ Vân muốn làm bất cứ chuyện gì, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Hơn nữa Long nữ cũng biết, loại chuyện này, Cổ Vân phải không hy vọng nàng tham gia. Tống Bân gặp Long nữ rời đi, cũng biết Cổ Vân nhất định phải đi đến, mừng lớn nói, đạo hữu yên tâm. Chuyện này ngươi tuyệt đối yên tâm, phàm là tham gia chuyến này hoạt động tu sĩ, đều sẽ hết khả năng chịu đến bảo đảm. Chỉ cần đạo hữu tận lực, linh thạch thì sẽ không thiếu đi ngươi, mặt khác ngoại trừ bắt giữ còn có, ngươi lấy được bất luận cái gì bảo vật, đều thuộc về chính ngươi tất cả. Chương 952, Hải thú Cổ Vân đi theo Tống Bân một đường tiến lên, đi tới phường thị danh giới một chỗ lầu các bên trong, lâu này các nhìn 10 phần đơn giản, cũng không có treo bảng hiệu, nhìn không lớn, nhưng mà tiến vào bên trong sau đó, xuyên qua một đầu đường hầm, trở nên sáng tỏ thông suốt hơn. Một cái lộ thiên viện tử, ước chừng mấy trăm trượng lớn nhỏ, trưng bày mấy chục cái bàn đá, bây giờ đang có không thiểu tu sĩ ngồi ở bàn đá phụ cận thưởng thức trà, nhìn 10 phần nhẹ nhõm dáng vẻ. Còn có tu sĩ trước mặt, trưng bày một hai kiện bảo vật. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, ta cho đạo hữu ghi chép một chút, nơi đây có ngoại lai tu sĩ, cũng có chúng ta Đông Hoa Tinh bản địa tu sĩ, chỉ cần đi vào nơi đây, đạo hữu liền trở thành bọn họ một thành viên. Bất quá đạo hữu muốn ở đây giao dịch, còn cần thành công đi săn một lần mới được. Giao dịch, Cổ Vân trên mặt, lộ ra một tia nghi hoặc tới. Mặc dù phường thị bên trong, không quá cho phép các tu sĩ bày quầy bán hàng bán ra bảo vật, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không phá hư cái quy củ này. Nhưng mà ở đây, đạo hữu có thể đem ngươi không cần bảo vật, lấy ra một hai kiện đặt ở trước mặt, chỉ cần không ảnh hưởng tu sĩ khác liền có thể. Nếu là có đạo hữu cảm thấy hứng thú, tự nhiên sẽ cùng ngươi giao dịch. Tống Bân giải thích nói. Thì ra là thế, Cổ Vân đối với cái này hứng thú ngược lại cũng không đại, phàm là ở chỗ này tu sĩ, bình thường đều không phải là cái gì giàu có hạng người, đơn thuần ở đây bán ra bảo vật, e rằng không có thu hoạch quá lớn. Tại hạ Cổ Vân, đến từ bên trên lo lắng, đạo hữu có thể hay không vì ta giới thiệu một chút đi săn chi tiết. Cổ Vân chắp tay nói, đi săn rất đơn giản, đạo hữu lần thứ nhất có thể đi theo vài tên thuần thục đạo hữu cùng nhau đi tới, cùng đi săn. Nếu là đi săn thành công, như vậy các ngươi thu vào, đạo hữu liền có thể từ trong đó phân đi một bộ phận. Nói như vậy, đạo hữu lần thứ nhất tham gia, hẳn là sẽ không phân quá nhiều. Trừ phi đạo hữu biểu hiện đặc biệt xuất sắc, có cái này mấy danh tu sĩ đề cử, đạo hữu lần sau tham gia, thu hoạch liền sẽ lớn hơn một chút. Đương nhiên là có rất nhiều tu sĩ cao cường tu sĩ, thậm chí có thể một thân một mình đi săn, thu hoạch càng là hết sức phong phú, bất quá làm như vậy quá nguy hiểm, bình thường tu sĩ cũng không dám dễ dàng một thân một mình tiến vào đáy biển. Thông qua người này lần này miêu tả, Cổ Vân dã trên đại thể hiểu rõ chuyện này. Lấy Cổ Vân thực lực, tự nhiên không cần cùng các người hợp tác, nhưng mà cụ thể chi tiết, còn nhất thiết phải cần người dẫn đường. Đi, đạo hữu nếu là cần ta cho người dẫn tiến mấy danh tu sĩ, ta có thể giúp ngươi một chút, bất quá ngươi lần thứ nhất phân bảo vật thì ít đi nhiều rất nhiều, đương nhiên đạo hữu cũng có thể chờ đợi ở đây, nói không chừng sẽ có tu sĩ khác mời ngươi đâu. Tống Bân chắp tay một cái, vậy ta liền cáo từ. Cáo từ. Cổ Vân tùy tiện tìm một chỗ bàn đá, ngồi xếp bằng, lập tức có một danh tu sĩ đi tới, tu vi của người này vậy mà chỉ có linh đan cảnh giới, Này cũng nhượng Cổ Vân cảm thấy kỳ quái, trong khoảng thời gian gần đây, Cổ Vân nhìn thấy tu sĩ, trên cơ bản tất cả đều là lĩnh tôn cảnh giới, căn bản không có gặp phải linh đan cảnh giới tu sĩ. Tiền bối cần nhấm nháp cái gì linh trà? Nói, người này lấy ra một khối ngọc thạch phiến mỏng, trên đó viết mười mấy loại linh trà, trong đó đắt tiền nhất, vậy mà giá bán 100 khối cực phẩm linh trà, gọi là thiên một chữ hào linh trà, tiện nghi nhất, cũng muốn một khối cực phẩm linh thạch, đều xem như có giá trị không nhỏ. Gặp Cổ Vân không mở miệng, này tu sĩ chắp tay nói, tiền bối, đây là nơi này quy củ, tiền bối nếu là ở này ngồi, một canh giờ liền muốn tục một ly linh trà, đến nỗi phẩm giai cao thấp, toàn bộ từ tiền bối lựa chọn. Muốn một ly, Cổ Vân lấy ra một khối linh thạch, những thứ này cấp thấp linh trà, Cổ Vân tự nhiên là coi thường, rất rõ ràng, nơi đây cũng không phải chính là vì bán ra linh trà, mà là bán ra vị trí này mà thôi. Cái này cũng bảo đảm, nếu là không muốn tham gia lần này đi săn tu sĩ, sẽ không ở đây ở lâu, từ đó để trong này tiếng người huyên náo. Cổ Vân mặc dù làm hơi vắng vẻ, nhưng vẫn là có thể nghe đến mấy cái này các tu sĩ cao đàm khoát luật, bọn hắn đàm luận đi săn quá trình, từng cái tinh thần phấn chấn, đối với thu hoạch, tự nhiên cũng là cực kỳ hài lòng. Một cái mặc da thú tráng hán, càng là dáng người bay lên, lần này chúng ta suýt nữa liền đem con rồng kia ngao bắt được, chỉ tiếc nhân số quá ít, thất bại trong gang tấc. Bằng không ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Lưu đạo hữu chuyến này thật là đáng tiếc, chỉ kém một chút. Bất quá cũng chưa chắc không có cơ hội, đầu này long ngao mấy trăm năm mai danh ẩn tích, bây giờ đột nhiên xuất hiện, nhất định là có cái gì nguyên nhân, nói không chừng nó còn có thể ở mảnh này khu vực hoạt động. Một người khác cười nói, cái kia trong khoảng thời gian gần đây, ta cũng không dám dễ dàng ra biển, nếu là gặp phải đầu hung thú này, cái mạng nhỏ của ta e rằng đều phải thông báo. Đám người lời lẽ thật vui, bất chi bất giác, nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, đi tới Cổ Vân trước mặt, đạo hữu khuôn mặt rất xa lạ, chẳng lẽ là mới vừa tới nơi này tu sĩ sao? Cổ Vân dò xét người này một mắt, người này khuôn mặt tuấn tú, nhìn tuổi tác không lớn, tu vi cũng chỉ có lĩnh tôn sơ kỳ mà thôi. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo? Cổ Vân chắp tay nói, chỉ giáo cũng không dám, ta muốn mời hữu theo ta cùng nhau ra biển, thu hoạch bất luận cái gì bảo vật, chúng ta chia đôi. Cổ Vân khẽ chau mày, không chút khách khí nói, đạo hữu tu vi bất quá lĩnh tôn sơ kỳ, liền muốn cùng ta chia đôi. Lại giả thuyết, chỉ có hai chúng ta ra biển, đạo hữu chưa hẳn đánh giá quá cao mình a. Đạo hữu không nên hiểu lầm, tại hạ mặc dù tu vi không cao, nhưng lại biết được trận pháp chi đạo, hơn nữa ta đã mua số lớn dưới mặt đất hải đồ, đối với biển sâu 10 phần hiểu rõ, chỉ cần bố trí xong trận pháp, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Cổ Vân lại đánh lượng người này một phen, lại hỏi, đạo hữu hẳn là chưa bao giờ tiến vào biển sâu a. Cái này tu sĩ kia có chút do dự, bất quá hắn biểu lộ đã chứng minh Cổ Vân đoán không lầm. Cổ Vân vừa cười nói, đạo hữu chưa bao giờ đi qua biển sâu, có thể nói không có bất kỳ kinh nghiệm nào, chỉ bằng vào ngươi mua hải đồ, cùng với nắm giữ trận pháp chi đạo, liền cho rằng ngươi có thể bắt được hải thú. Ngươi vững tin ngươi mua được hải đồ nhất định không có bất kỳ cái gì hư giả sao? Ngươi xác nhận những cái kia đặc thù địa hình, đều có vẽ sao? Cái này tu sĩ kia á khẩu không trả lời được, nhất thời không biết nói cái gì. Cổ Vân nhưng là nhiều hứng thú nhìn xem người này, kỳ thực lấy Cổ Vân tu vi, cùng người khác cần thiết hợp tác, cũng không phải rất lớn. Trong tay người này hải đồ mặc dù có thể không được đầy đủ, có chút chỗ sơ suất, nhưng mà trên đại thể hẳn là sẽ không kém quá nhiều. Hơn nữa người này mặc dù chưa bao giờ từng tiến vào biển sâu, nhưng mà ít nhất xem như Đông Hoa tinh tu sĩ, đối với biển sâu vẫn có hiểu rõ nhất định. Ta có thể cùng đạo hữu hợp tác, bất quá đạo hữu nhất thiết phải đem ngươi tất cả hải đồ đều cho ta xem xét. Nếu là chúng ta cùng bắt được hải thú, có thể chia đôi, nhưng nếu là ta tự mình bắt giữ, sẽ không cùng đạo hữu chia làm, đương nhiên, đạo hữu trận pháp chi nội hải thú, ta cũng sẽ không tìm lấy một chút. Chương 953, đáy biển Cổ Vân đề nghị này, làm cho đối phương trầm ngâm rất lâu, sau một hồi lâu mới nói, ta có thể đáp ứng nói hữu, bất quá ta đang bố trí trận pháp thời điểm, đạo hữu muốn giúp ta một chút sức lực, dù sao những thứ này hải đồ, cũng là ta tiêu phí linh thạch mua. Đối với cái này cái yêu cầu, Cổ Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hai người lúc này đã đạt thành hiệp nghị. Tại hạ Cổ Vân, là một gã tán tu, tại hạ Chu Hồng, chính là của Chu gia một cái đệ tử. Hai người hơi giới thiệu sơ lược, cũng coi như là quen biết. Bất quá nói đến như thế nào đi tới biển sâu, hai người chính xác hai mặt nhìn nhau, hai người vậy mà đều không biết như thế nào tiến vào, cái này khiến hai người đều thoáng có chút lúng túng. Cũng may nơi đây chính là thông hướng biển sâu chỗ, Chu Hồng làm sơ nghe ngóng, hai người rời đi khu nhà nhỏ này. Đi tới mặt khác một chỗ đường hầm phía trước. Cái này cửa đường hầm bên trên, một danh tu sĩ ngồi xếp bằng. Hai vị đạo hữu muốn đi trước biển sâu sao? Mỗi người 500 khối cực phẩm linh thạch. Giá tiền này, ngược lại để hai người không nghĩ tới, đích xác có chút quá mức đắt giá. Phải biết 500 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ. Bất quá nhìn vẻ mặt người nọ, không lấy ra nhiều linh thạch như vậy, chỉ sợ là sẽ không để cho hai người thông qua. Cổ Vân lấy ra 500 khối cực phẩm linh thạch ném lên bàn, đối với Cổ Vân tới nói, trên người linh thạch xác thực tiêu xài quá nhanh, đi tới Đông Hoa Tinh Chi phía sau, Cổ Vân mua không thiếu đan phương linh thảo, trên thân đã không đủ 100 vạn khối cực phẩm linh thạch. Chu Hồng trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, hướng Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, trên người của ta không có nhiều linh thạch như vậy, ngươi có thể không vì ta ứng ra một chút, chờ chuyến này trở về, ta đã trả lại cho ngươi. Cổ Vân nhíu mày, mặc dù 500 khối cực phẩm linh thạch không thiếu, nhưng mà xem như nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ, như thế điểm linh thạch đều không lấy ra được, đích xác có chút làm cho người không tin. Bất quá dự định cùng người này hợp tác, Cổ Vân ngược lại cũng không quá để ý những thứ này, lại lấy ra 500 khối linh thạch, hai người mới có thể tiến vào đường hầm bên trong. Đường hầm có chút âm u, chỉ có lẻ tẻ nguyệt quang thạch, tản mát ra yếu ớt quang hoa, trên vách đá cực kỳ ẩm ướt, có mãnh liệt hải mùi tanh. Đường hầm bậc thang đã bị ma sát 10 phần bóng loáng, nhìn đã có không thiếu niên đầu. Như thế đi ước chừng hơn ngàn trượng sau đó, đường hầm trở nên càng ngày càng hẹp hòi, chỉ có thể cho phép một người thông qua, trên vách đá đã xuất hiện giọt nước, khí ẩm cũng càng lúc càng lớn, cùng lúc đó còn có thể nghe được nước biển rung động âm thanh. Lại hướng xuống có đi mấy trăm trượng, vậy mà có thể nhìn thấy nước biển không ngừng hướng trong đường hầm phun trào, đường hầm phần cuối, nối thẳng đáy biển. Cổ Vân trực tiếp nhảy vào nước biển bên trong, một cỗ băng hàn chi lực, trong nháy mắt tràn vào thể nội, bất quá Cổ Vân thể nội Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh tự động vận chuyển, đem các loại băng hàn toàn bộ triệt tiêu ra ngoài. Nước biển bên trong, cực kỳ âm u, chỉ có thể dựa vào thần thức phán đoán tình huống chung quanh. Chỉ chốc lát công phu, Chu Hồng theo sát mà đến, tay hắn cầm một khối nguyệt quang thạch. Đem phương viên hai trượng phạm vi chiếu sáng trong suốt, bất quá nơi xa lại càng thấy không rõ. Đạo hữu, mau đem nguyệt quang thạch thu lại, Cổ Vân trầm giọng nói. Đây là vì cái gì? Chu Hồng một mặt kinh ngạc, bóng tối bốn phía vô cùng, duy chỉ có chúng ta ở đây ánh sáng, đạo hữu là lo lắng những cái kia hải thú không nhìn thấy chúng ta, vẫn là muốn cùng trốn ở chỗ tối tăm các tu sĩ không phát hiện được chúng ta. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ nói, cái này Chu Hồng hoàn toàn không có một chút đấu pháp kinh nghiệm. Mặc dù đây là Đông Hoa Tinh, nhưng mà Cổ Vân rất rõ ràng, chuyện giết người đoạt bảo, sẽ không ngăn chặn. Dù sao ở loại địa phương này, chết sống có số. Chu Hồng sắc mặt biến hóa, liền vội vàng đem Nguyệt Quang Thạch thu vào, hắn ngược lại là đối với Cổ Vân không có gì lòng đề phòng, thấp giọng nói, đạo hữu cho rằng phụ cận có hải thú. Hải thú không dám khẳng định, nhưng mà các ngươi chỉ có hai người, tại cái khác trong mắt của tu sĩ xem như cực yếu, muốn giết chết hai người chúng ta vô cùng dễ dàng. Cổ Vân không chút khách khí nói, Chu Hồng cũng không phải hạng người ngu dốt, hắn đương nhiên có thể nghe ra Cổ Vân ý trong lời nói, đạo hữu lời nói ngược lại có chút đạo lý, nhưng mà ở loại địa phương này, e rằng không người nào dám dễ dàng động thủ. Đạo hữu nếu là khăng khăng như thế, chúng ta bây giờ liền riêng phần mình hành động, không can thiệp chuyện của nhau. Cổ Vân lúc này nói, Cổ Vân tu vi tuy cao, cũng không quá lo lắng bị người hoặc hải thú đánh lén, nhưng mà cũng không muốn trêu chọc càng nhiều phiền phức. Bây giờ người này chỉ là dùng nguyệt quang thạch, đợi lát nữa còn không biết làm ra ý đồ xấu gì tới. Chu Hồng thấy vậy, cũng liền vội nói, đạo hữu cần gì phải như thế, ta nghe ngươi cũng được. Dựa theo nơi đây hải đồ nhìn lại, chung quanh sẽ không có cái gì hung thú qua lại, phương viên ngàn trượng bên trong, hẳn là cũng sẽ không hung thú dễ dàng bước vào, dù sao đây là các tu sĩ thường xuyên qua lại chỗ. Vậy chúng ta tiếp tục tiến lên, sớm một chút tìm được yêu thú qua lại phong phú chỗ, có lẽ có cơ hội bắt giữ một đầu hải thú. Đương nhiên, đạo hữu muốn trước giúp ta hộ pháp, chờ ta bố trí xong trận pháp, ta sẽ đem mua hải đồ chia sẻ cho đạo hữu một bộ phận. Tại Chu Hồng dẫn dắt phía dưới, hai người độn hành ngàn trượng tả hữu, đi tới một chỗ địa hình hết sức phức tạp rãnh biển bên trong, ở đây đá ngầm mọc lên như rừng, ngổn ngang tập luyện, có vô số cái hố, mặc dù chưa chắc có hải thú tồn tại, nhưng cũng là một cái 10 phần tốt ẩn bí chi địa, hai người cách khá xa, hung thú ẩn thân trong đó, thật đúng là không dễ dàng bị phát hiện. Chu Hồng chính là ở đây bố trí trận pháp, hao tốn 3-4 canh giờ, hắn đem trận pháp này bố trí thành công. Tại Cổ Vân xem ra, trận pháp này mặc dù bao hàm mấy phần thượng cổ trận pháp vết tích, nhưng mà trên tổng thể hết sức bình thường, nhượng Cổ Vân thoáng có chút thất vọng, xem ra cái này danh tu sĩ quả nhiên là cái lăng đầu thanh, ngoại trừ lĩnh tôn danh giới tu vi bên ngoài, bất kể là trận pháp chi đạo, vẫn là rèn luyện kinh nghiệm, đều thiếu thốn rất. Nói như vậy, thứ người như vậy là một ít thế gia đệ tử, tự cao tự đại. Chỉ tiếc trên người người này liền 500 khối cực phẩm linh thạch đều không lấy ra được. Đương nhiên, người này cũng không phải chỗ ích lợi gì cũng không có, hắn cung cấp hải đồ tư liệu, vẫn là thoáng có chút chỗ dùng, nhượng Cổ Vân đều phương viên mấy vạn dặm bên trong địa thế có chút lớn tất cả hiểu rõ. Mặt khác, Cổ Vân giã sẽ không bồi người này ở đây ôm cây đợi thỏ, vẫn là có ý định chủ động tìm kiếm một chút hải thú, tốt nhất có thể thành công bắt được một hai đầu hải thú, hoặc là tìm được một chút đặc thù bảo vật. Đây là tình huống trước mắt phía dưới, Cổ Vân có thể thu hoạch cực phẩm linh thạch phương pháp nhanh nhất. Cổ Vân tại u ám nước biển bên trong một đường tiến lên, thần thức không ngừng hướng bốn phía liếc nhìn, bất quá nơi đây tựa hồ 10 phần bình tĩnh, phảng phất một đầm nước động đồng dạng, không có bất kỳ cái gì động tĩnh, đừng nói thông thường tôm cua, liền cấp thấp rong biển, đều cơ hồ không phát hiện được. Xem ra việc này quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, bất quá Cổ Vân ngược lại cũng không gấp gáp, bằng vào vừa mới lấy được những cái kia hải đồ, Cổ Vân lần lượt chỗ tuần sát. Đối với những dấu hiệu kia, có hải thú qua lại chỗ, càng cẩn thận si tra. Nếu như vẫn là không có bất luận cái gì thu hoạch, Cổ Vân dự định tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm. Chương 954, lồng giam Cổ Vân tốc độ không chậm, cái này đáy biển địa thế cực kỳ bằng phẳng, Cổ Vân rất nhanh chuyển kiếp hơn vạn trượng khoảng cách. Từ từ, u ám nước biển cũng bắt đầu hơi có chút quang hoa. Ở đây cũng đã rời đi Đông Hoa thành phạm vi, bất quá cho tới bây giờ, Cổ Vân vẫn không có phát hiện bất luận cái gì hải thú dấu vết. Cái này nhượng Cổ Vân cảm thấy có chút bất đắc dĩ, xem ra hải thú quả thật khó mà bắt giữ. Bất quá Cổ Vân ngược lại là có một nghi hoặc, tất nhiên có thể từ Đông Hoa Thành bên ngoài đi tới nơi này, vì sao muốn giao nạp 500 khối linh thạch phí tổn đâu? Tại sao phải ở đây bắt giữ hải thú, mà không đi khác tương đối sáng tỏ một chút chỗ đâu? Mang theo sự nghi ngờ này, Cổ Vân tiếp tục tiến lên, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, tại Cổ Vân trước mặt, xuất hiện một mảnh vô cùng to lớn rong biển rừng rậm. Những thứ này rong biển giống như cành mận gai đồng dạng, có dài nhỏ mà bền bỉ cành, phía trên sinh rất nhiều gai ngược đâm ngược lại, theo nước biển lay động, không ngừng lay động, hơn nữa cực kỳ đông đúc, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể thông qua khe hở. Cổ Vân lúc này nổi lên, bất quá thẳng đến Cổ Vân đến mặt biển, phát hiện những thứ này rong biển vậy mà cũng đồng dạng đạt tới trên mặt biển, giống như dây leo một dạng, treo ở vách đá phía dưới, nếu là xa xa nhìn qua a, như là vách đá một bộ phận. Cổ Vân nhìn quanh một tuần, vùng biển này, cơ hồ toàn bộ bị những thứ này rậm rạp chằng chịt rong biển dây leo bao vây, giống như một cái to lớn lồng giam đồng dạng, muốn rời khỏi ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có dưới đáy biển như vậy một cái thông đạo. Cổ Vân nhất phất tay, một đạo linh hỏa huyễn hóa thành lưỡi dao, chỉ nghe vụt một tiếng, linh hỏa lưỡi dao đụng tới những thứ này rong biển sau đó, vậy mà phát ra một tiếng kim loại va chạm một dạng tiếng vang, thế mà không có tạo thành tổn thương chút nào. Cái này nhượng Cổ Vân sinh ra hứng thú nồng hậu. Mặc dù Cổ Vân không có sử dụng đủ cường đại linh lực, nhưng mà những thứ này rong biển bền bỉ trình độ, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cũng khó trách, những thứ này rong biển sẽ hình thành tấm bình phong thiên nhiên. Cổ Vân ngự ra một tia phượng hoàng tinh phách chi lực, nhắm ngay rong biển một cây hành mạch, thật nhanh cắt chém mà đi, theo một tiếng vang giòn, cái này cùng hành cán chặn ngang chặt đứt, cùng lúc đó, một cỗ màu trắng chất lỏng sền sệt, từ rong biển chỗ gãy lưu chuyển đi ra. Tanh hôi khí tức lập tức nhượng Cổ Vân đều không thể tiếp nhận. Hơn nữa những thứ này chất lỏng sình sịch, tựa hồ có một loại đặc thù nào đó độc tính, mặc dù không đến nỗi đối với Cổ Vân tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng mà tốt nhất cũng không cần dễ dàng đụng chạm. Đây vẫn là một cành cây bị chém đứt sinh ra nọc độc, nếu là số lớn sợi đằng bị chém đứt, sinh ra nọc độc sẽ lấy gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần tăng lên, đến lúc đó Cổ Vân thì chưa chắc có thể chịu nổi. Hơn nữa liền tại Cổ Vân chặt đứt căn này sợi đằng trong nháy mắt, đầu này bị chém đứt sợi đằng, rốt cuộc lại lần nữa mọc rễ. Bám vào ở chung quanh rong biển bên trên, nhanh chóng sinh trưởng. Cổ Vân dùng một cái lưỡi dao đem căn này sợi đằng chọn lấy đi ra, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng tới, những thứ này rong biển thật sự là quá mức huyền diệu, nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng, mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự, cũng khó trách tạo thành cái này cự hình che chắn. Chẳng lẽ những cái kia hải thú đều bị nuôi nhốt ở nơi này sao? Vùng biển này phạm vi không phải rất lớn, dù là có nhiều hơn nữa hải thú, cũng sẽ bị các tu sĩ bắt giữ sạch sẽ. Mặt khác, nơi này hải thú hẳn là cùng ngoại giới hải vực hải thú không giống nhau lắm, bằng không các tu sĩ tại sao phải ở đây bắt giữ hải thú, mà nhất định phải ở đây bắt giữ hải thú đâu. Cổ Vân ngờ tới, ngoại giới ắt hẳn có thông hướng nơi đây đường đi, lúc này mới có thể liên tục không ngừng bổ sung nơi đây hảo hải thú không ngừng bị săn giết cùng bắt giữ. Hơn nữa những thứ này hải thú thông qua cái này đường đi tiến vào mảnh này tương đối phong bế hải vực sau đó, sẽ phát sinh một ít biến hóa đặc thù. Cổ Vân cuối cùng nhìn về phía bên trong rong biển. Nói không chừng chính là chỗ này chút rong biển tồn tại, nhưng những cái kia hải thú sinh ra vô cùng biến hóa đặc thù. Bất quá Cổ Vân bây giờ đối mặt những thứ này rong biển, cũng thực sự bất lực, chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm hải thú dấu vết. Tiêu phí 500 khối cực phẩm linh thạch cũng không phải đại sự, nhưng nếu là chuyến này không có bất kỳ cái gì thu hoạch, Cổ Vân kiếm lấy cực phẩm linh thạch ý nghĩ cũng liền thất bại. Cổ Vân đem chặt đứt xong biển sợi đằng, thu vào hỗn độn không gian chi nội, tìm kiếm một chỗ chuyên môn chỗ, đem hắn gieo xuống đi, vì cam đoan thủy linh lực phong phú, Cổ Vân còn đặc biệt thả ở rất nhiều thủy linh lực linh thạch, xem những thứ này rong biển, tại hỗn độn không gian chi nội, đến tột cùng có thể phát sinh cái gì biến hóa kỳ diệu. Cổ Vân tiếp tục trở về bên trong biển sâu, lần nữa bày ra tìm kiếm, ước chừng hơn 5 canh giờ thời gian, Cổ Vân không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cổ Vân tiếp tục hướng những địa hình kia phức tạp, rãnh biển sâu đậm chỗ tìm kiếm, lại ước chừng qua sau một canh giờ, Cổ Vân thần thức cuối cùng phát hiện nhất trung vô cùng đặc biệt linh lực động tĩnh. Ở cách Cổ Vân không đủ ngoài trăm trượng hải bùn bên trong, có một cỗ vô cùng đặc thù linh lực đang chậm rãi du động, cái này hấp dẫn Cổ Vân chú ý, hắn lập tức đem tất cả thần thức tập trung ở này, rất nhanh, một đầu cự hình hải ngư linh lực bị Cổ Vân điều tra đến. Đầu này cự hình hải ngư ước chừng có dài hơn một trượng, giống như một cái hồn viên đĩa, giấu ở hải bùn phía dưới, dường như đang chờ đợi cái gì con mồi. Cổ Vân hơi trầm ngâm, vung tay lên, một cái đen thui trường mâu nhảy lên một cái, xông lên trời, bay tới cao mười mấy trượng chỗ, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh, thật nhanh hướng phía dưới chui tới. Trường mâu ở trong nước tốc độ bay cực nhanh, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ nước chảy lực cản, vụt một chút, trực tiếp chui vào đến hải bùn bên trong. Gần như trong nháy mắt, hải bùn trong nháy mắt bị thổi bay đứng lên, chung quanh vài chục trượng phạm vi trong nháy mắt trở nên đục không chịu nổi. Hảo tại Cổ Vân căn bản không phải dựa vào thị giác, mà là hoàn toàn bằng vào thần thức tới dò xét, cho nên ảnh hưởng cũng không lớn. Đầu này cự hình hải ngư nhục thân cực mạnh, dù là vững vàng cố định tại trường mâu phía trên, cũng liều mạng giãy giụa, mưu toan tránh thoát ra ngoài, bất quá trường mâu này xâm nhập đáy biển, dù là nó vận dụng lớn hơn nữa sức mạnh, cũng khó có thể nhúc nhích chút nào. Máu đỏ tươi, theo trường mâu lưu lại, xen lẫn trong nước biển bên trong, tản mát ra tanh hôi khí tức. Đầu này cự hình hải ngư giãy giụa mặc dù mãnh liệt, nhưng mà cùng Cổ Vân dự đoán, nhưng lại yếu đi rất nhiều. Cổ Vân dứt khoát liền ở chỗ này chờ một phen, đợi đến đầu này cự hình hải ngư tiêu hao không sai biệt lắm sau đó, lại đem hắn chế phục. Tại Cổ Vân xem ra, đầu này cự hình hải ngư, tuyệt đối là một đầu vô cùng thông thường hải thú, sẽ không có quá cao giá trị. Chỉ trong nháy mắt, một cỗ to lớn hơn linh lực, đột nhiên từ xa đến gần, không xem qua tiêu cũng không phải Cổ Vân, mà là liều mạng giãy giụa cự hình hải ngư. Rất nhanh, tại Cổ Vân thần thức trong phạm vi, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện. Đây là một đầu hình thể cực kỳ to lớn hải thú, khoảng chừng vài chục trượng lớn nhỏ, đầu người chiếm giữ thân thể hơn phân nửa, toàn thân bị đen thui lân phiến bao vây, nhìn cùng yêu ngạc có chút giống, nhưng mà nó tứ chi càng thêm cường tráng, cái đuôi thô ngắn hữu lực, đây rõ ràng là một đầu cực kỳ hiếm thấy kỳ nhông thú. Chương 955, giải đáp nghi vấn giải hoặc kỳ nhông thú một ngụm liền đem cái kia cá lớn cắn xuống một miệng lớn, nước biển chung quanh trở nên càng thêm tanh hôi. Vốn là u ám đáy biển, cho là cuốn lên bùn cát, trở nên càng thêm đục không chịu nổi. Thậm chí ngay cả thậm chí đều có chút trở ngại. Cổ Vân trong lòng vui mừng, không nghĩ tới chân chính hải thú cuối cùng xuất hiện. Đầu này cự hình hải ngư kỳ thực cũng không có quá nhiều chỗ đặc biệt, nhưng mà đầu này kỳ nhông thú nhưng là giá trị liên thành chân chính hải thú. Cổ Vân mục đích của chuyến này chính là bắt giữ hải thú, bây giờ gặp đương nhiên sẽ không buông tha. Cổ Vân thân ảnh nhoáng một cái, lao nhanh tiến lên, cơ hồ trong nháy mắt đi tới nơi này đầu hải thú trước mặt. Một cái lưới lớn trực tiếp bao phủ ở phía trên đầu. Trường này lưới lớn mặc dù nhỏ như sợi tóc, nhưng là lợi dụng băng tàm ti luyện chế mà thành, cực kỳ cứng cỏi, cái này kỳ nhông thú mặc dù cực kỳ cường hoành, nhưng cũng không cách nào đào thoát trường này lưới lớn gò bó. Cổ Vân thật không nghĩ đến muốn đem con thú này nhất kích tất sát, chỉ cần cái này đầu hải thú giãy giụa không phải đặc biệt to lớn, Cổ Vân đem hắn thu vào hỗn độn không gian chi nội, cũng miễn cho tại đáy biển này phía dưới chém giết. Nơi đây nước biển thật sự là quá mức phần đục. Đối với thần thức cũng có nhất định ảnh hưởng. Một khi cái này đầu hải thú thụ thương bỏ chạy, Cổ Vân như muốn bắt được cũng liền trở nên cực kỳ khó khăn. Chung quanh có không ít rãnh biển cùng đá ngầm bên trong khe hở rất nhiều, một khi bị thương hải thú chui vào cái nào đó trong khe hở, muốn tìm lại được nó, tốn hao công phu nhưng lớn lắm. Đây chính là kỳ nhông thú, tuyệt đối không phải cự hình hải ngư có thể so. Tơ tằm lưới lớn càng ngày càng gấp, từng bước một đem cái này đầu hải thú trói buộc lại. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên trong mắt hàn mang lóe lên, hai đạo phi kiếm vậy mà từ đục ngầu nước biển bên trong lao vùn vụt tới, dán chặt lấy Cổ Vân đi xuyên mà qua. Cái này hai thanh phi kiếm cơ hồ không có bất luận cái gì âm thanh xuất hiện, linh lực cực kỳ cường hoành, nhưng mà ẩn nấp hiệu quả làm cũng phi thường tốt, ở nơi này đục ngầu dưới đáy biển, Cổ Vân vậy mà không có phát hiện cái này hai thanh phi kiếm xuất hiện, hơn nữa cái này hai thanh phi kiếm biết rõ suýt nữa làm bị thương Cổ Vân. Cổ Vân theo bản năng thân ảnh một đột, rời xa vẩn đục nước biển trung tâm, thuấn di đến những thứ khác phương vị. Cái kia hai thanh phi kiếm tại bắn tới đáy biển nham thạch bên trên, phá vỡ một cái lỗ to lớn, lại chớp mắt bay trở về. Vẫn còn có người, vẩn đục trong nước biển, bay tới thanh âm nhàn nhạt. Chỉ có một người mà thôi, không cần phải lo lắng. Lại có một danh tu sĩ mở miệng. Vừa rồi Cổ Vân còn tại vẩn đục giữa biển, bọn hắn cũng không có phát hiện Cổ Vân tồn tại, bây giờ Cổ Vân rời đi về sau, bọn hắn mới có phát giác. Cổ Vân nghe vậy, lông mày cũng hơi nhíu chặt đứng lên, nguyên lai cái này cũng là bắt giữ hải thú tu sĩ. May mắn Cổ Vân đã ra tay, cái này hải thú thuộc về Cổ Vân không có ý định. Cùng lúc đó, theo linh lưới nắm chặt, hải thú giãy giụa biên độ cũng càng ngày càng nhỏ. Cổ Vân trầm giọng nói, cái này đầu hải thú đã bị tại hạ bắt được, chư vị đạo hữu mời trở về đi. Cổ Vân nói đi, lại khẽ vươn tay, linh lực đem linh võng mãnh hướng kéo về phía sau kéo, không bao lâu sau đó, cấp tốc đem cái này đầu hải thú thu vào hỗn độn không gian chi nội. Đến nỗi đầu kia đã chết cự hình hải ngư, Cổ Vân dã không hề từ bỏ. Đầu này hải ngư mặc dù đã chết mất, hơn nữa bị cắn đi một ngụm, nhưng mà dù sao cũng là ở mảnh này phạm vi hải vực vô cùng thưa thất hải thú, nói không chừng cũng có chút giá trị. Cổ Vân một cử động kia, lại làm cho đối phương tu sĩ trở nên có chút tức giận lên. Đạo hữu khẩu khí thật lớn, nói cái này đầu hải thú là của ngươi, liền thật sự là ngươi. Một danh tu sĩ hừ lạnh nói, ta đã cẩn thận quan sát qua, nơi đây chỉ có ngươi một người, đem hải thú lưu lại, còn có ngươi vừa rồi dùng để bắt giữ hải thú linh lưới lưu lại, chúng ta có thể nhường ngươi còn sống rời đi nơi đây. Cổ Vân nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia lãnh sắc, mấy người này đúng thật là có chút cả gan làm loạn, lại dám đánh kiếp hắn. Nếu không phải Cổ Vân vừa tới Đông Hoa Tinh không lâu, không muốn trêu chọc quá nhiều đúng sai, mấy người kia hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đạo hữu dám một người xuất hiện ở nơi đây, tu vi tự nhiên không thấp. Bất quá người tu vi lại cao hơn, thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ ngươi cho rằng một người có thể cùng chúng ta ba người chống lại sao? Đối phương cười lạnh nói. Cổ Vân hơi trầm ngâm đạo, các ngươi tiến vào nơi này thời điểm, đều nộp linh thạch, tiến hành đẳng cấp, các ngươi dám can đảm ở nơi đây hành hung, sẽ không sợ đến ngoại giới sao? Nơi này cách Đông Hoa Thành bất quá mấy trăm trượng, ngươi sao lại ở nơi này ăn cướp, quả nhiên là lòng can đảm không nhỏ. Ha ha ha ha, ba người cười càng thêm mãnh liệt. Một lát sau mới có nhân đạo, nếu như ta không có đoán sai, đạo hữu hẳn là mới vừa tới này tán tu, đạo hữu tu vi, hoàn toàn chính xác để cho ta tán thưởng. Lại có thể một người săn giết hải thú, nhưng mà đối với chúng ta Đông Hoa Tinh cũng quá không đủ hiểu. Ta mới hảo hảo khuyến cáo đạo hữu một câu, ra vào đường hầm nhiều người như lông châu, ai sẽ biết được chúng ta đã làm những gì. Hơn nữa chúng ta tiến vào thời gian và rời đi thời gian cũng không cố định. Đạo hữu, ta cho dù tốt tâm khuyến cáo ngươi một câu, đem hải thú đưa tới, chúng ta tha cho ngươi một mạng, bằng không chúng ta chắc chắn sẽ lấy tính mạng ngươi. Đương nhiên đạo hữu có thể cho là mình tốc độ bay cực nhanh, có thể may mắn đào thoát, nhưng mà loại vận khí tốt này, đạo hữu quả thật như thế tín nhiệm chính mình sao? Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì kiêng kỵ, ở đây cho dù đạo hữu có thể đào thoát, cũng thấy không rõ dung mạo của chúng ta, cho nên đạo hữu muốn đánh cược một keo sao? Cổ Vân lông mày hơi nhíu, theo lý thuyết, chư vị cho rằng ở đây giết chết ta, không có bất kỳ trừng phạt nào sao? Sẽ không nhận bất luận cái gì trừng trị sao? Đây là tự nhiên, ta thuận tiện cùng đạo hữu nói một câu, ở đây thậm chí còn có thể ngăn cách thần thức. Dù là đạo hữu không phải ngoại lai tu sĩ, là một vị nào đó lão tổ hậu duệ, tại hạ cũng giết không tha, bởi vì chúng ta căn bản sẽ không lo lắng bị cha tìm đi ra. Một danh tu sĩ hừ lạnh nói, xem ra các ngươi không phải lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, đều đường quen dễ làm rồi. Cổ Vân hừ lạnh nói, chỉ bằng ba người các ngươi, cũng có thể giết chết ta. Nhiều hơn nữa hai người cũng chưa chắc có khả năng này. Chê cười, ba người chúng ta giết ngươi một người, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đã ngươi không tin. Như vậy cái mạng nhỏ của ngươi, hôm nay liền viết di chúc ở đây rồi. Ba người cười ha ha một tiếng, chia làm ba đường, hướng Cổ Vân phương hướng đánh bọc sườn. Đã như vậy, vậy ta an tâm. Cổ Vân trên mặt lộ ra một tia không rõ mỉm cười, trên người hắn đột nhiên bắn ra ba đạo kim quang, phân biệt chui vào đến ba người này thể nội. Ngay tại trong chốc lát, ba người này trên mặt, đều lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, từng cái cơ thể cứng ngắc, động đều không động được. Đối với Cổ Vân tới nói, đường đường cảnh giới hóa thần tu sĩ, giết chết ba danh linh tôn cảnh giới tu sĩ, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, thậm chí không thể nào tự mình ra tay. Người muốn làm gì? Ba người cơ thể ngưng trệ, động đều không động được, từng cái sắc mặt trở nên hãi nhiên, bọn hắn cảm nhận được thể nội vẻ này sức mạnh bàng bạc, cái này lực lượng cường đại một khi bị tồi động, bọn hắn tất nhiên sẽ thịt nát xương tan. ta còn phải đa tạ các ngươi vì ta giải đáp nghi vấn giải hoặc, bằng không ta cũng không muốn nơi đây động thủ. Cổ Vân lạnh rên một tiếng. Đạo hữu tha mạng, ngươi nếu là giết chúng ta, phía ngoài tu sĩ tuyệt đối sẽ không dễ tha ngươi, chúng ta nguyện ý đem toàn thân bảo vật đều giao nạp đi ra, đổi chúng ta một cái mạng. Chương 956, giáp trùng. Cổ Vân cười ha ha một tiếng, vừa rồi các ngươi nói rất rõ ràng, ở đây giết chết các ngươi, căn bản sẽ không có bất kỳ người biết được, ta với các ngươi không oán không cừu, bọn hắn thậm chí không thể nào điều tra ta giết chết nguyên nhân của các ngươi. Ngoài ra ta độc thân tới đây, bọn hắn cũng sẽ không cho là ta một người có giết chết ba người các ngươi thực lực. Ba người nghe vậy, trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ. Vừa rồi bọn hắn còn đang suy nghĩ giết chết Cổ Vân sau đó, cướp đoạt đầu này hải thú phân chia như thế nào, không nghĩ tới bây giờ vậy mà một chiêu liền bị Cổ Vân khống chế, toàn thân vậy mà động cũng không thể động, đối phương đến tột cùng là bực nào tu vi, thật không ngờ mạnh. Đạo hữu, chúng ta có mắt như mù, hy vọng đạo hữu bỏ qua cho chúng ta lần này. Chúng ta không thấy đạo hữu dung mạo, về sau cũng sẽ không tìm được hữu phiền phức. Hơn nữa đạo hữu giết chết chúng ta, cũng sẽ không là 100% an toàn, vạn nhất có cái gì dấu vết bị tra ra được, đạo hữu vẫn sẽ có rất nhiều phiền toái. Không bằng chúng ta bây giờ liền cho đạo hữu nói xin lỗi, hơn nữa đem trên thân tất cả bảo vật cũng giao đi ra, đạo hữu bỏ qua cho chúng ta lần này, chúng ta xin từ biệt. Một danh tu sĩ hết sức cẩn thận nói, hắn cũng là đi qua nghĩ cặn kẽ, đối mặt Cổ Vân, hắn thậm chí không có có thể chạy thoát, tu vi của đối phương đủ mạnh hoành, bọn hắn hiện tại có thể cầu được một con đường sống, cũng không lo được những chuyện khác. Mặc dù mỗi người trên người bảo vật đều giá trị không thấp, nhưng mà vì bảo mệnh, há lại sẽ quan tâm nhiều như vậy. Hơn nữa quyền quyết định này, căn bản vốn không ở trong tay bọn họ, đều tại Cổ Vân trong tay. Nói thật, Cổ Vân đối với cái này cái đề nghị, cũng hơi có chút động tâm. Hắn kỳ thực cũng không có quá nhiều sát tâm, chỉ cần những người này không cách nào tiết lộ thân phận của mình, Cổ Vân ngược lại cũng không muốn lấy tính mạng của bọn hắn. Mặt khác, Cổ Vân mới vừa đến Đông Hoa Tinh, không biết thân phận của những người này. Nếu là trong đó có một vị nào đó đại tu sĩ hậu duệ, giết bọn hắn có lẽ sẽ trêu chọc tới phiền phức. Dù sao Cổ Vân ở đây dạo chơi một thời gian cũng không tính toán quá ngắn. Đem các ngươi túi trữ vật đều lưu lại a, ta có thể nhường các ngươi rời đi. Cổ Vân do dự một hồi nói đạo. Nghe được lời này, ba người này đều trong lòng buông lỏng, tốt xấu là tính mệnh không lo. Bất quá thật muốn bọn hắn đem chính mình túi trữ vật đưa ra ngoài, vẫn có rất nhiều không thôi, trong túi trữ vật đều chứa bọn hắn suốt đời góp nhặt bảo vật. Rất nhiều bảo vật cực kỳ chân quý, có chút bảo vật dùng linh thạch đều mua sắm không đến. Kỳ thực đối với Cổ Vân thống khoái như vậy đáp ứng thỉnh cầu của bọn hắn, ba người vẫn còn có chút bất ngờ, hơn nữa để bọn hắn tựa hồ có một tia kiểu khác ý nghĩ. Ba người mặc dù không có bất kỳ trao đổi gì, nhưng mà đều có muốn lập tức chạy trốn ý nghĩ. Bọn họ đều là lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đều nắm giữ thuấn di độn pháp, nếu là đem hết toàn lực, chưa chắc không thể có thể đào thoát. Nhưng mà loại này phong hiểm cũng đồng dạng là cực lớn. Một khi đối phương tu vi cực cao, đem bọn hắn khống chế, bọn hắn chắc chắn phải chết. Ngược lại là nộp lên túi trữ vật, càng thêm ổn thỏa. Kỳ thực bọn hắn làm sao biết, Cổ Vân mặc dù buông ra đối với bọn hắn khống chế, nhưng mà thần thức vẫn như cũ một mực khóa chặt bọn hắn có mảy may hành động, cũng sẽ không đào thoát Cổ Vân quan sát. Cảnh giới hóa thần hậu kỳ tu vi mạnh mẽ, hoàn toàn không phải những thứ này lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ có thể lý giải. Ba con túi trữ vật chậm rãi hướng Cổ Vân phương hướng phi độn mà đến. Cổ Vân linh lực khẽ động, đem ba con túi trữ vật thu vào trong lòng bàn tay, trên thực tế, cho dù đến bây giờ, Cổ Vân cũng không có hoàn toàn bỏ qua cho tính toán của bọn hắn, vẫn là cân nhắc bên trong. Đây là một cái vô cùng trọng đại quyết định, đương nhiên lấy đi túi đựng đồ của bọn họ, cũng là Cổ Vân phán đoán căn cứ một trong, nếu như bọn họ đều là phổ thông tu sĩ, Cổ Vân ngược lại cũng sẽ không quá mức để ý, nếu như thân phận của bọn hắn không bình thường lắm, như vậy Cổ Vân thì không khỏi không suy nghĩ thật kỹ một phen. Liên tại Cổ Vân nhận lấy túi đựng đồ trong nháy mắt, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Ở trong đó một cái trên túi trữ vật, vậy mà leo lên lấy một cái giống như lớn nhỏ tiểu giáp trùng, tại như thế đục ngầu nước biển bên trong, như thế thật nhỏ giáp trùng, gần như không sẽ có người chú ý tới. Nhưng mà Cổ Vân lại không phải lĩnh tôn danh giới tu sĩ, thần trí của hắn cực kỳ cường hãn, hơn nữa lại vô cùng cẩn thận, mới chú ý tới con này tiểu giáp trùng. Mặc dù Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua này trùng, nhưng mà bằng vào chính mình nhiều năm lịch duyệt, cũng đánh giá ra này trùng công dụng. Con này giáp trùng đối với Cổ Vân mà nói không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nó duy nhất tồn tại nguyên nhân, chính là thể nội tích chứa một tia cực kỳ yếu ớt thần hồn chi lực. Tại Cổ Vân tiếp xúc đến túi đựng đồ đồng thời, con này giáp trùng sẽ hướng Cổ Vân trên thân leo trèo, sau đó lại một chỗ không đáng chú ý chỗ dừng lại. Dạng này bọn hắn liền tại Cổ Vân trên thân làm xong ký hiệu, chờ đến Đông Hoa thành nội, bọn hắn thì có đủ loại đủ kiểu phương pháp tìm được Cổ Vân. Phát hiện này, Nhượng Cổ Vân trong mắt tàn khốc lóe lên, hắn vung tay lên, ba đạo cực quang bay đi. Khí thế bàng bạc, nhưng ba người kia trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đạo hữu, túi chữ vật đều cho ngươi, ngươi làm sao còn đối với chúng ta ra tay? Đạo hữu muốn nói lời giữ lời, ba người không bằng nhiều lời, lập tức ngự ra mấy món phòng ngự pháp bảo, thi triển thuấn di độn pháp. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không có đem tất cả bảo vật giao cho Cổ Vân, trên thân vẫn là giấu giếm. Rốt cuộc là ai không coi trọng chữ tín, các ngươi hẳn là trong lòng tin tưởng. Theo Cổ Vân âm thanh rơi xuống, ba người đích thực thân ảnh vậy mà trong nháy mắt ngưng trệ, liền thuấn di độn pháp đều ngừng xuống. Ngay sau đó, ba đạo hồng quang chui vào đến ba người trong đan điền, tại ba người vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, đan điền của bọn hắn bên trong lập tức bị vô cùng nóng bỏng hỏa linh tràn ngập. Ba tiếng vang trầm trầm sau đó, nồng nặc linh hỏa, từ trong ra ngoài, đem bọn hắn toàn thân nhóm lửa. Trong nháy mắt, ba người biến thành tro bụi, tiêu tan tại đục ngầu nước biển bên trong, chỉ để lại mấy cái túi chữ vật, cùng với mấy món pháp bảo. Cổ Vân nhất phất tay, đem túi chữ vật cùng những bảo vật này thu sạch vào đến hỗn độn không gian chi nội. Bởi vì cái này tiểu giáp trùng nguyên nhân, Cổ Vân không thể không cẩn thận một chút. Cổ Vân nhanh chóng rời đi nơi đây, đi tới một chỗ nham thạch dày đặc chỗ, ở đây tiến vào hỗn độn không gian chi nội, trước đem toàn thân đạo bào diệt trừ, tiếp đó lấy nóng bỏng linh hỏa tẩy lễ toàn thân, cam đoan không có bất cứ dấu vết gì lưu lại, tiếp đó lại thay đổi một thân toàn tâm đạo bào, lúc này mới đem chứa ở trong hộp ngọc tiểu giáp trùng lấy ra quan sát. Loại này linh trùng, thật sự là khó lòng phòng bị, một khi bị nhiễm ở trên người, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị phát hiện. Ở trong đó một danh tu sĩ trong túi chữ vật, Cổ Vân tìm được một cái hộp ngọc, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay trong hộp ngọc, rậm rạp chẳng chịt chứa mấy vạn con loại này tiểu giáp trùng, một quả không lớn linh quả, đã gặm nhấm chỉ còn dư một cái hột. Trừ cái này loại tiểu giáp trùng bên ngoài, người này trong túi chữ vật, còn chứa mấy loại khác linh trùng, bất quá phẩm giai đều khá thấp, không vào Cổ Vân pháp nhãn. Duy chỉ có một hộp ngọc, hấp dẫn Cổ Vân chú ý của, cái hộp ngọc này bên trong, tất cả đều là dày đặc màu hồng linh trứng, mỗi mai linh trứng, chỉ có hạt bắp lớn nhỏ. Nhìn những thứ này linh trứng tình huống, tựa hồ có chút linh lực thiếu thốn mà khó mà trứng nở. Chương 957, linh tầm Cổ Vân đối với thuần dưỡng linh trùng, vẫn là hứng thú khá cao. Cầm hải con kiến tới nói, xem như Cổ Vân tại thuần dưỡng linh trùng phương diện thành tựu tối cao, thậm chí tại toàn bộ giới tu luyện tới nói, cũng đều là vô cùng cao cấp. Linh trùng không giống với linh thú, linh trùng uy lực mặc dù lớn đều không phải là rất lớn, nhưng mà số lượng chính xác rất nhiều, hơn nữa đại bộ phận linh trùng có đặc thù công dụng. Cầm cái này giáp trùng tới nói, mặc dù vô cùng nhỏ bé, hơn nữa linh lực cực kỳ yếu ớt, nhưng mà có thể mang theo thần hồn chi lực điểm này, liền vô cùng kỳ lạ, tác dụng rất nhiều, tại dưới một ít tình huống, có thể đưa đến rất nhiều diệu dụng. Bất quá cái này giáp trùng năng lực ẩn nấp hay yếu quá nhiều, đối mặt tu sĩ mạnh mẽ không chỗ nào độn hành. Nếu như có thể bồi dưỡng ra hình thể càng nhỏ hơn, càng thêm yếu ớt giáp trùng, kháng tính mạnh hơn giáp trùng, ngược lại có chút tác dụng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Cổ Vân muốn bồi dưỡng số lớn tiểu giáp trùng, mới có thể từ trong đó chọn lựa ra có thể làm chính mình sử dụng. Cổ Vân đem các loại tiểu giáp trùng chuyển rời đến một cái càng lớn trong hộp ngọc, ở trong đó thả như là linh thạch, san hô, các loại linh quả đủ loại linh vật, xem những thứ này tiểu giáp trùng đến cùng thích cái gì. Tiếp đó Cổ Vân lại đem ánh mắt chuyển rời đến những cái kia màu hồng linh trứng bên trên, những thứ này linh trứng tựa hồ do dự khuyết thiếu linh lực, khô cạn đã lâu. Nhưng nhìn người này trong túi chữ vật, tựa hồ cũng không khuyết thiếu cái gì linh thạch cùng linh vật, chẳng lẽ hắn cố ý không bồi dưỡng những thứ này linh trứng sao? Này ngược lại là nhượng Cổ Vân có chút không thể nào hiểu được, dù sao những thứ này linh trứng phẩm giai nhìn như không thấp. Những thứ này linh trứng đi tới hỗn độn không gian chi phía sau, bị vô cùng hùng hậu lực hỗn độn bao vây. Khô đét linh trứng thuận tiện trở nên bành trướng, này cũng nhượng Cổ Vân có chút phản ứng không kịp. Theo linh trứng trở nên tràn đầy, trong đó cũng xảy ra một chút vô cùng huyền diệu biến hóa, Cổ Vân phát giác sinh mệnh khí tức. Những thứ này linh trứng vậy mà lập tức phải ấp trứng, bây giờ cho dù Cổ Vân đem các loại linh trứng phong ấn, cũng không cách nào những thứ này linh trứng ấp trứng. Đây cũng không phải là không gian hỗn độn huyền diệu, mà là những thứ này linh trứng tại tiếp xúc đến linh lực sau đó, cấp tốc hấp thu linh lực, từ đó nhanh chóng phát dục. Cổ Vân giờ mới hiểu được, phía trước vì cái gì cái này danh tu sĩ rõ ràng không quá khốn cùng, nhưng mà vẫn như cũ làm cho những này linh trứng khô đét nguyên nhân. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, từng cái thật nhỏ linh trùng, từ màu hồng linh trứng bên trong leo trèo đi ra. Những linh trùng này toàn thân xanh biếc, giống như phỉ thúy đồng dạng, mười phần chói mắt. Mặc dù những linh trùng này phi thường nhỏ, nhưng mà Cổ Vân nhất mắt thì nhìn ra những linh trùng này lại là linh tầm. Linh tằm là giới tu luyện bên trong, một loại vô cùng đặc thù linh trùng. Linh tằm rất nhiều loại, nhưng mà tập tính nhưng là không kém nhiều, bọn chúng ấu trùng cần thức ăn đủ loại đủ kiểu lá dâu, cảm giác những thứ này linh tằm một chủng loại khác biệt, linh lực khác biệt, chỗ phun ra nuốt vào đi ra ngoài tơ tằm cũng không tận giống nhau. Cấp thấp linh tằm chỗ ói tơ tằm, cùng cắn nuốt linh tang diệp thuộc tính có liên quan. Nhưng mà cao cấp linh tằm, tỉ như băng tằm, chỉ có thể phục dụng Water Attribute linh tang diệp, mới có thể phun ra phẩm chất khá cao băng tằm thi, nếu là tự uy những thuộc tính khác linh tang diệp, những băng này tằm chẳng những không thể nhả tơ, thậm chí có khả năng khó giữ được tính mạng. Nghe đồn rằng, còn có phẩm chất cao hơn linh tằm, bọn chúng đối với tang mộc thuộc tính yêu cầu không cao, nhưng mà đối nó năm nhưng phải cầu cực cao, năm ít linh tang diệp, căn bản không đủ bọn chúng cần thiết. Cổ Vân đối với mấy cái này linh tằm đương nhiên không hiểu rõ lắm, bất quá tất nhiên trứng nở đi ra, Cổ Vân dã không thể ngồi xem không để ý tới, những linh trùng này nếu là thời gian dài không ăn uống, chắc chắn phải chết. Thảo tại Cổ Vân hỗn độn không gian chi bên trong, cũng có trồng một chút linh tang mộc. Đây là Cổ Vân ngẫu nhiên đạt được, ngoại trừ thu hoạch cũng linh tang tử sản xuất linh tử bên ngoài, ngược lại là không có cái gì tác dụng khác. Cổ Vân hái được một chút ngàn năm phần linh tang diệp đầu nhập vào, những thứ này linh tang mộc tương đối bình thường. Cũng là một thuộc tính, Cổ Vân nhất lần ném uy không nhiều, xem trước một chút những thứ này linh tằm có thể hay không thích ứng một thuộc tính linh tang diệp. Kết quả là tại Cổ Vân đầu nhập vào trong nháy mắt, mấy trăm phiến linh tang diệp trong nháy mắt bị gặm nhấm không còn một mảnh, một tia cũng không còn lại. Này ngược lại là nhường Cổ Vân hơi kinh ngạc, loại điên cuồng này ăn năng lực, so hải con kiến còn kinh khủng hơn một chút, cũng may linh tằm đồ ăn chỉ là linh tang diệp. Nhìn những thứ này linh tằm tại thôn phệ linh tang diệp sau đó, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cổ Vân lúc này mới hơi yên tâm, hắn rất nhanh lại mang theo đến hàng vạn mà tính linh tang diệp. Bất quá những thứ này linh tang diệp đầu nhập vào sau đó, thời gian mấy hơi thở, lần nữa bị toàn bộ ăn. Nếu không phải tận mắt thấy, Cổ Vân căn bản là không có cách lý giải chỉ có chừng hạt gạo linh tằm, làm sao có thể thôn phệ nhiều như vậy linh tang diệp. Đây chính là đều có mấy ngàn năm phân linh tang diệp, thuần dưỡng thông thường linh tằm đã đủ rồi, nhưng mà đối diện với mấy cái này linh tằm, lại tựa hồ như liền cho chúng nó nhét kẽ răng đều không đủ. Chỉ chốc lát công phu, hơn 20 khỏa linh tang trên cây, đã trống trơn như thế nào, phiến lá bị Cổ Vân ngắt lấy sạch sẽ. Mặc dù đang hỗn độn không gian chi nội, linh mộc tốc độ sinh trưởng muốn so ngoại giới nhanh hơn nhiều, nhưng mà cho dù là loại này tốc độ sinh trưởng, cũng căn bản theo không kịp những thứ này linh tằm thôn phệ. Thẳng đến lúc này, Cổ Vân mới chú ý tới, những thứ này linh tằm vậy mà thoáng tăng trưởng một chút, nhưng mà khoảng cách bọn chúng có thể phun ra tơ tằm, còn cần dài đằng đẵng thời gian. Chỉ dựa vào hỗn độn không gian chi nội những thứ này linh tang mộc là tuyệt đối không cách nào cung ứng lên những thứ này linh tằm nhóm tiêu hao. Cổ Vân hoặc là giảm bớt tự uy linh tằm số lượng, hoặc là tìm kiếm càng nhiều linh tang diệp. Vô luận một loại nào lựa chọn, đối với Cổ Vân mà nói, cũng là không quá dễ dàng. Cổ Vân giờ mới hiểu được, phía trước cái kia danh tu sĩ thả bị làm cho những này linh trứng khô quắt, cũng không trứng nở nguyên nhân, cái này căn bản là một cái động không đáy, căn bản lấp không đầy động không đáy. Cổ Vân lập tức đem người này túi chữ vật lấy tới, cẩn thận tìm tòi. Xem có cái gì ghi chép. Người này gọi là gì Hoàn, là Đông Hoa Thành Hà Gia một danh tu sĩ. Hà Gia tại toàn bộ Đông Hoa Tinh bên trong, cũng xem như không hơn đại gia tộc, nhưng mà xem như truyền thừa một trong những gia tộc, cho nên cũng có chút nội tình. Cổ Vân chú ý tới, ở đây người trong túi chữ vật, có một gốc linh tang mầm non, linh lực vô cùng nồng hậu dày đặc. Xem ra là người này chuyên môn tìm kiếm tới bồi dưỡng linh tằm. Có lẽ không có tìm được nơi thích hợp đem hắn gieo xuống. Đương nhiên cho dù gieo xuống gốc cây này linh tang mộc, đợi đến lên trưởng thành, ít nhất cũng phải mấy ngàn năm thời gian. Cổ Vân trực tiếp đem gốc cây này linh tang mộc loại đến hỗn độn không gian chi nội. Cơ hồ đang trồng ở dưới trong nháy mắt, chung quanh linh lực trong nháy mắt bắt đầu lăn lộn, linh tang mộc bên trên, vậy mà bắt đầu rút ra mấy cái cành, trắng trợn sinh trưởng. Loại này tốc độ sinh trưởng, cũng là cực kỳ kinh người. Hỗn độn không gian chi nội đích xác có thể đủ có thể linh thảo linh mộc nhanh chóng lớn lên, nhưng mà linh tang mộc nhanh như vậy tốc độ sinh trưởng, Cổ Vân còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chưa tới một canh giờ thế ra, gốc cây này linh tang mộc đã tăng tới cỡ khoảng cái chén ăn cơm, bên trên cành chập chờn, nhìn 10 phần không tệ. Bất quá trên đó phiến lá, trong nháy mắt nhường Cổ Vân ngắt lấy không còn một mống, cũng bất quá mấy trăm phiến mà thôi. Cổ Vân đem các loại linh tang diệp đầu nhập vào, linh tằm nhóm cấp tốc cùng nhau xử lý, trắng trợn gặm nuốt đứng lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại thôn phệ những thứ này linh tang diệp sau đó, linh tằm cũng không có giống phía trước như thế, thôn phệ không ngừng, ngược lại giống như là ăn no rồi một dạng, ghé vào linh tang diệp phía dưới, trở nên 10 phần an tĩnh lại. Ước chừng một khắc đồng hồ thời gian, linh tang diệp lại còn lại một nửa, cái này nhượng Cổ Vân có chút hiếu kỳ đứng lên. Chương 958, Chu gia tại Cổ Vân xem ra, loại này linh tang mộc, ngược lại là không có gì chỗ kỳ lạ, cũng chính là linh lực hơi dồi dào một chút, nhưng mà những thứ này linh tầm nuốt chững sau đó, lại xuất hiện loại biến hóa kỳ lạ này, nhượng Cổ Vân có chút không nghĩ tới. Cũng may mắn như thế, bằng không cái này linh lá dâu sinh ra lá dâu, cũng căn bản không đủ những thứ này linh tầm nuốt. Cổ Vân tiếp tục kiểm tra ba người này túi trữ vật, ba người này trong túi trữ vật, bảo vật đông đảo, trong đó rất nhiều cũng là Đông Hoa Tinh đặc hữu bảo vật, ít nhất Cổ Vân tại thượng lo lắng tinh thượng, cũng không có được chứng kiến. Đương nhiên, những bảo vật này Cổ Vân là không thể lấy ra, một khi bị người phát hiện, chắc chắn có rất lớn phiền phức. Không đơn thuần là những người này bảo vật, trong túi trữ vật một chút bảo vật, bao quát linh thạch, Cổ Vân cũng sẽ không vận dụng một chút, Cổ Vân không muốn bởi vì những bảo vật này nguyên nhân, để cho mình thân hãm nhà tù. Trừ những thứ này ra linh trùng trứng bên ngoài, cái này ba cái trong túi trữ vật, tối nhượng Cổ Vân cảm giác hứng thú, chính là lấy một quyển tà tu phương pháp. Chợt nhìn, phương pháp này ngược lại là không có gì chỗ đặc biệt, nhưng mà cẩn thận nghiên cứu một chút đi, Cổ Vân phát hiện đây là một loại tương tự với luyện chế lô đỉnh pháp môn tu luyện. Lợi dụng tu nữ trẻ, thi triển bí pháp đặc thù, lợi dụng âm dương hòa hợp, từ thiên địa ở giữa, thu hoạch số lớn nguyên lực. Những thứ này nguyên lực đối với tu sĩ tu vi, hẳn là không ảnh hưởng quá lớn. Nhưng mà loại này nguyên lực nhưng là tự nhiên tồn tại toàn bộ Hạo Vũ không gian chi bên trong sức mạnh, là người tu luyện trụ cột nhất sức mạnh. Bất kể là linh lực, vẫn là thần lực, hoặc phượng hoàng tinh phách chi lực, đều thuộc về nguyên lực một bộ phận. Nguyên lực không nhìn thấy, sờ không được, thế nhưng là có thể thông qua loại này âm dương hòa hợp chi thuật, mà đạt đến một loại cực hạn, bị tu sĩ nắm trong tay. Cái này tà tu chi pháp bên trong, ghi lại phi thường nhạt mỏng, chỉ là thô sơ giản lược miêu tả. Nhìn cái này danh tu sĩ đối với loại pháp môn tu luyện này cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại thể nội tiếp tục nguyên lực chỗ tốt, tự nhiên không cần nhiều sách, lợi dụng phương pháp này thu hoạch nguyên lực, cũng là rất nhiều tu sĩ 10 phần công nhận. Cổ Vân thậm chí còn tìm được một cái vô cùng đặc thù thư mời, bên trên cũng không có ký tên, lại kỹ càng thông báo trận này đặc thù đấu giá hội vị trí. Buổi đấu giá này chính là vì nắm giữ loại này tà tu phương pháp tu sĩ chuẩn bị, trong đó chẳng những có số lớn bảo vật quý giá bán ra, càng sẽ có thể xem như lô đỉnh nữ tu cung cấp. Cổ Vân chú ý tới, sách này bên trong kỹ càng giới thiệu đủ loại lô đỉnh, trong đó chẳng những bao quát nhân loại tu sĩ, thần nô, yêu tộc, vẫn còn có một cái cổ thần tộc nữ tính chất. Cái này nhượng Cổ Vân vô cùng chấn kinh, thượng cổ thần tộc thực lực cường hoành phi thường, vậy mà lưu lạc làm lô đỉnh. Cổ Vân đến bên trên lo lắng tinh vực thời điểm, từng nghe nói qua thượng cổ thần tộc một chút tin tức, có rất nhiều tu sĩ chuyên môn bắt giữ, cầm tù cổ thần tộc. Mà ở đây lại có cổ thần tộc công nhiên bán ra, hơn nữa còn là một cái vô cùng hiếm thấy nữ tính cổ thần tộc. Cổ Vân đối với buổi đấu giá này, sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Nhìn xem đấu giá hội ngày, hẳn là ở một cái nguyệt chi hậu, cho nên Cổ Vân dã không cần phải gấp, xem có hay không những thứ khác con đường, tiến vào buổi đấu giá này bên trong. Tốt nhất có thể tham dự vào đấu giá hội, đánh ra mấy món bảo vật, bằng không chỉ bằng vào đầu này vừa mới bắt được hải thú, cũng chưa chắc có thể bán được bao nhiêu cực phẩm linh thạch. Khó mà chống đỡ được Cổ Vân tiếp xuống tiêu xài. Liền tại Cổ Vân kiểm tra túi đựng đồ như thế một hồi công phu, linh tầm nhóm lại bắt đầu ăn, đem còn lại lá dâu toàn bộ nuốt mất, sau đó lại lần co lại thành một đoàn. Mà giờ khắc này linh tang mộc bên trên, vừa mới mọc ra thật nhỏ chồi non tới. Dựa theo cái tốc độ này, theo linh tầm nhóm lớn lên, bọn hắn cần linh lá dâu càng ngày sẽ càng nhiều, vẻn vẹn như thế một gốc linh tang mộc, tuyệt đối không đủ bọn chúng nuốt, liền xem như phối hợp những thứ khác phổ thông linh tang mộc, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì mà thôi. Cổ Vân không nghĩ tới, chính mình sẽ thiếu khuyết linh mộc như thế một ngày. Cổ Vân rời đi không gian hỗn độn, dưới đáy biển đi chậm rãi, mặc dù chỉ bắt được một đầu hải thú, cách Cổ Vân mong muốn còn xa hơn một chút, nhưng mà vì một cái nguyệt chi hậu đấu giá hội, Cổ Vân dự định sớm trở về. Đến nỗi cái kia ba danh tu sĩ cái chết, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại là không cần quá mức để ý. Ba người này cái chết, hẳn là không người nào phát giác được. Hơn nữa ở đây tu sĩ không thiếu, lui tới thường xuyên, cũng sẽ không dễ dàng như vậy hoài nghi đến Cổ Vân trên thân. Ngược lại là Cổ Vân ở lại đây quá lâu, càng dễ dàng gây nên hoài nghi. Mặt khác, Cổ Vân muốn tham gia lần này đấu giá hội, có một người có lẽ có thể đến giúp Cổ Vân. Người này chính là Cổ Vân chuyến này đồng bạn hợp tác, Chu Hồng. Hắn mặc dù tu vi không cao, thoáng có chút ngu dốt, nhưng mà lời lẽ phương diện vẫn là nhượng Cổ Vân hết sức hài lòng. Chu Hồng là Đông Hoa Tinh tu sĩ. Đối với cái này chút đấu giá hội nên tương đối hiểu. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại Chu Hồng bày trận chỗ, bây giờ Chu Hồng còn núp trong bóng tối, phát giác được Cổ Vân trở về, truyền âm nói Cổ đạo hữu có thể hay không có cái gì thu hoạch. Cổ Vân đương nhiên sẽ không đem bắt giữ hải thú sự tình nói cho hắn biết, hơi trầm ngâm sau đó, đạo, hải thú ngược lại là không có phát hiện, nhưng mà bắt được một đầu cự hình hải ngư. Cổ Vân nhất phất tay, đầu này cá lớn liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Đây là biển sâu vảy cá, Chu Hồng kinh hỉ nói, loại cá này cực kỳ nhát gan, ẩn tàng cực sâu, tuyệt không dễ dàng bị bắt được, giá trị cũng không thấp, đạo hữu là như thế nào bắt được nó. Xem như vận khí a. Cổ Vân dã không muốn nhiều lời. Có đầu này hải ngư, sẽ không sợ bắt không được hải thú, chỉ cần một khối biển sâu vảy cá thịt, liền có thể hấp dẫn tới hải thú. Chu Hồng vui vẻ nói, đạo hữu, không bằng hai người chúng ta hợp tác, ngươi ra một khối thịt cá, ta xuất trận pháp, hai người chúng ta hợp tác, bắt được hải thú sau đó chia một nửa. Cổ Vân gật đầu nói, nơi đây có hải thú khả năng cũng không cao, chúng ta chờ đợi 2-3 ngày, nếu là lại không thu hoạch, cũng không có tất yếu ở đây dừng lại. Chu Hồng nghe vậy đại hỉ, đạo hữu yên tâm, có khối này thịt cá, chúng ta chuyến này tất có thu hoạch. Chu Hồng từ thân cá bên trên cắt xuống một miếng thịt, ném tới trận pháp chi nội, lại nói, đạo hữu đem con cá này nhận lấy đi, con cá này mặc dù không là hải thú, nhưng mà thịt cá có đặc thù mùi thơm, có thể hấp dẫn hải thú, cho nên giá trị cũng không thấp. Chu Hồng lại bố trí một chút trận pháp, lúc này mới cùng Cổ Vân trốn ở một cái huyệt động bên trong, cái huyệt động này không lớn, hai người còn thoáng có chút chen chúc, bất quá thời gian cũng không tính toán quá dài, cũng có thể tiếp nhận. Cổ Vân suy nghĩ một chút nói, Chu đạo hữu có thể hay không biết được gần đây có một đặc thù đấu giá hội, nghe nói có cổ thần tộc bị bán ra. Đấu giá hội, Chu Hồng suy nghĩ một chút, buổi đấu giá này ta đích xác có chút hiểu, bất quá cái này cái gọi là cổ thần tộc, lại không phải cái gì chân chính thần tộc, Cổ đạo hữu cùng ta đã có cơ duyên này, hai người chúng ta hợp tác lại không tệ, ta cũng liền nói thật với ngươi, buổi đấu giá này trên thực tế là chúng ta Chu gia khống chế, đến nỗi cổ thần này tộc, trên thực tế cũng chỉ là một cái nhận được thần tộc truyền thừa nữ tu mà thôi. Cũng không phải là chân chính cổ thần tộc. Chương 959, nhục nhã biết được tin tức này, Cổ Vân ngược lại là không có quá mức thất vọng, cổ thần tộc thực lực mạnh mẽ, bị bắt lấy được bản thân liền là một kiện rất khó sự tình, hơn nữa một khi bị bắt được, cũng là bị những cái kia đại tu sĩ cầm tù, cầm tới trong buổi đấu giá bán đấu giá khả năng cũng là cực thấp. Nhận được cổ thần tộc truyền thừa nhân loại tu sĩ, tại bắt đầu vẫn là không cách nào cùng chân chính cổ thần tộc so sánh, cho dù là Cổ Vân tu luyện nhiều năm như vậy thần lực, cũng coi như là có chút thành tựu, nhưng mà tại loại này trong hoàn cảnh, cùng cái nào viễn cổ thần tộc, vẫn là khác biệt rất lớn. Mặt khác nhường Cổ Vân cao hứng là, Chu Hồng có tiến vào đấu giá hội con đường, Cổ Vân không những có thể tham gia cái này chụp tô lại sẽ, thậm chí có thể lấy ra mấy món bảo vật tham dự lần này đấu giá hội, này đối trước mắt có chút giật gấu vá vai Cổ Vân mà nói, phi thường trọng yếu. Hai người thoáng nói chuyện phiếm một phen, lúc này, nơi xa truyền đến một đạo hùng hậu linh lực khí tức, để cho hai người vô cùng hưng phấn. Cổ Vân không nghĩ tới, cái này hải ngư thịt vậy mà lại có huyền diệu như vậy hiệu quả. Rất nhanh, cái này hải thú lần theo mùi mà đến, trận pháp bản thân liền là vì bắt giữ hải thú bố trí, đang giận vị dẫn dụ phía dưới, cái này đầu hải thú một đầu chui vào đến trận pháp chi bên trong, thấy trận pháp bên trên linh quang lóe lên, khối này thịt cá vậy mà biến mất không thấy. Ngay sau đó, trận pháp vận chuyển, vô số đạo linh quang phun trào, hướng biển thú thể nội chui vào. Giống... Cái này hải thú cũng không biết vì cái gì đến miệng mỹ vị tại sao lại không thấy, điên cuồng bốn phía va chạm đứng lên, nhưng mà nó càng là nổi giận, đụng càng ác, trận pháp công kích cũng liền càng mạnh. Mà lúc này, khối kia thịt cá xuất hiện ở Chu Hồng trong tay, Chu Hồng đưa cho Cổ Vân đạo, Cổ đạo hữu, con cá này thịt trả lại cho ngươi. Nhìn Cổ Vân nhất khuôn mặt không hiểu, đạo con cá này thịt giá trị không thấp, nếu là vận khí tốt, không có bị hải thú nuốt mất, tự nhiên muốn bảo tồn lại, lần sau có thể tiếp tục sử dụng. Cái này nhường Cổ Vân cũng cảm thấy kinh ngạc, có thể làm cho Chu Hồng đều như vậy tiết kiệm, e rằng cái này hải ngư giá trị thật sự không thấp. Cổ Vân cười nói, con cá này thì ta còn có rất nhiều, một khối này liền tặng cho đạo hữu a, dù sao lần này bắt được hải ngư, vẫn là nhiều dựa dẫm đạo hữu trận pháp. Chu Hồng cười ha ha một tiếng, vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Bất quá ta vẫn là nhắc nhở hữu một chút, cái này biển sâu vảy cá tinh túy nhất chỗ, chính là nó xương cá, có giá trị không nhỏ. Đạo hữu nhất định phải thật tốt chân tàng, không cần thiết dễ dàng dùng. Hai người trong lúc nói chuyện, cái kia đầu hải thú đã bị trận pháp triệt để chế phục, cái này nhượng Cổ Vân trong lòng có chút sợ hãi thán phục, hắn không nghĩ đến người này trận pháp nhìn như phổ thông, lại có thực lực mạnh mẽ như thế. Mặc dù cái này đầu hải thú thực lực cũng không phải rất mạnh, nhưng mà đối với thông thường lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ mà nói, đích thật là có chút khó khăn, thông thường lĩnh tôn sơ kỳ cảnh giới tu sĩ, ít nhất phải 3-4 người mới có thể bắt được cái này đầu hải thú. Mà Chu Hồng mượn trận pháp, thậm chí không cần tự mình ra tay. Bắt được hải thú sau đó, hai người liền đường cũ trở về, tại như thế u ám đáy biển ngây người mấy ngày, Chu Hồng cũng có chút không quá thích ứng. Hơn nữa vừa mới bắt được hải thú loại vui sướng này, cũng là khó mà lời tên. Cổ đạo hiếu, cái này đầu hải thú ta không dự định bán ra, bất quá ta sẽ quy ra một bộ phận linh thạch cho ngươi, hy vọng đạo hiếu đừng làm như người xa lạ. Cổ Vân cũng không để ý, hắn vốn chính là vì thu hoạch linh thạch. Bất quá cái này Chu Hồng liền 500 khối cực phẩm linh thạch ra trận phí cũng không có, như thế nào cho mình linh thạch đâu. Dựa theo trên thị trường giá trị, cái này đầu hải thú ít nhất giá trị 30 vạn nhanh linh thạch, bất quá ta trên thân tạm thời không có linh thạch, đợi đến đấu giá hội sau đó, ta sẽ đem tất cả thuộc về đạo hữu linh thạch cùng nhau cho ngươi, tuyệt đối sẽ không khất nợ một chút. Chu Hồng trầm ngâm nói, hắn chỉ sợ Cổ Vân không dễ dàng, hy vọng đạo hữu tin được ta. Đạo hữu phải dùng cái này đầu hải thú tham gia đấu giá hội. Không biết buổi đấu giá này vật đấu giá là như thế nào yêu cầu. Cổ Vân vấn đạo, tại hạ cũng có mấy món bảo vật, không biết có thể hay không tham gia lần này đấu giá hội. Buổi đấu giá này đối với bảo vật yêu cầu khá cao, đạo hữu nếu là có tốt bảo vật, ta có thể vì ngươi dẫn tiến một chút, nhưng mà có thể hay không tiến vào đấu giá hội bên trong, thì nhìn đạo hữu vận khí. Trên thực tế, buổi đấu giá này chia làm hai bộ phận, ngoại trừ truyền thống đấu giá hội bên ngoài, còn có chụp phía trước tiểu hội. Cái này chụp phía trước tiểu hội xem như một cái làm nóng người, các tu sĩ sẽ có giá trị, nhưng mà giá cả không cao bảo vật, giống như phường thị đồng dạng triển lãm, nếu là có tu sĩ đối với cái này cảm thấy hứng thú, có thể làm tức mua sắm. Chụp phía trước tiểu hội bảo vật nhiều, chủng loại không thiếu, nhưng mà vật nào cũng là tiểu tinh phẩm, nếu là đạo hữu bảo vật giá trị không cao, ta có thể bảo đảm đạo hữu tham gia chụp phía trước tiểu hội. Như thế liền đa tạ đạo hữu, có thể giải quyết đấu giá hội sự tình, Cổ Vân vẫn là hết sức cao hứng. Hai người trong lúc nói chuyện, xuyên qua dài dòng đường hầm, cuối cùng một lần nữa trở lại Đông Hoa thành nội. Ánh sáng sáng tỏ hoa, để cho hai người thoáng có chút không quá thích ứng. Hai người trở về, cũng không có gây nên bất kỳ tu sĩ nào chú ý, không chỉ là hai người quá mức phổ thông, hơn nữa còn là bởi vì, tiến vào nơi đây không thu hoạch được gì tình huống thật sự là nhiều lắm. 5, 6 danh tu sĩ cùng một chỗ tìm kiếm đều chưa hẳn có kết quả tốt, lại càng không cần phải nói Cổ Vân cùng Chu Hồng hai cái lần thứ nhất tiến vào nơi này tu sĩ. Không ít người dư quang nhìn về phía Cổ Vân cùng Chu Hồng, thậm chí có chút khinh bỉ, theo bọn hắn nghĩ, hai người mấy ngày liền trở về, nhất định là không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Đại bộ phận tu sĩ nếu như không có thu hoạch, trừ phi dạo chơi một thời gian quá dài, bằng không bình thường sẽ không trở lại, bởi vì mỗi trở về một lần, liền lãng phí 500 khối cực phẩm linh thạch, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Đúng lúc này, một danh tu sĩ bước chân đi thong thả đi tới, cười tủm tỉm nói, Chu Hồng sư đệ, ngươi mới xuống mấy ngày a? Trở về nhanh như vậy, nhìn ngươi một mặt trắng hiếu bộ dáng, e rằng chịu không ít đau khổ, như thế nào, bây giờ phát hiện ngươi cuộc sống trước kia trải qua quá tiêu dao a. Chu Hồng ánh mắt lộ ra một tia hung quang, trầm giọng nói, Chu Quyết, ngươi niên linh lớn ở ta mời xưng ngươi một tiếng sư huynh, nhưng mà ngươi đừng tưởng rằng tự có cao địa vị, mỗi ngày đều tới mỉa mai với ta. Bất quá ta thật là bị gia tộc trưởng lão chỗ vứt bỏ, nhưng mà ngươi cũng đừng đã quên, ta vẫn Chu gia đệ tử, không dung ngươi nhục nhã. Hừ. Ngươi cũng không cảm thấy ngại nói mình là Chu gia đệ tử, đường đường lĩnh tôn trong cảnh giới kỳ, cư nhiên bị lĩnh tôn sơ kỳ tu sĩ đánh bại, ta nhìn ngươi đầu óc là hồ đồ rồi, cũng chính là lão tổ nhân từ, không có tước đoạt ngươi tính chất, ta nếu là ngươi, đã sớm rời đi Đông Hoa Tinh, tiết kiệm ở chỗ này mất mặt. Nhìn ra, hai người tựa hồ có chút ân oán, bất qua Cổ Vân xem như ngoại nhân, ngược lại không tốt nhúng tay, hắn cũng không có lòng quản những chuyện này. Chu Hồng tốt xấu linh mẫn tôn danh giới tu sĩ. Cho dù gia tộc bên trong địa vị không cao, nhưng mà lấy tu vi, cũng không nên tiếp nhận loại này nhục nhã, cho dù là tại Đông Hoa Tinh loại địa phương này, có thể tu luyện tới lĩnh tôn danh giới tu sĩ, cũng là cực kỳ hiếm hoi. Chu Hồng sắc mặt đỏ lên, tựa hồ có chút tức giận, nhưng mà hắn vẫn cố nhịn xuống, thấp giọng nói, Cổ đạo hiếu, chúng ta ly khai nơi này, xin mời đi theo ta. Chương 960, cạm bẫy. Rời đi viện này rơi sau đó, Chu Hồng sắc mặt thoáng có chút khó coi. Trầm giọng nói, làm cho đạo hữu chê cười. Đạo hữu bất nhất định để ý, loại chuyện này, tại hạ cũng từng được chứng kiến không thiếu chuyện như thế, hy vọng đạo hữu bất muốn đem chuyện này để ở trong lòng, đạo hữu đã không phải là linh lực cảnh giới hoặc linh sư cảnh giới tu sĩ. Lấy đạo hữu tu vi, cái này hảo vô to lớn, địa phương nào cũng có thể đi, chưa hẳn muốn câu nệ tại cái này một chỗ. Cổ Vân khuyên lơn, Cổ đạo hữu nói không sai, kỳ thực ta sớm đã có rời đi Đông Hoa Tinh ý nghĩ. Mặc dù Đông Hoa Tinh là ngôi sao này vực trung tâm, là vô số tu sĩ hướng tới chỗ, nhưng mà mấy trăm vạn năm qua, nơi này tu luyện, gia tộc, quy củ sớm đã tạo thành hình thái, khó có đột phá, thậm chí ngay cả phương pháp tu luyện, sớm đã ước định mà thành. Chu Hồng thở dài một hơi, chỉ là bây giờ ta còn không cách nào dứt bỏ nơi đây. Mỗi danh tu sĩ đều ý nghĩ của mình, Cổ Vân cùng Chu Hồng bất quá vừa vặn nhận biết mà thôi, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Không bao lâu sau đó, hai người tới một tòa lầu các phụ cận, trên viết bốn chữ lớn Chu gia cửa hàng. Cổ đạo hữu, ta trong gia tộc địa vị không cao, không cách nào giúp ngươi càng nhiều, nhưng mà dẫn tiến vẫn là làm được. Chu Hồng thấp giọng nói, bây giờ liền cảm ơn đạo hữu, như thế, đợi đến đấu giá hội ngày, chúng ta gặp lại. Cổ Vân tại một danh tu sĩ dẫn đầu dưới, đi tới trong một gian mật thất. Phòng gian chi bên trong, ngồi một cái trắng tu lão giả, hắn dò xét vài lần Cổ Vân, trầm giọng nói, nghe nói đạo hữu có bảo vật muốn tham gia đấu giá hội. Không tệ, tại hạ đích xác có mấy món bảo vật, không biết có thể hay không vào tới đạo hữu pháp nhãn. Đạo hữu bất nhất định nói nhảm, trực tiếp đem bảo vật lấy ra, nếu là bảo vật giá trị cao, trong buổi đấu giá tuyệt đối có cơ hội, bất quá nếu là không là cái gì tốt bảo vật, còn xin đạo hữu bất muốn chậm trễ lão phu thời gian. Lão giả rất trực tiếp nói. Cổ Vân giã không nói nhiều, trực tiếp từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc tới, đặt ở trước mặt lão giả. Lão giả tiện tay lấy tới, mở ra xem, lông mày hơi nhíu, lĩnh tôn cảnh giới yêu thú nội đan, hơn nữa phẩm chất cực cao, thổ thuộc tính nội đan mặc dù giá trị không phải tốt nhất, nhưng cũng là vô cùng có giá trị bảo vật, món bảo vật này có thể tiến vào đấu giá hội. Nếu là đạo hữu ủy thác chúng ta đấu giá hội tiến hành bán ra, chúng ta đem thu lấy đánh thành giá cả một thành xem như đấu giá phí tổn. Cái này lĩnh tôn danh giới nội đan, cũng là Cổ Vân ném đá dò đường mà thôi, trong cái này đan mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng mà cũng bất quá 10 vạn đồng cực phẩm linh thạch mà thôi. Cổ Vân sở dĩ lấy ra cái này nội đan, mục đích chủ yếu là xem người này đối với cái này nội đan thái độ, sau đó lại xem lấy ra giá trị gì bảo vật bỏ ra bán. Xem ra, lão giả này đối với lĩnh tôn cảnh giới yêu thú nội đan, cũng không ghét, nhưng mà cũng không có hứng thú quá lớn, vật này cũng liền miễn cưỡng có thể tham gia đấu giá hội thôi. Cổ Vân lại từ trong túi chữ vật lấy ra một khối màu tím tinh thạch tới, vật này chính là tử tinh, từ thôn thiên thú thể nội thu hoạch mà đến. Tại thôn thiên thú bên ngoài cơ thể, cái này tử tinh cực kỳ ổn định, khó mà bị dễ dàng luyện hóa. Có thể nói, cái này tử tinh đối với phần lớn tu sĩ mà nói, tác dụng không tính quá lớn, nhưng đặc thù linh lực biến hóa, cũng tuyệt đối là một kiện bảo vật vô cùng chân quý. Quả nhiên, lão giả này vừa thấy được tử tinh, nhíu mày đứng lên, sau một hồi lâu đạo, tại hạ ngược lại là không có nhìn ra món bảo vật này đến cùng đến từ nơi nào, bất quá căn cứ vào suy đoán của ta, vật này có lẽ cùng thượng cổ thần tộc có chỗ quan hệ. Ta có thể đem vật này đưa vào đấu giá hội bên trong, bất quá ta không dám hứa chắc vật này cuối cùng đấu giá giá cả, có lẽ giá trị liên thành, cũng có thể là giá trị không cao. Đệ tam kiện bảo vật, Cổ Vân lấy ra là một mảnh lớn chừng bàn tay phiến lá, cái này phiến lá toàn thân xanh biếc, gân mạch rõ ràng, linh lực cực độ dồi dào. Cái này phiến lá vừa xuất hiện, tên lão giả kia mắt đều thẳng, hắn hai mắt kinh hãi nhìn xem mảnh này lá cây, trong lúc nhất thời vậy mà khiếp sợ nói không ra lời. Đạo hữu, cái này đây là lão giả hai mắt tròn cả, cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình. Cổ Vân gật gật đầu, sau một hồi lâu, lão giả mới thoáng bình tĩnh lại tâm tình, đạo hữu, cái này quả nhiên là thông thiên linh đằng phiến lá sao. Giờ phút này lão giả đã không có phía trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến thái độ, đã trở nên vô cùng khiêm tốn. Mảnh này thông thiên linh đằng phiến lá nhìn năm cực cao, e rằng có mấy vạn năm lớn lên niên đại, trên đó linh lực đã vô cùng nồng hậu. Bất quá cái này phiến lá giá trị, hẳn là sẽ không quá cao, nhưng mà sau lưng nó linh đằng, mới thật sự là bảo vật. Ta chỉ đấu giá mảnh này phiến lá, những thứ khác đạo hữu bất cần hỏi, cũng không cần biết. Cổ Vân trầm giọng nói. Lão giả cười nói, mảnh này phiến lá giá trị, ở chỗ lai lịch của nó, ta cũng không biết đạo hữu như thế nào lấy được. Nhưng mà vật này đấu giá, khẳng định có thể gây nên oanh động không nhỏ, bất quá đạo hữu yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm nói hữu tin tức không bị tiết lộ. Kỳ thực lão giả này trong lòng đã linh hoạt đứng lên, y theo thực lực của bọn hắn, rất dễ dàng tra ra được Cổ Vân lai lịch, vì cái này thông thiên linh đằng, bọn hắn thậm chí có thể tiêu phí cả gia tộc tài nguyên đi tìm kiếm thông thiên linh đằng tung tích. Hơn nữa mảnh này thông thiên linh đằng phiến lá, cũng có thể xem như bọn hắn lần này đấu giá hội doanh số bán hàng, hấp dẫn nhóm lớn tu sĩ đến đây, để lần này đấu giá hội trở nên dị thường oanh động. Những thứ khác bảo vật cũng tương đối giá cả sẽ cao rất nhiều. Gặp Cổ Vân đối với mảnh này thông thiên linh đằng không muốn nói nhiều, lão giả tiếp tục nói, đạo hữu nếu là có thể lấy ra một cây thông thiên linh đằng, giá trị cam đoan cao hơn đạo hữu tưởng tượng. Đạo hữu bất nhất định nhiều lời, Cổ Vân không khách khí nói, trên thực tế có thể lấy ra cái này phiến lá, cũng là Cổ Vân suy nghĩ rất lâu mới làm ra quyết định, thông thiên linh đằng tại hỗn độn không gian chi bên trong, sinh trưởng nhiều năm như vậy, cuối cùng có chút khởi sắc, nhưng mà cái này linh đằng tốc độ sinh trưởng nhưng là cực chậm, đừng nói lấy ra bán ra, cho dù là lấy xuống một mảnh phiến lá, cũng nhượng Cổ Vân 10 phần đau lòng. Nếu không phải là vì bán ra càng nhiều bảo vật, Cổ Vân mới sẽ không lấy ra mảnh này phiến lá tới. Mảnh này thông thiên linh đằng phiến lá, cũng là ta ở một cái trong buổi đấu giá ngẫu nhiên đạt được, ta bán ra cái này phiến lá cùng với một chương tinh đồ, cả hai cùng bán ra, hy vọng đạo hữu có thể thật tốt vận hành. Còn có tinh đồ, lão giả một mặt kinh ngạc, Cổ Vân đem phong ấn tốt tinh đồ, đưa tới, đây là ta nhận được mảnh này phiến lá vị trí, khoảng cách nơi đây cực kỳ xa xôi, cảnh giới hóa thần trở xuống tu sĩ, trừ phi mượn nhờ cường đại ngoại lực, hẳn là khó mà đến. Cái này tinh đồ cũng không phải Cổ Vân hư cấu, mà là Xương Nghiêu tinh vực khi xưa tinh đồ, bây giờ Xương Nghiêu tinh vực chắc chắn đã xảy ra biến hóa cực lớn, cùng lúc trước chênh lệch cực lớn, bất quá phần này tinh đồ tính chân thực vẫn tồn tại. Nói đến, đem hai người này cùng một chỗ đấu giá, hoặc nhiều hoặc ít có chút bẫy người ý vị, nhưng mà nếu muốn tại thời gian ngắn gian chi nội nhận được số lớn linh thạch, vẻn vẹn dựa vào đấu giá những thứ khác bảo vật, là rất khó làm được, chỉ có thông thiên linh đằng loại này hảo vũ trí bảo, mới có thể hấp dẫn các tu sĩ chú ý, ai lại sẽ biết, cái này căn bản là một cái bẫy đâu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube audiobook của Tiểu Thám Hoa. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 961, chó săn. Đạo hữu có thể lấy ra chương này tinh đồ, cái này thông thiên linh đằng phiến lá ắt hẳn có thể tăng giá trị tài sản không thiếu, không gì hơn cái này đến nay, đạo hữu thân phận liền càng thêm nhạy cảm. Lão giả trầm ngâm nói, kỳ thực tiểu hữu nếu là có thể bán ra vị trí này, chúng ta Chu gia nguyện ý lấy ra đầy đủ cao thành ý. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng đã minh bạch lão giả này đã động tâm, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Chu gia mặc dù không là đại gia tộc, nhưng cũng không phải là Cổ Vân trước mắt có thể trêu chọc. Tất nhiên đạo hữu nói như vậy, ta cũng không ngại nói rõ, cái này tinh đồ khoảng cách cực kỳ xa xôi, cảnh giới hóa thần cường giả cũng muốn tiêu phí tháng năm dài đằng đẵng mới có đến. Hơn nữa có thể tìm được thông thiên linh đằng xác suất, cơ hồ là linh. Nơi nào đồng dạng đông đảo tu sĩ chỗ tu luyện, mặc dù đang tài nguyên bên trên có thể không bằng Đông Hoa tinh phồn thịnh, nhưng mà hóa thân cảnh giới tu sĩ cũng là có. Bọn hắn đều chưa hẳn tìm được thông thiên linh đằng tung tích, ngoại lai tu sĩ thì càng khó khăn. Cổ Vân ý tứ của những lời này rất rõ ràng, chính là nhường lão giả này bỏ đi đối với thông thiên linh đằng hết thảy huyễn tượng. Trừ phi hắn ngu dốt đến cực điểm, bằng không tuyệt đối có thể nghe ra Cổ Vân trong lời nói chi ý. Quả nhiên, lão giả nghe thấy lời ấy, lập tức trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, hắn lại nói, như thế xem ra, đạo hữu bán ra phần này bảo vật, căn bản không thành ý gì, nếu là... Cổ Vân liền nói ngay, tại hạ lời nói, ngược lại không là giả. Cái này tinh đồ cũng là tặng kèm mà thôi, cũng không có bất kỳ giá trị gì. Các tu sĩ nguyện ý vì mảnh này linh diệp ra giá cao, cũng là bọn hắn cam tâm tình nguyện, đương nhiên, đạo hữu nếu là không nguyện ý như thế bán ra, ta có thể đem tinh đồ thu hồi, chỉ đấu giá cái này phiến lá liền có thể. Nghe được câu này, lão giả lại do dự, nếu như không mang theo tinh đồ đấu giá, cái này thông thiên linh đằng phiến lá giá cả đương nhiên sẽ không quá cao. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ sẽ thông qua đủ loại con đường, tìm kiếm tìm Cổ Vân tung tích. Nếu là bán đứng Cổ Vân tung tích, Đông Hoa thành nội, nhất định sẽ khiêu khích cực đại phiền phức, nếu là không bán đứng, Chu gia sẽ đắc tội không thiểu tu sĩ. Nhưng nếu là có thể đem phần này tinh đồ bán ra, như vậy không những có thể khá cao giá cả, hơn nữa còn có thể miễn trừ rất nhiều phiền phức. Đã như vậy, ta đề nghị có thể đem cái này tinh đồ chia 10 phần bán ra, nói như thế hữu không phải thu hoạch càng nhiều, hơn nữa có thể giảm bớt tranh chấp. Đối với chúng ta đấu giá hội mà nói, cũng coi như là một chuyện tốt. Cổ Vân nghe vậy hơi trầm ngâm một chút, hắn ngược lại là có một cái tốt hơn chú ý, Cổ Vân đưa tay tiến vào trong ngực, rất nhanh lại lấy ra một cái hộp ngọc này toàn thân óng ánh trong suốt, trong đó linh hỏa có thể thấy rõ ràng. Bất quá phàm là tu vi tương đối cao người, một mắt liền có thể nhìn ra, hộp ngọc này trong linh hỏa nhất định không phải phàm vật, cho dù là cách hộp ngọc, cũng có thể phát giác được trong đó không giống bình thường. Những thứ này linh hỏa chính là phượng hoàng tinh phách, mà lại là không có bị luyện hóa phượng hoàng tinh phách, đồng thời cũng là thuộc về tương đối thấp giai, cũng không có ngưng kết thành linh phượng hoàng tinh phách linh hỏa. Cổ Vân sở dĩ dám liên tục lấy ra loại này trọng bảo, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái này Đông Hoa tinh cũng không phải là phổ thông chi địa, thông thường bảo vật căn bản không người hỏi thăm, muốn thu hoạch lớn nhất, muốn xuất ra cấp cao nhất bảo vật tới. Đương nhiên, cái này phượng hoàng tinh phách linh hỏa cực kỳ bé nhỏ, liền hộp ngọc này trong phượng hoàng tinh phách linh hỏa mà nói, cũng không có bất kỳ giá trị gì, nhưng mà tăng thêm phần này tinh đồ, liền lập tức giá trị liên thành. Xương Nghiêu tinh thượng phượng hoàng tinh phách linh hỏa tích xúc rất nhiều, dù là phát sinh biến đổi lớn, cũng sẽ không lập tức tiêu hao hầu như không còn, cho nên những tu sĩ này đến rồi Xương Nghiêu tinh vực sau đó, dù là tìm không thấy thông thiên linh đằng, cũng sẽ thu hoạch Phượng Hoàng Tinh Phách Linh Hỏa, cho nên ngược lại cũng sẽ không quá mức thất vọng. Đây là thánh thú Phượng Hoàng Chi Linh, tại tinh vực Tiêu Ký chỗ, khắp nơi có thể tìm ra. Cổ Vân trầm giọng nói, lời ấy quả thật, Phượng Hoàng Tinh Phách Chi Linh giá trị cũng là cực cao, mặc dù không có thông thiên linh đằng như vậy có lực hấp dẫn, nhưng mà tuyệt đối cũng sẽ số lớn tu sĩ đi tới. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, đem cái kia tinh đồ thu hồi, đem phong ấn mở ra, hy vọng đạo hữu có thể thác ấn 10 phần, tiếp đó đem cái này Phượng Hoàng Tinh Phách chia làm 10 phần, cùng bán ra, giá trị sẽ đạt tới cao nhất. Thông thiên linh đằng dấu vết xa vời, nhưng mà Phượng Hoàng Tinh Phách, tuyệt đối là cực kỳ dễ dàng tìm được. Cổ Vân động tác này, biểu hiện cũng là lấy lòng chi ý. Nhưng hắn thác ấn cái này tinh đồ, rõ ràng chính là đem cái này tinh đồ cáo chi tại Chu gia, mà không cần Chu gia lại dùng thủ đoạn từ trong buổi đấu giá thu hoạch. Lão giả này đương nhiên minh bạch, cười ha ha một tiếng đạo, hảo, rất tốt. Tất nhiên đạo hữu tín nhiệm chúng ta như vậy Chu gia, ta liền tuyệt đối sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Đạo hữu yên tâm, những bảo vật này nhất định có thể quay ra một cái cực kỳ hoàn mỹ giá cả, hơn nữa chúng ta Chu gia tuyệt đối bảo đảm nói hữu an toàn. Hai người đều hiểu ý tứ lẫn nhau lưu lại đưa tin phù sau đó, Cổ Vân liền cáo từ. Tại phòng đấu giá bên ngoài, Cổ Vân thấy lần nữa Chu Hồng, hắn một mặt hưng phấn nói, Cổ đạo hữu, lần này bắt được hải thú phẩm chất cực cao, nghe nói giá trị sẽ phi thường cao, hơn nữa con này hải thú đấu giá, để cho ta tự mình chủ trì. Nhìn xem Chu Hồng một mặt bộ dáng hưng phấn, căn bản không có lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ trầm ổn. Có lẽ là Đông Hoa Tinh tu sĩ trải qua tôi luyện quá ít, bọn hắn tài nguyên quá mức phong phú, niên linh đều tương đối trẻ tuổi duyên cớ. Nhìn Chu Hồng cao hứng như thế, Cổ Vân lại cùng với Hàn Huyên vài câu, lúc này mới cáo từ. Không bao lâu sau đó, Cổ Vân trở lại chính mình ở viện lạc, bất quá Cổ Vân nhưng là hơi dừng lại, bởi vì Lưu Thượng đang tại viện lạc phía trước, nhìn thấy Cổ Vân đến, trực tiếp xông tới. Cổ Vân, người quả nhiên ở đây, người biết ta ở chỗ này chờ người bao lâu sao? Lưu Thượng khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ. Cổ Vân hơi khẽ giật mình, lập tức chắp tay nói, Lưu đạo hữu, không biết có gì chỉ giáo. Chỉ giáo, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói với ta hai chữ này. Lưu Thượng càng là giận không kìm được, ngươi không biết hai vị bên trên Ngu gia tộc tu sĩ, còn bị kẹt ở chỗ kia chỗ sao? Ngươi bây giờ ngược lại tốt, chẳng những có tốt như vậy chỗ ở, vậy mà đối với hai vị đạo hữu chết sống thờ ơ. Ta nhìn ngươi đợi đến trở lại bên trên lo lắng tinh, như thế nào cùng các lão tổ giao phó? Cổ Vân ngược lại là không nghĩ tới, Lưu Thượng nhìn thấy chính mình, đã vậy còn quá chửi mắng một phen. Cổ Vân dã không biết Lưu Thượng như thế nào thăm dò được trụ sở của mình, cũng không biết hắn lúc nào rời đi chỗ kia chỗ. Theo lý thuyết, nếu như cần trợ giúp của mình, cũng không nên khẩu khí này. Cổ Vân trên dưới dò xét Lưu Thượng vài lần, trầm giọng nói, Lục đạo hữu ưa thích cho người khác làm cầu, nhưng mà tại hạ nhưng không có đam mê này, cáo từ. Nói đi, Cổ Vân quay người tiến vào trong sân, lập tức đại môn đóng chặt. Mặt khác một câu nói bay tới, hy vọng lần sau đạo hữu không ở nơi này gâu gâu sủa. Bằng không tại hạ nhưng sẽ không dễ tha ngươi. Ngươi Lưu Thượng nhìn xem kín đại môn, hai mắt tròn cả, cơ hồ nói không ra lời. Trong lòng của hắn giận không kìm được, hận không thể lúc này xông vào môn đi, nhưng mà hắn đồng dạng minh bạch, đây là Đông Hoa Tinh, không phải do hắn làm loạn, hơn nữa lấy tu vi của hắn, e rằng quả thật không phải Cổ Vân đối thủ. Chương 962, luyện đan bây giờ, Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện hai người ngồi xếp bằng, ở tại bọn hắn bên cạnh không bao xa chính là Ngô Mai. Đang tại 10 phần cẩn thận bồi tiếp bọn hắn. Hai vị sư huynh yên tâm, Lưu đạo hữu sau khi ra ngoài, nhất định sẽ nghĩ biện pháp, mang hai vị đạo hữu đi ra. Thượng Ngu Quan lạnh rên một tiếng đạo, cái này Cổ Vân dã cả gan làm loạn, tự mình sau khi ra ngoài không hề có một chút tin tức nào, hoàn toàn đối chúng ta tại không không quản chú ý, đợi đến trở về Thượng Ngu Tinh, chắc chắn nhường hắn dễ nhìn. Nếu sớm biết như thế, ta tuyệt đối khẩn cầu lão tổ, không cho hắn cơ hội này. Thượng Ngu Toại Nguyện tức giận nói, căn cứ vào ta tổ tiên ghi chép, cái này Đông Hoa Tinh bên trong phường thị rất nhiều, còn có rất nhiều đấu giá hội, chuyến này trên người của ta mang theo không thiếu bảo vật cùng linh thạch, chính là vì mua sắm bảo vật, bán ra bảo vật. Cổ Vân thành tựu lần này, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của chúng ta, nếu là chuyến này không cách nào mua sắm cùng bán ra bảo vật, chuyến này không phải không công tới rồi sao? Hai người càng nói càng là tức giận, có chút giận không kìm được đứng lên. Ngô Mai khuyên lơn, Cổ Vân bực này tính khí, kỳ thực chúng ta đã sớm biết, ban đầu ở Thượng Ngu Thành thời điểm, chúng ta liền đã cùng hắn có chút tranh chấp, hắn mang nữ tử kia, chỉ sợ cũng không có gì tu vi, lại chiếm đi một chỗ, đối với chúng ta mà nói cũng là vô cùng bất lợi. Thượng Ngu Quan âm thanh lạnh lùng nói, đấu pháp sự tình, không liên quan gì đến ta, các ngươi thắng thua là của các ngươi sự tình, bất quá ta tuyệt đối không thể ở lại đây, ta ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, ngươi lại đi tìm hiểu một chút, xem Lưu Thượng có cái gì tin tức. Ngô Mai gật đầu nói, hai vị đạo hữu yên tâm, ta và Lưu đạo hữu nhất định sẽ hết sức. Thân ở nơi đây, luôn có một loại để cho ta vô cùng dày vò cảm giác trên người linh lực chịu đến 10 phần kiềm chế. Thượng Ngô Quan trầm giọng nói, đạo hữu có hay không loại cảm giác này? Thượng Ngô Toại Nguyện gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có cái chủng này cảm giác, tựa hồ toàn thân linh lực đều chịu đến khống chế, nhưng là lại nói không nên lời là một loại nào đó khống chế, ta cảm giác tu vi cũng nhận ảnh hưởng, bằng không cái kia danh tu sĩ chúng ta không có khả năng thất bại. Đúng đúng đúng, chính là chỗ này loại cảm giác, có lẽ nơi đây đặc biệt khắc chế linh lực của chúng ta, bằng không liền Lưu Thượng đều có thể thông qua khảo thí, chúng ta làm sao có thể không thông qua được đâu. Xem ra nơi này linh lực hẳn là đặc biệt nhằm vào chúng ta, khả năng cùng chúng ta đặc thù pháp môn tu luyện có liên quan. Thượng Ngô Quan thở dài một hơi, chờ rời đi nơi đây sau đó, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua cho Cổ Vân, người này đã sớm đem chúng ta để ở trong mắt, bây giờ càng bất kể sự chết sống của chúng ta, chậm trễ đại sự của chúng ta. Ta cũng có ý này, tại Đông Hoa Tinh Thượng, chúng ta làm việc không tiện lắm, bất quá nếu là đường về, ngược lại cho là bởi vì chúng ta có thể liên thủ đem hắn diệt sát. Thượng Ngô Toại Nguyện trong mắt lóe lên một đạo hàn mang. Diệt sát, Thượng Ngô Quan nao nao, như thế nào, đạo hữu liền chút can đảm này cũng không có sao. Người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, chỉ là một cái Cổ Vân giết cũng liền giết, hắn lần này luận võ đi qua, đối với chúng ta Thượng Ngô gia tộc cũng vô dụng, chẳng lẽ lão tổ còn có thể oán trách chúng ta không thành. Thượng Ngô Toại Nguyện hừ lạnh nói, đạo hữu đối với được kêu là Long Nữ nữ tử hết sức cảm thấy hứng thú, sau khi chuyện thành công, Cổ Vân trên người bảo vật chúng ta chia đôi, Long Nữ thuộc sở hữu của ngươi, như thế nào? Cái này Thượng Ngô Quan do dự một chút hảo, liền theo đạo hữu lời nói, phi thuyền bên trong không gian nhỏ hẹp, hắn không chỗ có thể trốn, đến lúc đó có Lưu Thượng cùng Ngô Mai trợ trận, dù là Cổ Vân tu vi lại cao hơn, cũng không khả năng đào thoát chúng ta bốn người hợp kích. Hai người đối mặt cười lên ha hả, tựa hồ hiện tại bọn hắn đã đem Cổ Vân chém giết đồng dạng sung sướng. Mà lúc này Cổ Vân vừa mới trở lại trong sân, Long Nữ sớm đã nhào tới, Cổ Vân nhẹ nhàng đem hắn ôm vào trong ngực, mặc dù hai người phân biệt không hề dài, nhưng mà loại này cảm giác ấm áp, lại nhượng Cổ Vân cũng có mấy phần hoài niệm. Sau một hồi lâu, hai người mới về đến phòng gian chi bên trong. Đối với này làm được Cổ Vân dã không có nhiều lời, chuyện này người biết càng ít càng tốt, mà Long Nữ cũng không có mở miệng hỏi thăm. Hai người chính là ở vào loại này sắp xỉ tại cực hạn ăn ý bên trong. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân tiếp tục bế quan tu luyện, một phương diện, cẩn thận nghiên cứu Đông Hoa Tinh Thượng vừa mới thu hoạch mà đến đan phương. Những thứ này đan phương cũng là một chút mới tinh đơn thuốc, mặc dù phương pháp luyện chế biến hóa cũng không tính quá lớn, nhưng đối với Cổ Vân mà nói, loại này thượng cổ luyện đan chi pháp, cũng hết sức huyền diệu, có rất nhiều phương pháp luyện chế rất có lên án, nhưng mà đồng dạng có không ít chỗ thích hợp. Không gian hỗn độn cung cấp đại lượng linh thảo, hoàn toàn có thể bảo đảm Cổ Vân kéo dài không ngừng luyện chế. Toàn bộ phòng gian chi bên trong, đều tràn đầy đậm đà linh dược mùi thơm, ở một bên trong hộp ngọc, chất đầy lượng lớn đan dược cặn bã cùng phế đan. Không thể không nói, những thứ này thượng cổ truyền thừa xuống đan phương, đích thật là luyện chế độ khó rất lớn, nhưng mà bằng vào Cổ Vân nhiều năm luyện đan kinh nghiệm, tiêu phí không bao dài thời gian, cũng đã đem các loại đan phương nắm giữ, tỷ lệ thành đan cũng đã đạt đến 2 thành. Cái này tỷ lệ thành đan đối với chân quý như vậy đan dược mà nói, đã coi như là cực cao. Giống như là luyện đan kỹ nghệ loại này kỹ pháp, càng là đến hậu kỳ, càng là khó mà có chỗ tiến triển, bởi vì mỗi một tầng luyện đan kỹ nghệ tăng lên, đều ỷ lại tại đại lượng luyện chế, chỗ hao tổn linh thảo cũng là một cái con số kinh người. Mặc dù Đông Hoa Tinh, Thượng Ngô Tinh thượng linh thảo chủng loại phong phú, giá cả rẻ tiền, nhưng mà những cái kia người có tuổi phân cao giai linh thảo, vẫn như cũ có giá trị không nhỏ, một khi hao tổn, cũng là nhường tu sĩ cực kỳ đau lòng. Trừ phi có đại gia tộc hoặc tông môn ủng hộ, bằng không chỉ bằng vào tu sĩ chính mình, là khó mà chống đỡ được. Cổ Vân có không gian hỗn độn cái này to lớn bảo khố, có vô số linh thảo có thể sử dụng, cho nên căn bản vốn không để ý luyện chế đan dược hao tổn. Bình thường một cái luyện đan sư, đối với loại đan dược cao cấp này chỉ có thể toàn tâm luyện chế một loại hoặc mấy loại, tránh hao tổn quá lớn, để cao tỷ lệ thành đan, nhưng mà Cổ Vân cũng không thèm để ý, hắn đem tất cả đan phương đều luyện chế một lần, từ trong đó tìm kiếm luyện đan huyền diệu. Như thế nhoáng một cái chính là thời gian 1 tháng, liền Chu gia cử hành đấu giá hội, Cổ Vân cũng không có tham gia, toàn tâm đắm chìm tại quá trình luyện đan bên trong. Cũng không phải Cổ Vân đối với buổi đấu giá này không có hứng thú, nhưng mà Cổ Vân trên người có đã không có bao nhiêu linh thạch, cho dù đi tới, cũng sẽ không có tốt gì thu hoạch, còn không bằng không đi lãng phí thời gian, đợi đến đấu giá hội kết thúc về sau, Cổ Vân sẽ lấy được thi đấu linh thạch, mà chút linh thạch, Cổ Vân sớm đã nghĩ kỹ công dụng, đó chính là tiếp tục mua sắm đan phương. Thông qua phục dụng chính mình vừa mới luyện chế những đan dược này, hoàn toàn chính xác Cổ Vân tăng lên 10 phần cực lớn. Đan dược bên trong linh lực nồng đậm, vượt xa khỏi Cổ Vân tưởng tượng. Cổ Vân mặc dù phía trước nếm thử chính mình sáng tạo mới đan dược, nhưng mà linh lực chiều rộng, căn bản là không có cách cùng những thứ này thượng cổ truyền lưu đan dược đánh đồng. Cổ Vân cho rằng, nếu là có thể một mực phục dụng những đan dược này tu luyện, Cổ Vân tốc độ tu luyện, chí ít có thể tăng lên gấp đôi. Chương 963, luận võ. Thông qua mấy ngày nay tu luyện, Cổ Vân tại về mặt đan dược tạo nghệ, lại lấy được không ít đề thăng, này đối Cổ Vân mà nói, ý nghĩa không nhỏ, ý vị này Cổ Vân tại sau này trong quá trình tu luyện, có mấy loại thích hợp bản thân đan dược tu luyện, không những có thể tăng cường chính mình tốc độ tu luyện, còn có thể tránh phục dụng cùng một loại đan dược, dẫn đến đan dược hiệu quả giảm xuống vấn đề xuất hiện. Tại đấu giá hội sau khi kết thúc ngày thứ 10, Cổ Vân phân biệt lấy được Chu Hồng cùng Chu gia lão giả đưa tin mật lệnh. Cổ Vân ngược lại là không gấp tại đi gặp bọn hắn, dù sao buổi đấu giá này vừa mới kết thúc, có lẽ bởi vì thông thiên linh đằng, sẽ sinh ra 10 phần chấn động to lớn, bây giờ Cổ Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ bị một ít tu sĩ để mắt tới. Cổ Vân thân phận bây giờ, vẫn là một cái ngoại lai lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ, không có bất kỳ cái gì dựa dẫm. Hơn nữa còn có Long Nữ ở bên cạnh, nếu là chọc đại phiền toái, liền Long Nữ đều người đang ở hiểm cảnh. Như thế nhoáng một cái, lại là thời gian 3-4 tháng. Này thời gian bên trong, Cổ Vân ngược lại là không có hoàn toàn giấu tại trong sân không ra ngoài, hắn vẫn ngẫu nhiên đi phường thị đi một chút, xem mỗi cái phường thị bên trong cửa hàng có gì tốt bảo vật. Giống như là đan phương loại bảo vật này, căn bản vốn không lo lắng sẽ bị bán ra, bởi vì tất cả đan phương cũng là thắc ấn, muốn bán bao nhiêu liền có thể bán bao nhiêu. Chỉ là cảnh giới hóa thần đan phương quá mức thưa thớt, thật sự là khó tìm, bất quá thông qua mấy ngày nay khảo sát, Cổ Vân ngược lại là nhận đúng mấy cái mục tiêu, chỉ là giá cả thoáng có chút cao. Chỉ chờ Cổ Vân trong buổi đấu giá kiếm được linh thạch vừa đến tay, Cổ Vân liền có thể trắng trợn mua sắm. Lại qua 4-5 ngày, Cổ Vân nhưng lại tiếp vào một phong truyền tin, cái này phong truyền tin là từ nhất danh linh tôn danh giới tu sĩ tự mình đưa tới, nội dung rất đơn giản, chính là nhượng Cổ Vân tiến đến tham gia lần này luận võ. Cái này so với võ tới nhanh như vậy, ngược lại là Cổ Vân không có nghĩ tới. Bất quá đã như vậy, Cổ Vân lập tức mang theo Long Nữ, hướng tỷ võ chỗ đi về phía trước. Nơi đây chính là ngày đó Cổ Vân bọn người mới vừa đến Đông Hoa Tinh chỗ. Đợi đến Cổ Vân đến thời điểm, nơi đây đã tụ tập số lớn tu sĩ, tuyệt đại đa số cũng là Đông Hoa Tinh tu sĩ, những người này tu vi không thấp, ở chỗ này vậy mà đều ngự kiếm lăng không. Riêng lớn hình khuyên đất chúng bên trên, bây giờ biến không nhuốm bụi trần. Mà ở nơi đây chung quanh trong một cái góc, tụ lại không thiểu tu sĩ, những tu sĩ này hơi nghi hoặc một chút nhìn đông nhìn tây, tựa hồ không biết vì sao lại có nhiều như vậy tu sĩ xuất hiện. Cổ Vân rất nhanh liền nhìn thấy trong đó Thượng Ngu gia tộc hai người cùng với Ngô Mai, Cổ Vân không nghĩ tới, ba người này lại còn kẹt ở nơi đây, dựa theo Cổ Vân lý giải, ba người bọn họ thực lực hẳn là không đến mức không chịu được như thế. Bất quá về phần bọn hắn vì cái gì không cách nào thông qua khảo thí, Cổ Vân dã không đi quá mức để ý. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều tu sĩ ngự kiếm mà đến, chung quanh đã lít nha lít nhít, nhưng mà chung quanh quảng trường trên chỗ ngồi, nhưng như cũ rỗng tuếch. Mà lúc này, một cái cảnh giới hóa thần tu sĩ đi tới quảng trường, hắn vừa xuất hiện, chung quanh tiếng nói chuyện lập tức biến mất. Người này nhìn quanh sau đó, cuối cùng mở miệng nói, Đông Hoa Tinh luận võ, từ hôm nay chính thức bắt đầu, trong vòng 10 ngày. Hy vọng trong 10 ngày này, tham gia luận võ tu sĩ có thể hết sức nỗ lực, Đông Hoa Tinh các tu sĩ, có thể từ trong có thu hoạch. Tất cả tham gia luận võ tu sĩ, lập tức dựa theo lai lịch ở đây đứng vững. Tham dự đấu pháp tu sĩ có thể tùy ý lựa chọn sử dụng đối thủ, thẳng đến còn lại cuối cùng 30 người. Thoại âm rơi xuống sau đó, trong đám người thỉnh thoảng có tu sĩ phi độn mà ra. Đi tới quảng trường trong khắp ngõ ngách, ngoài ra còn có lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đang bảo vệ lấy trật tự. Cổ Vân cũng không quá rõ đây rốt cuộc là cái gì tỉ thí chi pháp. Bất quá loại phương pháp này ngược lại cũng coi là mới lạ. Cổ Vân mang theo Long Nữ đến chỗ này sau đó, lập tức tiến vào trong đám người. Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện nhìn thấy Cổ Vân, mặt mũi tràn đầy giận không kìm được chi sắc, nhưng mà nơi đây Đông Hoa Tinh tu sĩ không thiếu, bọn hắn cũng là không cách nào biểu hiện ra ngoài. Chỉ chốc lát công phu, Lưu Thượng cũng gấp vội vàng chạy đến, khắp khuôn mặt là vẻ áy náy, bất quá Thượng Ngu Quan cùng Thượng Ngu Toại Nguyện cũng không có nhìn nhiều bọn hắn một mắt. Vừa rồi lão tổ lời nói đã nghe chưa? Đợi lát nữa tham gia thi viết tu sĩ, toàn bộ tiến vào trung gian trong quảng trường, tùy tiện lựa chọn sử dụng một danh tu sĩ tiến hành luận võ. Bị lựa chọn sử dụng người, không thể cự tuyệt. Đang so thử trong quá trình, người khác không thể quan hệ, không thể đánh lén, bằng không sẽ bị trục xuất tỉ thí. Cái này danh linh tôn cảnh giới tu sĩ kỹ càng giới thiệu nói. Đám người đối với cái này vẫn là hết sức nghi hoặc, những thứ này tu sĩ đô linh mẫn tôn danh giới tu sĩ, thật muốn bắt đầu đấu pháp, cho dù áp chế lại linh lực của mình, nhỏ như vậy tiểu nhân phạm vi cũng tuyệt đối không chứa được, nếu là thật sự động khởi thật sự tới, chung quanh tu sĩ cũng lọt vào tác động đến. Cùng lúc đó, bốn phía mấy vạn chỗ ngồi bên trên, đã tu sĩ lục tục chạy đến, cơ hồ ngồi đầy. Cổ Vân liếc nhìn vài lần, vậy mà phát hiện không thiếu cảnh giới hóa thần tu sĩ, bất quá Cổ Vân không muốn bại lộ tu vi của mình, đương nhiên sẽ không cẩn thận quan sát. Rất nhanh, quy củ đều giảng giải hoàn tất, kỳ thực chính là hai hai đối chiến mà thôi. Ở đâu lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ dưới sự thúc dục, một đám người từ biên giới hướng trong sân rộng đi đến. Đương nhiên, càng nhiều tu sĩ căn bản vốn không tham gia cuộc tỉ thí này, tỉ như thượng ngu quan bọn người, bọn hắn những thứ này dựa vào lão tổ ẩn nấp mới có cơ hội đi tới Đông Hoa Tinh tu sĩ, thậm chí ngay cả trụ cột nhất khảo thí cũng không có thông qua, ở đây chịu mấy cái nguyệt chi hậu, mặc dù trong lòng oán giận, nhưng mà cũng biết tự có bao nhiêu cân lượng, tự nhiên không dám tùy tiện đi tỉ thí. Cường đại hơn bọn họ tu sĩ thật sự là nhiều lắm. Mặt khác, bọn hắn bản thân cũng không phải là vì luận võ mà đến, chỉ là tiện đường mà đến mà thôi, cho nên càng sẽ không tham dự cuộc tỉ thí này. Đương nhiên, còn có một số ứng tông môn yêu cầu đến đây tỉ võ tu sĩ, trong đó cũng có mấy người lòng sinh khiếp đảm, không dám hướng về phía trước. Mỗi cái bước vào quảng trường bên trong tu sĩ, đều từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đợi đến Cổ Vân tiến vào bên trong, trên thân không khỏi trầm xuống, toàn thân linh lực tựa hồ bị đọng lại, cái này nhường Cổ Vân thần sắc đại biến, bất quá rất nhanh, Cổ Vân liền khôi phục hình dáng cũ, chung quanh tu sĩ tựa hồ cùng Cổ Vân nhất dạng, cũng là chấn kinh vạn phần, có mấy người thậm chí hô to đứng lên. Cổ Vân cẩn thận quan sát một chút tự thân linh lực, Cổ Vân linh lực cũng không có biến mất, chỉ là bị giam cầm ở. Ở đây phảng phất là trước đây thôn thiên thú trong bụng, tất cả mọi người linh lực mất hết, chỉ để lại bản thân thân thể cường độ. Bất quá Cổ Vân hữu hóa thần cảnh giới tu vi, nếu là bằng vào mạnh mẽ linh lực, chưa hẳn không thể tránh thoát loại này gông cùng xiềng xích, nhưng mà một khi như thế, Cổ Vân thân phận liền triệt để bại lộ. Vừa rồi tên kia cảnh giới hóa thần tu sĩ, có thể lăng không đứng ở nơi này quảng trường, thật sự là linh lực cực kỳ dồi dào, tu vi cực cao, bằng không căn bản là không có cách làm đến điểm này. Chúng tu sĩ tiến vào quảng trường sau đó, bắt đầu chậm rãi quen thuộc nơi đây hoàn cảnh, bọn hắn không nghĩ tới đây là một hồi không cần linh lực luận võ. Hơn nữa quảng trường này bên trong, tựa hồ có một loại vô cùng sền sạch sức mạnh, để cho bọn họ động tác cũng biến thành có chút chậm chạp, nếu là đổi lại người bình thường đi tới nơi này, e rằng căn bản chịu không nổi loại này trọng áp, không bao lâu liền sẽ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chương 964, tỉ thí tiến vào quảng trường sau đó, Cổ Vân thích ứng rất nhanh linh lực trong đó ràng buộc, hắn hoạt động một chút gân cốt, từ từ hướng dọc theo quảng trường chỗ đi đến, đối với trận luận võ này, Cổ Vân hứng thú cũng không phải quá lớn. Chỉ cần không bị đào thải liền có thể, đến nỗi tỉ thí mấy vòng, ngược lại là không có quá lớn ý nghĩa. Không thiếu thể tu sĩ, trên mặt lộ ra vui mừng, bọn hắn rèn luyện nhục thân mấy ngàn năm, nhục thân cực kỳ cường hoành, dù là không có nắm giữ bất luận cái gì thuật pháp, cũng là tu sĩ khác khó mà so sánh, cho nên tại loại này luận võ bên trong, bọn hắn có ưu thế thật lớn. Rất nhanh, các tu sĩ liền loạn chiến cùng một chỗ, bởi vì nơi này căn bản không có tránh né, chỉ cần bị các tu sĩ khác chọn chúng, nhất định phải luận võ. Bằng không chính là bị thua, mấy vạn con mắt chăm chú, ai cũng không làm giả được. Đương nhiên những cái kia thể tu các tu sĩ, cũng rất nhanh phân biệt ra được những thứ khác thể tu giả, vừa mới bắt đầu luận võ, bọn hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn đối thủ cường đại, mà là chọn lựa những cái kia yếu hơn đối thủ. Không bao lâu sau đó, không thiếu tỉ thí thì có kết quả, bị thua tu sĩ một mặt chán trường đi ra quảng trường, loại kia gông cùng xiềng xích lúc này tiêu thất, linh lực của bọn hắn cũng có thể khôi phục. Mà thắng lợi tu sĩ thì không có tiếp tục chọn lựa đối thủ, bọn hắn đều lẫn nhau dò xét cách đó không xa tu sĩ, cẩn thận quan sát những tu sĩ này chiêu số. Bởi vì không cách nào vận dụng linh lực, cho nên những tu sĩ này toàn bằng quyền cước lên công phu, cùng với thân thể cường hoành tới so đấu, rất dễ dàng cũng có thể thấy được ai yếu ai mạnh. Muốn cười đến cuối cùng, tự nhiên không thể đi chọn lựa đối thủ lợi hại, lựa chọn yếu một điểm đối thủ, hoặc tận lực tránh cùng người khác giao thủ, mới có thể cười đến cuối cùng, trở thành cuối cùng 30 người trong một cái. Bất quá, muốn chỉ lo thân mình, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhanh liền có người chọn chúng còn chưa tỉ thí Cổ Vân, lúc này một cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử, trên thân cơ bắp nổi lên, nhìn 10 phần khỏe mạnh. Đạo hữu, mời, tu sĩ này sau khi nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, lại cũng không động thủ, ta xem đạo hữu cũng không phải là thể tu chi sĩ, vẫn là sớm đi từ bỏ tỉ thí này a, đối đạo hữu mà nói, cũng không có chỗ tốt gì. Người này cười tủm tỉm nhìn xem Cổ Vân, tựa hồ căn bản vốn không đem Cổ Vân để ở trong mắt. Chung quanh không thiếu tỉ thí kết thúc tu sĩ, cũng tại nhìn xem náo nhiệt, kỳ thực bọn hắn càng chú ý là tên này tráng kiện nam tử chiêu số, xem có thể hay không tìm được sơ hở gì. Đến nỗi Cổ Vân, bọn hắn cũng không cho rằng Cổ Vân có cái gì phần thắng, chính như người này lời nói, tại đã mất đi linh lực sau đó, những tu sĩ này trở nên 10 phần không đầy đủ. Tại ngang cấp thể tu trước mặt, không có gì phản kháng. Tại không xa xa Lưu Thượng cùng Ngô Mai, đã nhao nhao bị thua, trên mặt của bọn hắn tràn đầy vẻ thất vọng, vòng thứ nhất liền bị đào thải, để bọn hắn mặt mũi tối tăm, càng không biết trở lại bên trên lo lắng tinh chi phía sau như thế nào giao phó. Rõ ràng bên trên lo lắng lão tổ lời nhắn nhủ là bốn danh tu sĩ cùng tiến cùng lui một hồi ác chiến, như thế nào đã biến thành từng người tự chiến, càng làm cho bọn hắn không hiểu là tại sao muốn hạn chế linh lực. Nhưng là bây giờ Đông Hoa tinh thượng tỉ thí, chính là như thế, bọn hắn dù là có cái gì bất mãn, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Rời đi quảng trường sau đó, Ngô Mai cùng Lưu Thượng ánh mắt, toàn bộ nhìn về phía Cổ Vân trên thân. Bây giờ bọn hắn ước gì Cổ Vân sớm đi thất bại, dạng này bọn hắn cũng có chút giao phó. Chàng thượng rằng co, qua một hồi lâu, cái kia thể tu ý tứ chính là nhường Cổ Vân tự động thối lui, dạng này hắn cũng không cần bại lộ thực lực của mình, không nghĩ tới Cổ Vân nhất lời không phát, chẳng những không có thối lui, hơn nữa còn không chủ động công kích, cái này khiến hắn có chút tức giận. Đã như vậy, đạo hữu liền đừng trách tại hạ vô lễ. Tu sĩ này nhảy lên một cái tốc độ bay cực nhanh, viễn siêu các tu sĩ khác. Cơ thể giống như là một đạo tàn ảnh, lao nhanh tiếp cận Cổ Vân, cơ hồ tại trong nháy mắt, liền đã đến Cổ Vân trước mặt. Hai nắm đấm, giống như thiết trụy đồng dạng, hướng Cổ Vân bộ đập tới. Hai đạo quyền phong mang theo sức gió hô hô vang dội. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Vân đột nhiên ly khai mặt đất, tung người nhảy lên, trên không trung giống như bạch hạc đồng dạng, một chân một đá, ở giữa người này mặt, đem hắn đá bay ra vài chục trượng xa. Tu sĩ kia lật ra lăn lộn mấy vòng, nằm sấp mà trên mặt đất, giống như chó chết. Kỳ thực lấy Cổ Vân cơ thể độ cường hoành, chỉ ở trong nháy mắt liền có thể đem người này đánh chết. Mặc dù Cổ Vân không có tu luyện luyện thể chi pháp, nhưng mà Cổ Vân tu vi dù sao cũng là cảnh giới hóa thần, tuyệt đối là lĩnh tôn cảnh giới tu sĩ không cách nào chống lại. Hồi lâu sau, tu sĩ kia mới từ bò dưới đất đứng lên, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin được chi sắc. Bất quá sự thật chính là như thế, trên người của hắn xương cốt giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Hắn tiến giai lĩnh tôn cảnh giới nhiều năm trước tới nay, thậm chí không có bị nghiêm trọng như vậy tổn thương. Tại hắn trong đan điền, thậm chí có rất nhiều âu tiết. Nhưng hắn thở dốc đều có chút khó khăn, mang theo khó tin thần sắc, hắn đành phải thay đổi rời đi, hắn nhất định phải nhanh chóng thu được linh lực, chữa trị thương thế của mình, bằng không thời gian trì hoãn lâu, những thương thế này có thể sẽ tăng thêm, hơn nữa trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không có biện pháp cùng Cổ Vân tái chiến. Sự so sánh này thí, bị mọi người thấy tại trong mắt, đặc biệt là tại chỗ thể tu, cả đám đều đối với Cổ Vân nhìn với con mắt khác, có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ người, tuyệt đối không phải phổ thông hạng người. Bọn hắn nhất thiết phải cẩn thận một chút. Không đến một khắc đồng hồ thời gian trên sân chỉ còn lại 50, 60 người, đại bộ phận tu sĩ đô tỉ thí một đến hai lần, tại chỗ bên trên có 7-8 phần cũng là thể tu, còn lại linh tu mặc dù coi như cơ thể đơn bạc, nhưng mà đều cùng Cổ Vân giống, cũng là không thể khinh thị tu sĩ. Phía trước cái kia cảnh giới hóa thần tu sĩ nói qua, cuộc tỉ thí này sẽ kéo dài 10 ngày thời gian, rất rõ ràng, loại này hai đối chiến tỉ thí, tiến hành thật nhanh, kế tiếp e rằng có càng nghiêm khắc tỉ thí, mới có thể kéo dài 10 ngày thời gian. Mặc dù đại bộ phận tu sĩ đô rất cẩn thận, nhưng mà không chọn lựa đối thủ, cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì nếu là chọn lựa, có thể chọn lựa đến yếu hơn tu sĩ, nhưng một khi bị các tu sĩ khác chọn lựa, thực lực của đối phương liền có thể 10 phần mạnh mẽ. Rất nhanh, mấy danh tu sĩ đối chiến kết thúc về sau cùng 30 người cuối cùng bị chọn lựa ra. Cổ Vân tự nhiên là một trong số đó, bởi vì mới vừa biểu hiện, vậy mà không người còn dám chọn lựa Cổ Vân làm đối thủ, này ngược lại là nhượng Cổ Vân không có nghĩ tới. Chúc mừng chư vị thông qua vòng thứ nhất sàng lọc, cảnh giới hóa thần tu sĩ xuất hiện lần nữa tại quảng trường bầu trời, hắn ngự không mà đi, nhượng Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, Cổ Vân cẩn thận chu đáo lấy trên người của hắn linh lực biến hóa, lúc này mới chú ý tới, trên người người này tựa hồ có một loại đặc thù linh lực bao khỏa, mới tránh tiếp nhận linh lực bị khống chế tình huống. Cổ Vân dã không biết ngược lại là một món bảo vật, vẫn là một loại đặc thù nào đó bí pháp. Bây giờ, các người có thể lựa chọn ra khỏi, nhận lấy vòng thứ nhất ban thưởng, hoặc tiếp tục tiến hành tiếp, bất quá tỉ thí kế tiếp sẽ phi thường hung hiểm, hơn nữa không cho phép ra khỏi. Cho các người một khắc đồng hồ thời gian cân nhắc, một khắc đồng hồ sau đó, chân chính tỉ thí mới chính thức bắt đầu. Chương 965, sinh tử chiến chúng tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn tới, bọn hắn chiến thắng vui sướng nụ cười chưa tiêu thất, liền ngưng kết ở trên mặt. Ra khỏi, đối với bất luận cái gì một danh tu sĩ mà nói, đây tuyệt đối là một cái rất chật vật quyết định, bọn hắn thật vất vả vượt qua xa xôi tinh vực, đi tới Đông Hoa Tinh bên trên, lại chờ đợi thời gian dài như vậy, mới có thể tham gia luận võ. Thật vất vả, vừa mới luận võ thu được thành công, liền để bọn hắn ra khỏi luận võ, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tiếp nhận. Cái kia cảnh giới hóa thần lão giả nhìn quanh một tuần, cười nói, lão phu cũng không phải nói chuyện giật gân, đối với các ngươi mà nói, tiếp xuống khảo thí vô cùng tàn khốc, thậm chí sẽ có tử vong uy hiếp. Hắn lại nhìn về phía phương xa tiếp tục nói, vừa rồi những cái kia ra khỏi tỷ võ tu sĩ, quảng trường này bên trong, chắc có đồng môn của các ngươi đạo hữu, các ngươi có thể giúp lão phu làm chứng, một lần này luận võ không giống với những năm qua, lần này là sinh tử chi chiến, người thắng trận sẽ lấy được cực kỳ chân quý ban thưởng. Nhưng mà khả năng tính thất bại chính là tử vong. Đương nhiên, lão phu nói những lời này cũng không phải lo lắng cái chết của các ngươi. Cái chết của các ngươi sẽ không dẫn tới các ngươi tông môn cùng Đông Hoa Tinh bất luận cái gì mâu thuẫn. Ta chỉ là để cho ngươi biết nhóm phải thận trọng cân nhắc tại chính mình tính mệnh cùng tiếp xuống chỗ tốt bên trong, các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào. Thẳng đến lúc này, vẫn không có người nào lựa chọn ra khỏi. Cho dù là Cổ Vân, cũng không có thối lui ra ý tứ, hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này đến cùng sẽ lấy ra dạng gì bảo vật tới. Rất tốt, rất tốt. Lão giả cười ha ha, đã như vậy, chư vị đều như vậy có dũng khí, như vậy ta tuyên bố luận võ cuối cùng bắt đầu. Trận luận võ này, nói ra 10 ngày, tất cả sống sót tu sĩ, đều xem như chiến thắng, sẽ chia đều vòng thứ hai ban thưởng. Mà trong đó nhất là ưu dị ba người, lão phu sẽ chọn lựa ra, cấp cho bọn hắn càng lớn cơ duyên. Theo lão giả tiếng cười, trên quảng trường, đồng thời xuất hiện mười mấy cự hình vòng xoáy trận pháp. Rất nhanh, mỗi cái trận pháp chi bên trong, đều có một đầu thú giữ thân ảnh hiện ra mà ra. Đám hung thú này đột nhiên xuất hiện ở đây loại địa phương, rõ ràng có chút không quá thích ứng, từng cái giống giận, tiếng vang ầm ầm làm cho những này hung thú tựa hồ càng thêm sốt ruột bất an. Cổ Vân nhìn thấy cái này hung thú, ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn, đám hung thú này, hẳn là liền từ Đông Hoa Tinh đáy biển bắt giữ mà đến hải thú, bởi vì trong đó một cái hải thú, chính là Cổ Vân cùng Chu Hồng hợp tác bắt được. Những thứ này hải thú thực lực bất phàm, dưới tình huống bình thường, ba danh tu sĩ mới có thể hợp kích một đầu hung thú. Nếu là chúng tu sĩ linh lực không có tiêu thất, chỉ có cái này mười mấy đầu hải thú, ngược lại là vô cùng dễ đối phó, bởi vì tại loại này ánh sáng trong hoàn cảnh, các tu sĩ chỉ cần chung sức hợp tác, cơ hồ không có bất luận cái gì thiệt hại. Dù sao đám hung thú này linh trí không cao, giữa lẫn nhau mặc dù sẽ không chủ động tiến công, nhưng mà cũng tuyệt đối sẽ không hợp tác. Nhưng là bây giờ tình huống là tất cả tu sĩ linh lực mất hết, mặc dù bọn hắn dựa vào thân thể cường hoành, lợi dụng toàn thân bảo vật, cũng có thể săn giết đám hung thú này, nhưng mà mười mấy đầu số lượng là ở nhiều lắm. Chân chính tỉ thí, bây giờ vừa mới bắt đầu, 10 ngày thời gian, hy vọng chư vị tiểu hữu tự giải quyết cho tốt. Có thể sống sót tất cả mọi người, cũng có thể chia sẻ món bảo vật này. Theo cảnh giới hóa thần lão giả âm thanh, một tia sáng từ ống tay áo của hắn bay ra, trong nháy mắt dài đến dài hơn một trượng, huyễn hóa thành chuông lớn hình dạng. Thiên địa linh chuông, một danh tu sĩ không khỏi kinh hô lên. Nguyên lực thiên địa ngưng kết mà thành thiên địa linh chuông. Nghe nói nhận được vật này, liền có thể đột phá một cảnh giới. Đây là thật sao? Tất cả tu sĩ đô trong mắt bốc lên kim quang tới, đối với thiên địa này linh chủng có vô cùng chờ đợi. Đừng nói là những tu sĩ này, cho dù là vây xem mấy vạn tên Đông Hoa Tinh tu sĩ, trong mắt cũng lộ ra vẻ hâm mộ tới. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là xem mà thôi, mất đi toàn thân linh lực sau đó. Đối mặt mười mấy đầu hung thú, có thể còn sống xuống cũng là một cái vấn đề, thời gian 10 ngày 10 phần dài dằng dặc, có thể sống sót hay không, tuyệt đối là thực lực bất phàm. Cổ Vân đương nhiên cũng đã được nghe nói loại này linh bảo, tại thượng lo lắng tinh một chút trong điển tịch hơi có chút ghi chép, trên thực tế đây thật ra là một kiện thuộc về thượng cổ thần tộc bảo vật, chỉ là kiện bảo vật hoàn toàn do nguyên lực thiên địa ngưng kết mà thành, cho nên cũng có thể bị loài người tu sĩ sử dụng. Cổ Vân dã sinh ra rất nhiều hiếu kỳ, cái này Đông Hoa Tinh bên trên chẳng những nhận được cổ thần tộc truyền thừa nữ tu bán ra, còn có thiên địa linh chuông, chẳng lẽ nơi đây có rất chút cổ thần tộc tồn tại không thành. Sở dĩ không có tham gia đấu giá hội, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì tên kia cái gọi là cổ thần tộc nữ tử, chỉ là một cái nhận được truyền thừa nữ tu mà thôi, cho nên Cổ Vân hứng thú đại giảm. Đối với Cổ Vân mà nói, thiên địa này linh chuông cũng là vô cùng trọng yếu, nếu là bị Cổ Vân nhận được, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không dễ dàng thu hoạch trong đó nguyên lực thiên địa, mà là đem luyện hóa ở thể nội, đối với Cổ Vân củng cố thần thể có phi thường to lớn trợ giúp. Nhưng mà, tự mình thu hoạch món bảo vật này, cơ hồ là rất không có khả năng, trừ phi Cổ Vân có thể đem tại chỗ 29 danh tu sĩ toàn bộ giết chết, tiếp đó tự mình sống sót 10 ngày. Rất nhanh, đám hung thú bắt đầu hoạt động, bọn chúng đối với xuất hiện ở đây loại địa phương, vô cùng không hiểu, hơn nữa hoàn toàn không có cảm giác an toàn, những thứ này đã từng ẩn sâu đáy biển hung thú, phần lớn đi qua nhân loại tu sĩ đuổi bắt, hơn nữa bọn chúng cũng là bị loài người tu sĩ bắt được sau đó, để ở chỗ này, cho nên đối với người tu sĩ cũng có thiên nhiên căm hận. Vài đầu hung thú hướng tu sĩ nhóm xông đến như bay, công kích mãnh liệt đứng lên. Một danh tu sĩ lớn tiếng quát lên, các đạo hữu, chúng ta bây giờ nhất thiết phải hợp tác, đám hung thú này mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng mà chúng ta 30 người chỉ cần hợp tác, tuyệt đối có thể chống cự bọn họ. Đến nỗi phân chia như thế nào bảo vật, ta cảm thấy chúng ta không cần cân nhắc, bởi vì bây giờ trọng yếu nhất là như thế nào sống sót. 30 người liên tục gật đầu, rất nhanh tụ lại cùng một chỗ. Đầu này mọc ra hai cái cự hình sừng hung thú vọt mạnh lại, trên người của nó tràn đầy mạnh mẽ khí kinh, khoảng cách mấy trăm trượng, liền đã nhường các tu sĩ trên người đạo bào ào ào vang dội. Đạo hữu, chúng ta chia làm hai bên, từ khía cạnh công kích, hai vị mặc màu vàng sắc đạo bào đạo hữu, các người khống chế lại nó sừng thú, chúng ta hợp lý tiến công, tranh thủ nhất kích tất sát. Tu sĩ kia lần nữa lớn tiếng quát lên, đám người cũng dựa theo phân phó của hắn nhao nhao lui ra phía sau, hai tên mặc đạo bào màu vàng tu sĩ, hẳn là cùng một tông môn, bọn hắn thân pháp nhạy bén, vừa rồi tỉ võ thời điểm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cho nên mới an bài hai người bọn họ khống chế sừng thú. Chỉ thấy hai người này giống như chim én yến tử đồng dạng, lao vùn vụt mà ra, một người bắt lấy một cái sừng. Cùng lúc đó, các tu sĩ khác nhau nhau từ khía cạnh dùng phi kiếm công kích, mặc dù không có linh lực gia trì, nhưng mà những thứ này phi kiếm cũng là thượng thượng chi phẩm, lập tức ở đầu hung thú này trên thân phá vỡ mấy cái lỗ hổng lớn. Vô cùng cử động, nhường đầu này hung thủ đột nhiên lay động, khống chế hai cái sừng tu sĩ, vậy mà liền nhẹ như vậy lung lay bay ra ngoài. Hai cái sừng thú trái phải lắc một cái, giống như lưỡi dao đồng dạng, đem bốn phía tu sĩ mãnh kích vài chục trượng, càng có một danh tu sĩ, cư nhiên bị sừng thú từ tim chui vào, giơ lên trời bên trong. Chương 966, ác chiến soạt một tiếng, cái này thú giữ sừng thú bên trên thoáng qua một đạo ngân quang, trong chốc lát, cái kia danh tu sĩ nhục thân vỡ ra, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng tới. Vừa rồi 30 người hợp kích đầu hung thú này, rất nhiều người đều ở đây hung thú trên thân tạo thành không thiếu vết thương, nhưng mà bọn hắn tuyệt đối không có nghĩ đến, đầu hung thú này năng lực vậy mà cường hãn đến nước này. Đặc biệt là cái này danh tu sĩ chết, lập tức đem loại này sợ hãi lan tràn ra. Trước đây luận võ, vô luận như thế nào, đều là sẽ không chết, cùng lắm thì thất bại mà thôi. Nhưng là bây giờ, đặt tại trước mặt bọn hắn chính là, đích đích xác xác là sinh tử chi chiến. Cái này còn không phải là bọn hắn quen thuộc sinh tử chiến, nếu là bọn họ còn nắm giữ linh lực, nắm giữ nhiều loại bí bảo chính bọn họ, có rất nhiều loại phương pháp bảo vệ tính mạng, tại thời khắc mấu chốt bảo trụ tính mạng của mình. Nhưng là bây giờ, bọn hắn căn bản là không có cách vận dụng linh lực của mình, đối mặt loại hung thú này công kích, hung hiểm cực lớn, thậm chí rất có thể chết chính là bọn họ trong một cái. Trong chốc lát, nguyên bản liên hợp ở chung với nhau các tu sĩ phân tán bỏ chạy, hướng hung thú thiếu chỗ bỏ chạy, không còn có người công kích đầu hung thú này. Quảng trường này bản thân phạm vi tương đối lớn, hung thú cũng bất quá mười mấy đầu mà thôi, cho nên đại bộ phận chỗ vẫn là không có hung thú công kích, cho nên tạm thời cũng hơi an toàn. Theo các tu sĩ bỏ chạy rời đi, đầu này trên thân tràn đầy vết thương hung thú, càng phát bắt đầu cuồng bạo, nó hét lớn một tiếng, hướng gần nhất tu sĩ dồn sức đụng đi qua. Bị để mắt tới tu sĩ dọa đến sắp nứt cả tim gan, vội vàng phi tốc bỏ chạy. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường các tu sĩ loạn cả một đoàn, sợ bị đám hung thú để mắt tới. Bọn hắn mục tiêu chủ yếu nhất, chính là tránh cho bị đám hung thú này phát hiện, tránh cùng hung thú chiến đấu. Chỉ tiếc, đám hung thú này cũng sẽ không muốn như vậy, tại nhiều như vậy nhân loại tu sĩ vây xem phía dưới, tính tình của bọn nó so trước đó muốn bạo nóng nảy hơn. Cổ Vân thân hình cũng không có động, đám hung thú này đối với Cổ Vân mà nói, đương nhiên cũng là hết sức lớn uy hiếp, trừ phi Cổ Vân có thể thoát khỏi khống chế linh lực của mình. Nhưng mà một khi làm như vậy Cổ Vân tu vi sẽ bạo lộ ra. Mặc dù chưa chắc sẽ gây nên Đông Hoa Tinh tu sĩ bất mãn, nhưng là xác thực cũng không phải chuyện gì tốt. Bây giờ, tại quảng trường nơi ranh giới, bên trên lo lắng quan khắp khuôn mặt là vui sắc, cuộc tỉ thí này, Cổ Vân chắc chắn phải chết, ta nhìn trong đó không có mấy người có thể sống sót, tiện nghi tiểu tử này, nếu là chết ở trong tay của chúng ta, trên người hắn bảo vật cũng phải về chúng ta. Bên trên lo lắng Toại Nguyện nhìn phía xa có chút khẩn trương bất an Long Nữ, hừ lạnh nói, hắn dù sao cũng là chúng ta bên trên lo lắng Tinh tu sĩ. Chết thi thể cũng phải về chúng ta, bất quá cũng may Long Nữ bây giờ hẳn là về chúng ta. Không đơn thuần là hai người bọn họ, những tinh vực khác đi tới tu sĩ, thời khắc này cũng nội tâm bành trướng. không hề thiểu tu sĩ là vừa mới bị đào thải tu sĩ, trong lòng đang ảo não vô cùng đâu, bây giờ thấy trong sân rộng tình hình, từng cái một lòng còn sợ hãi, may mắn chính mình mới vừa rồi bị đào thải, bằng không bây giờ tại trong đó chạy trối chết chính là bọn họ. Bảo vật gì linh thạch, cũng là vật ngoài thân, chỉ có tính mệnh mới là mình, tính mệnh cũng không có, bảo vật có chỗ lợi gì. Không ai từng nghĩ tới, trận luận võ này, vậy mà lại tàn khốc như vậy. Nếu là bây giờ có thối lui ra cơ hội, e rằng cơ hồ tất cả mọi người đều chọn ra khỏi, cái này thật sự là quá mức hung hiểm, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu là không bị hung thú để mắt tới, có lẽ còn có thể kiên trì mấy canh giờ, một khi bị hung thú để mắt tới, ở đây căn bản không có bất luận cái gì chỗ ẩn thân, khắp nơi bỏ chạy, chỉ có thể hấp dẫn càng nhiều tu sĩ chú ý, chỉ có giải quyết trước mắt hung thú mới là có thể được nhất phương pháp. Chỉ tiếc, bây giờ các tu sĩ đều đã giống như chim sợ cành cong, chạy tứ tán. Kéo dài như vậy nữa, căn bản không có khả năng kiên trì 10 ngày. Rất nhiều tu sĩ liều mạng hò hét, muốn hấp dẫn cảnh giới hóa thần tu sĩ chú ý, nhưng mà đó căn bản chẳng ăn thua gì. Tùy ý hắn như thế nào hô, cũng không cách nào rời đi quảng trường này, tại quảng trường nơi ranh giới, đã tạo thành vô hình linh lực hàng rào, tùy ý bọn hắn dùng lực như thế nào, đều không thể đột phá rời đi. Cổ Vân mặc dù tạm thời không có chịu đến công kích, nhưng mà hắn cũng không có quá mức buông lỏng, nếu có thể, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình thực lực chân chính. Lấy Cổ Vân tự thân chi lực, nếu là ở không sử dụng linh lực điều kiện tiên quyết, tự vệ 10 ngày phong hiểm rất lớn. Bởi vì không biết lúc nào, cái kia danh tu sĩ liền bị hung thú để mắt tới, mà tên bị để mắt tới tu sĩ vì sống sót, sẽ liều mạng bỏ chạy, nhưng đuổi giết hắn hung thú đổi một mục tiêu, như vậy thì dẫn đến trở thành một cái tuần hoàn ác tính. Rất nhanh, lại có một danh tu sĩ bị một đầu thú giữ lưỡi dao, rạch ra phần bụng. Nếu là hắn có thể đủ phun trào linh lực, hắn có lẽ có rất nhiều bảo vật có thể chạy trốn, nhưng mà ở nơi này quảng trường bên trong, hắn cái gì đều không thi triển được, chờ đợi chính là chết. Chung quanh tu sĩ càng thêm hồ chết thỏ buồn, từng cái câm như hến. Cổ Vân lớn tiếng quát lên, chư vị đạo hữu, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi dạng này bỏ chạy, thật sự có thể sống sót 10 ngày sao? Bây giờ bất quá vừa vặn bắt đầu, liền chết hai danh tu sĩ, dựa theo loại tốc độ này tiếp tục kéo dài, không dùng đến 10 ngày, chúng ta sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Hơn nữa nếu muốn ở đây sinh tồn 10 ngày, cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên chúng ta nhất thiết phải liên hợp lại, cùng vừa rồi một dạng, nếu là lại từng người tự chiến, như vậy cách chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này, sẽ không xa. Những thứ này lĩnh tôn danh giới tu sĩ, đều không phải là hạng người ngu dốt, Cổ Vân mà nói, bọn hắn làm sao lại nghe không hiểu chứ. Nhưng mà Cổ Vân có đáng giá hay không bọn hắn tin cậy, cái này cũng là một cái to lớn văn gián. Muốn sống sót, lập tức tụ trận, cùng chống cự đám hung thú này. Đám hung thú này mặc dù linh trí rất thấp, nhưng mà cũng có một chút linh trí, chỉ cần chúng ta có thể tụ hợp cùng một chỗ, biểu hiện ra hoàn toàn thực lực mạnh mẽ tới, như vậy đám hung thú này tự nhiên sẽ đem đối với chúng ta có chỗ e ngại, đương nhiên cũng sẽ không dám chủ động tiến công chúng ta. Cổ Vân thanh âm rất nhanh truyền ra ngoài, những tu sĩ này thay đổi nhìn về phía Cổ Vân. Chuyện tới như thế, ta tin đạo hữu một lần, một cái khoảng cách Cổ Vân không xa tráng hán, hai ba bước chạy như bay đến, quát lớn. Có người này gia nhập vào, các tu sĩ khác cũng đều nhao nhao mà đến, Cổ Vân đội ngũ, lập tức lớn mạnh hơn không ít. Vừa rồi đạo hữu chiến pháp thoáng có chút cấp tiến, bất quá ta ý nghĩ, càng thêm lỗ mãng. Cổ Vân trầm giọng nói, đám hung thú này thực lực phi phàm, một khi chọc giận bọn chúng, kết quả không dám tưởng tượng. Cho nên chúng ta muốn nhất kích tất sát, mỗi người thi triển ra bản thân mạnh nhất thực lực tới, đem hắn nhất cử đánh chết, chẳng những trấn nhiếp những thứ khác hung thú, còn có thể tránh hung thú cuồng bạo tạo thành uy hiếp. Ngắn ngủi phút chốc, tất cả tu sĩ đều tụ tập tại Cổ Vân bên cạnh, từng cái sắc mặt 10 phần ngưng trọng, bọn hắn hiển nhiên là tin tưởng Cổ Vân lý do thoái thác, cũng đều làm xong liên hiệp chuẩn bị, vì bọn họ sinh tử, đem hết toàn lực một trận chiến. Chương 967, cường hoành chi lực, ta không có thể bảo chứng chư vị đều có thể sống sót, chư vị đều có bực này tu vi, trải qua mưa gió cũng không ít, nói loại lời này đại gia cũng tuyệt đối sẽ không tin. Bất quá chỉ cần chư vị đạo hữu có thể nghe ta chỉ huy, ta sẽ đem hết toàn lực cam đoan chư vị đạo hữu sinh tồn. Cổ Vân trầm giọng nói. Ngắn ngủi trong chốc lát, Cổ Vân đã làm xong quyết định, hắn muốn dẫn dắt đám tu sĩ này tại hung thú bên trong sống sót. Càng nhiều người, bọn hắn sinh tồn cam đoan cũng liền càng lớn, nếu như từng người tự chiến, liền Cổ Vân cũng là gặp phải hết sức lớn hung hiểm. Mặc kệ từ an toàn của mình xuất phát, hay là từ vì cùng là người tu luyện các đạo hữu, Cổ Vân đều phải làm như vậy. Đạo hữu nói có lý, chúng ta liền nghe đạo hữu. Không thiểu tu sĩ miệng đồng thanh nói. Đương nhiên, Cổ Vân giã sẽ không đối với mấy cái này tu sĩ hoàn toàn tín nhiệm, mỗi người đều cũng có tư tâm, tuyệt đối sẽ không hy sinh chính mình, đi cứu vớt người khác, cho nên Cổ Vân nhất thiết phải lấy ra thật nhiều thực lực, nhường đám tu sĩ này đủ để tín nhiệm chính mình. Ngắn ngủi phút chốc lời nói ở giữa, đầu kia mọc ra cự hình sừng hung thú xông mạnh mà đến, tốc độ cực nhanh, dưới chân bụi đất tung bay. Tất cả tu sĩ đều nhìn về phía Cổ Vân, bọn hắn muốn nhìn một chút Cổ Vân đến cùng xử lý như thế nào, nếu như Cổ Vân không có tiếp tục hạ đạt hữu hiệu mệnh lệnh, bọn hắn tuyệt đối sẽ chạy tứ tán, vừa mới hình thành liên minh liền sẽ tan rã. Chỉ thấy Cổ Vân nhẹ bước đi thong thả mấy bước, đi tới chúng tu sĩ ở giữa, đâm đầu vào nhìn về phía đầu hung thú kia, vừa nói cái nào đạo hữu là thể tu, đi tới bên trái, còn có mấy danh tu sĩ linh mẫn tu, đi tới phía bên phải. Đợi lát nữa ta đem phân phối cho chư vị đạo hữu bất đồng nhiệm vụ. Các tu sĩ nhìn xem Cổ Vân động tác, càng là không hiểu, chẳng lẽ Cổ Vân không nhìn thấy chạy nhanh đến hung thú sao? Hung thú phi nhanh mà tới, hai cái to lớn sừng thú hướng Cổ Vân chọn tới, tất cả mọi người cơ hồ phải lập tức chạy trốn thời điểm, chỉ thấy Cổ Vân nhất một tay, đem đầu hung thú kia sừng thú, vững vàng nắm trong tay, cái kia hung thú cư nhiên bị Cổ Vân như thế khống chế lại, không thể động đậy một chút. Tất cả mọi người đều choáng váng, đây là bực nào thần lực, lại có thể cùng như thế một đầu hung thú chống lại. Tất cả mọi người đều không dám tin vào hai mắt của mình, cái này đích xác là không thể tin được, nhưng là lại đặt tại bọn hắn sự thật trước mắt. Trên khán đài không thiểu tu sĩ đều trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc tới, đại bộ phận Đông Hoa tinh thượng tu sĩ đều là đối với đám hung thú này 10 phần hiểu rõ, đầu này sinh ra hai cái sừng hung thú, trời sinh man lực, cực kỳ cường hoành, thậm chí rất nhiều trận pháp đều có thể xông phá ra ngoài, mà Cổ Vân, vậy mà tại không có linh lực tiền để phía dưới, chỉ bằng vào nhục thân chi lực, liền đem lên ngăn cản lại tới. Cổ Vân tiếp tục nói, linh tu đạo hữu, nhất thiết phải lấy ra thật nhiều bảo vật tới, đến bổ sung đến trận luận võ này bên trong, bất luận kẻ nào không thể keo kiệt, bởi vì thể tu các đạo hữu, trả càng nhiều. Đạo hữu cẩn thận, một danh tu sĩ lớn tiếng quát lên, chỉ thấy đầu hung thú kia sừng thú bên trên, dần hiện ra từng đạo màu xanh nhạt hồ quang điện ở trên đó thoáng hiện. Tất cả tu sĩ đều đứng lên, cả kia tên cảnh giới hóa thần tu sĩ, cũng trên mặt lộ ra một tia bất an tới. Vừa rồi đầu hung thú này lên màu lam hồ quang điện, cơ hồ trong nháy mắt đem một danh tu sĩ ngũ sa phanh thây ra, thần hồn tụ tán. Cổ Vân mặc dù có mạnh mẽ nhục thân, nhưng mà tại không có linh thể hộ thể tiền đề phía dưới, làm sao có thể ngăn cản được loại này xung kích. Ngay tại tất cả tu sĩ cho là Cổ Vân hẳn phải chết thời điểm, đạo này màu lam hồ quang điện, vậy mà trực tiếp chui vào đến Cổ Vân cánh tay bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cổ Vân tất nhiên làm như vậy, chính là sớm có chuẩn bị. Đối với đầu hung thú này man lực, Cổ Vân là có chút hiểu rõ, bất quá những thứ này hồ quang điện, đối với Cổ Vân là tuyệt đối không có thương tổn, Cổ Vân trực tiếp đem hắn dẫn vào đến hỗn độn không gian chi bên trong, lập tức bị phong bạo chi linh hấp thu, thậm chí sẽ không sinh ra một tia biến hóa. Loại này đặc thù nguyên lực thiên địa, có thể đối với bất kỳ cùng thuộc tính sức mạnh hoàn toàn thu nạp, thậm chí thôn phệ. Cổ Vân cảm thấy bị quất hồ quang điện đầu hung thú này một hồi run rẩy, trên thân linh lực cũng biến thành cực kỳ nhỏ yếu. Cổ Vân thừa cơ ngự ra một đạo lưỡi dao, hướng hắn trên cổ đột nhiên nhất kích, một cái miệng máu đột nhiên bộc phát ra, tiên huyết bắn ra, thoát ra cao 2-3 trượng. Cổ Vân ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn, cái này thú giữ nhục thân mạnh mẽ như thế, Cổ Vân đem hết toàn lực, vậy mà không có đem hắn đầu người chặt đứt xuống. Lúc này, tu sĩ khác sớm đã nhao nhao chạy đến, đều lấy ra chính mình tốt nhất phi kiếm hoặc pháp bảo, đâm về đầu hung thú này thể nội. Trong khoảnh khắc, đầu hung thú này trên thân bị đâm ra mấy chục cái lỗ lớn, nội tạng tán lạc một chỗ, tiên huyết chảy ngang, lúc này mất mạng. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn tới, từng cái kinh hỉ vô cùng, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể như thế nhẹ nhõm giết chết một đầu hung thú. Đương nhiên chủ yếu công lao vẫn là quy công cho Cổ Vân, nếu là không có Cổ Vân khống chế lại đầu hung thú này, bọn hắn căn bản cũng không thể tới gần người đánh giết. Hơn nữa tại Cổ Vân khống chế thú giữ thời điểm, bọn hắn rõ ràng phát giác đầu hung thú này phòng ngự yếu đi rất nhiều. Nhanh rời đi ở đây, không thể dừng lại. Còn không đợi các tu sĩ cao hứng quá lâu, Cổ Vân đột nhiên gấp giọng hô. Tất cả tu sĩ lúc này mới chú ý tới, theo đầu hung thú này tử vong, rất nhiều máu mùi tanh hơi thở phát tán ra, hấp dẫn vài đầu khát máu hung thú đến đây. Các tu sĩ nếu là lưu tại nơi này, tự nhiên là hung hiểm vô cùng. Cổ Vân trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, từ trong túi trữ vật lấy ra mấy cái lớn chừng quả đấm khôi lỗi, ném ở hung thú trên thân, tiếp đó lao nhanh rút lui. Tu sĩ khác cũng theo sát Cổ Vân bỏ chạy mà đi. Nhìn thấy Cổ Vân bọn người giết chết hung thú nhẹ nhõm mà đi, không thiểu tu sĩ lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, mới vừa trận chiến kia, thật sự là quá mức đặc sắc, Cổ Vân biểu hiện, để bọn hắn nhìn mà than thở. Bất quá bây giờ nhìn thấy Cổ Vân bọn người rời đi như vậy, cũng cảm thấy tiếc hận. Đám hung thú này sở dĩ chân quý là bởi vì trên người bọn họ tài liệu giá trị liên thành. Cầm vừa rồi đầu hung thú kia tới nói, trên đầu nó hai cái sừng thú, hiển nhiên là vô cùng thưa thớt lôi thuộc tính bảo vật, dùng hắn luyện chế thành lôi thuộc tính phi kiếm, pháp đao các loại bảo vật, cũng là thượng thượng chi phẩm, cực kỳ chân quý. Nhưng mà Cổ Vân vậy mà trực tiếp đem đầu hung thú này nhục thân bỏ qua thoát đi, căn bản không có muốn mang đi cái này hai cái sừng thú. Kỳ thực Cổ Vân làm sao lại không biết cái này hai cái sừng chân quý. Bất quá cái này hai cái sừng thú, đối với Cổ Vân mà nói tác dụng không lớn, so sánh phong bạo chi linh cường hãn, cái này hai cái sừng thú không đủ phong bạo chi linh một phần một triệu. Hơn nữa, ở dưới loại tình huống này, Cổ Vân tổ chức đám tu sĩ này cùng chống cự hung thú, nhất thiết phải chúng tâm hợp nhất, một khi xuất hiện phân phối bảo vật loại chuyện này, rất khó làm đến bình quân. Đến lúc đó lại bởi vì này loại sự tình, rước lấy rất nhiều tu sĩ bất mãn mà không đem hết toàn lực, ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Ngắn ngủi trong chốc lát, năm đầu hung thú chạy nhanh đến, trắng trợn thôn phệ lên huyết nhục tới, trên người của bọn nó đều bị tiên huyết nhiễm. Đương nhiên, cũng sẽ có không thiếu tranh đấu, nhưng mà rõ ràng đám hung thú này ở giữa, cũng sẽ không tử chiến. Cái này cũng là thiên tính của bọn hắn, bằng không tại bên trong biển sâu, bọn chúng gặp mặt sẽ chết chiến, vậy còn không bị các tu sĩ thừa cơ bắt giữ đi. Không thiểu tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, nhưng các hung thủ bởi vì giành ăn mà tự giết lẫn nhau ý nghĩ, cũng hoàn toàn rơi vào khoảng không. Chương 968, hợp tác mặc dù đám hung thú không có tự giết lẫn nhau, nhưng mà cũng may bọn chúng liều mạng thôn vệ máu thịt đồng thời, cũng sẽ không chủ động công kích nhân loại tu sĩ nhóm, cho nên cũng cho nhóm này tu sĩ một chút thời gian thở dốc. Tất cả mọi người đều tụ tập tại Cổ Vân bên cạnh, trên mặt ngoại trừ may mắn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối với Cổ Vân kính trọng. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi Cổ Vân hành vi, hoàn toàn chính xác để bọn hắn nhìn mà than thở, cũng thật lòng khâm phục. Cổ Vân nhìn quanh một vòng nói, chư vị đạo hữu, dựa theo vừa rồi chúng ta tách ra hai tổ, thể tu đạo hữu chiếm số đông, là chủ yếu thủ đoạn tấn công, mà linh tu đạo hữu, không nên miễn cưỡng tiến lên, dù sao các người nhục thân không phải mạnh mẽ như vậy, nếu là tùy tiện bỏ chạy, hoặc người bị thương nặng, ngược lại sẽ cho hắn đạo hữu tạo thành áp lực. Đương nhiên, cũng không phải nói, các ngươi liền có thể khoanh tay đứng nhìn. Các ngươi nhất thiết phải lấy ra thật nhiều bảo vật tới, tăng cường thực lực của các ngươi. Cổ Vân lời còn chưa dứt, một danh tu sĩ từ trong túi trữ vật lấy ra một mặt cự thuẫn tới, đạo tại hạ mặc dù cơ thể không đủ mạnh hoành nhưng mà mặt này lôi linh lá chắn, có thể ngăn cản 3 lần cảnh giới hóa thần dưới 3 lần công kích. Đám người nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc tới, loại này chân quý duy nhất một lần bảo vật, hoàn toàn có thể giữ được tánh mạng bảo vật, lại ở đây loại thời điểm liền lấy ra tới, đủ thấy người này thành ý. Người này lại nói, ta nguyện ý đem món bảo vật này đưa cho ngăn cản tại phía trước nhất thể tu đạo hữu, xem như thành ý của ta, chuyến này luận võ, ta chuẩn bị rất nhiều bảo vật, đây chỉ là trong đó một kiện, cho dù là những bảo vật này toàn bộ hủy đi, chỉ cần chúng ta có thể sống sót, đây coi là được cái gì. Đám người nghe vậy, cũng đều nhao nhao gật đầu, mặc dù mỗi danh tu sĩ đều có tư tâm, nhưng mà ở dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không thể giấu giếm nữa, dù sao việc quan hệ tính mạng của bọn hắn. Cổ Vân biểu hiện ra thực lực cường hãn, đã chứng minh bọn hắn tuyệt đối có khả năng kiên trì 10 ngày, thậm chí đem tất cả hung thú đổ sát hầu như không còn. Bằng không nếu là vừa rồi năm bè bảy mảng, ai cũng không muốn đem mình bảo mệnh bảo vật lấy ra. Không bao lâu sau đó, các tu sĩ nhao nhao trao đổi bảo vật, đủ loại cực phẩm bảo vật số lượng không thiếu, một màn này tự nhiên cũng rơi vào bên ngoài vây xem tu sĩ trong mắt, nhìn thấy những bảo vật này, không thiểu tu sĩ ánh mắt lộ ra hâm mộ chi quang. Những thứ này một lần duy nhất bảo mệnh bảo vật hoặc công kích bảo vật, phần lớn là không cần linh lực tồi động, hơn nữa có thể trong nháy mắt sử dụng, những bảo vật này giá trị, thậm chí không phải dùng linh thạch có thể cân nhắc, bởi vì mặc dù có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được loại bảo vật này. Cổ Vân tiếp tục nói, vừa rồi ta quan sát một chút, có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp hung thú, ước chừng có 6 đầu, bây giờ một đầu đã bị chúng ta giết chết, còn thừa lại 5 đầu. Những thứ khác hung thú chỉ cần chúng ta không đi trêu chọc bọn chúng, hoặc chẳng qua ở tới gần bọn chúng. Đám hung thú này hẳn là sẽ không chủ động công kích, cho nên chư vị đạo hữu, từ giờ trở đi, chúng ta phải tận lực tránh hết thảy xung đột, tận lực kéo dài thời gian, 10 ngày thời gian mặc dù không tính toán ngắn, nhưng mà cũng tuyệt đối không lâu lắm. Chư vị ngược lại càng phải nhớ kỹ, mục đích của chúng ta không phải là vì săn giết đám hung thú này, hơn nữa hết khả năng sống sót. Đạo hữu, ta ngược lại thật ra có một chủ ý, nếu là có tuần thú đan, rất xa ném cho những thứ này hải thú. Bọn chúng nhất định sẽ giành ăn, dạng này cũng có thể kéo dài thời gian. Tuần thú đan trên người của ta cũng không phải ít, nhưng mà đan này đối với mấy cái này thú giữ sức hấp dẫn có lẽ tương đối lớn, một khi bọn chúng đối với cái này cảm thấy hứng thú, rất có thể sẽ đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Cổ Vân đạo, tuần thú đan công dụng rất nhiều, chúng ta cũng không nhất định sử dụng tuần thú đan tới cam đoan đám hung thú này không công kích chúng ta. Ta cảm thấy càng quan trọng hơn công dụng là có thể nhường đám hung thú này dựa theo chúng ta cần phương hướng, để bọn chúng tiến đến. Dạng này chúng ta tại vạn bất đắc dĩ đấu pháp thời điểm, có thể đem những thứ khác hung thú dẫn ra. Đám người nghe vậy liên tục gật đầu, rất nhanh đám người liền thương nghị xong chiến thuật, trong tay mỗi người bảo vật cũng đều phân công cũng đều lòng dạ biết rõ, như thế đến nay, mỗi cái tu sĩ cần việc làm, cũng đều rõ ràng sáng tỏ. Chỗ tốt như vậy là, phòng ngừa hung thú tiến công lúc, các tu sĩ chạy tứ tán, nhằm vào một đầu hung thú hỏa đa con thú giữ tiến công, Cổ Vân đều có kế hoạch tỉ mỉ, kế tiếp thì nhìn những tu sĩ này phối hợp với nhau. Như thế không lâu sau, đầu kia đã chết đi máu thú giữ thịt, bị gặm nhấm sạch sẽ, một tia không lưu, thậm chí ngay cả đầu hung thú kia hai cái sừng thú, cũng bị cắn nuốt hết, trên quảng trường dính phụ huyết dịch, cũng bọn chúng liếm sạch sẽ. Xem ra đám hung thú này, quả thực bị nhốt rất lâu, bọn chúng đối với đồ ăn có phi thường to lớn khát vọng. Nhưng mà bọn chúng biết rõ đồng loại hung mãnh, trừ phi các đồng loại tử vong, bằng không bọn chúng cũng sẽ không chủ động tiến công đồng loại, đây là thiên tính, nhưng mà đối với nhân loại tu sĩ, hứng thú của bọn nó lớn hơn một chút. Không thiếu hung thú nháy mắt, vừa đi vừa về quét mắt Cổ Vân bọn người, trong mắt hiện ra óng ánh chi quang. Cổ Vân bọn người không nhúc nhích, ổn yếu thái sơn. Đám hung thú này liền cùng Cổ Vân bọn người, tiến hành dài đến mấy giờ giằng co, cả sự kiện giống như dừng lại đồng dạng. Khá dài như vậy thời gian, rất nhiều tu sĩ đã bắt đầu khoanh chân tự học, nhưng mà bọn hắn đều hiểu, đây tuyệt đối là bão tố sắp xảy ra phía trước, khẩn trương nhất thời khắc, trận chiến đấu này, cơ hồ hết sức căng thẳng. Cổ Vân nhìn trên mặt cũng không có bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, thời khắc này Cổ Vân, là đám tu sĩ này hạch tâm, một khi Cổ Vân lộ ra bất luận cái gì vẻ khẩn trương, đám người liền sẽ sa vào đến trong lúc bối rối. Ai cũng muốn tiếp tục sống, không chỉ là vì ban thưởng, vì vinh quang, mà là sống sót, bọn hắn tu luyện mấy ngàn năm, chỉ vì trường sinh, nếu là ở trận luận võ này bên trong thất bại mà chết, bọn họ là khó mà tiếp thu. Giống, một đầu người khoác màu đỏ thấm lân giáp hải thú, phát ra gầm lên giận dữ, nhảy lên một cái, giống như một đạo to lớn ánh lửa, hướng tu sĩ nhóm lao vùn vụt tới. Từ đầu hung thú này dẫn dắt, ba đầu hung thú cũng nhao nhao đánh tới. Còn sót lại hung thú cũng không có chủ động tiến công, nhưng mà bọn chúng tựa hồ cũng đang quan sát cái gì, một khi những nhân loại này tu sĩ không cách nào ngăn cản, nói không chừng bọn hắn sẽ toàn bộ cùng nhau xử lý. Đến nỗi những công kích kia tính chất không mạnh hung thú, mặc dù bọn chúng sẽ không chủ động tiến công, nhưng mà bọn hắn đã đoạt lấy địa bàn của mình, một khi bước vào địa bàn của bọn hắn, tất nhiên sẽ chịu đến mãnh liệt tiến công. Dựa theo kế hoạch làm việc, Cổ Vân hét lớn một tiếng. Lập tức có hai danh tu sĩ phi độn mà ra, bọn hắn thân ảnh cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy lên liền có thể bay ra vài chục trượng, xem như cái này 29 người bên trong, tốc độ nhanh nhất tu sĩ, mỗi danh tu sĩ trong tay, đều nắm giữ không thiếu tuần thú đan, bọn họ nhiệm vụ chủ yếu chính là phụ trách đem quá mức hung thú dẫn ra, hoặc tận lực dây dưa bọn chúng tiến công. Các tu sĩ khác, đều phân tán tại Cổ Vân hai bên, đối mặt đầu này màu đỏ thú giữ tiến công, tựa hồ cũng lực lượng 10 phần. Một cỗ cuồng bạo nóng bỏng hỏa linh khí hơi thở, từ nơi này con hung thú trên thân bắn ra, tại linh lực bị hạn chế chỗ, đầu hung thú này trên người linh lực phá lệ nồng hậu dày đặc, cách nhau vài chục trượng, không thiểu tu sĩ cảm nhận được loại này to lớn nóng bỏng cảm giác. Chương 969, trọng bảo lui địch nắm giữ trời sinh hỏa linh hung thú, dưới đáy biển bên trong cực kỳ hiếm thấy, thực lực cũng là cực mạnh, tuyệt đối thú giữ bình thường có thể so sánh. Vây xem tu sĩ đối mặt cảnh này, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Bọn hắn hết sức rõ ràng đầu hung thú này thực lực. Đặc biệt là đã từng cùng hắn giao thủ qua tu sĩ, càng là biết rõ đầu hung thú này khó có thể đối phó, không nghĩ tới thật là có người đem hắn bắt được, hơn nữa đưa đến loại địa phương này tới. Tại có linh lực tiền đề phía dưới, đều khó mà khống chế đầu hung thú này, lại càng không cần phải nói những tu sĩ này không cách nào vận dụng linh lực. Ngay tại khoảng cách trăm trượng xa thời điểm, đầu hung thú này trên thân ánh lửa phun trào, bỗng nhiên bắn ra đi, trong chốc lát, phạm vi trăm trượng bên trong giống như một phiến biển lửa, mãnh liệt thiêu đốt đứng lên. Không thiểu tu sĩ bị biển lửa thoáng nhiễm, lập tức bỏ chạy mà ra, không có hộ thể cương khí loại này linh hỏa bọn họ đích xác là khó mà chống cự. Cổ Vân lớn tiếng nói, tất cả mọi người lập tức lui lại 30 trượng, không muốn linh hỏa nhiễm, loại này linh hỏa sẽ không duy trì quá lâu. Trong lúc nói chuyện, Cổ Vân dã vừa nhảy ra, mặc dù những thứ này linh hỏa, đối với Cổ Vân sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, nhưng mà Cổ Vân lo lắng nhưng mà, những thứ này linh hỏa có khả năng sẽ dẫn tới Cổ Vân thể nội phượng hoàng tinh phách linh hỏa rung động, dẫn phát trong cơ thể linh hỏa đem các loại cấp thấp linh hỏa thôn phệ, đến lúc đó Cổ Vân trên người phượng hoàng tinh phách chi linh liền bạo lộ ra, ngược lại sẽ rước lấy càng nhiều phiền phức. Quả nhiên, những thứ này linh hỏa chỉ kéo dài mười mấy hơi thở thời gian, liền chậm rãi tiêu tan, bất quá trên mặt đất, vẫn là lưu lại rất nhiều đốt cháy vết tích. Bây giờ, trên tình cảnh mười phần hỗn loạn, mấy tên tốc độ bay tương đối nhanh tu sĩ, lợi dụng tuần thú đan, đem mặt khác vài đầu hung thú dẫn ra, bất quá bọn hắn không thể dẫn đi khoảng cách rất xa, hơn nữa nhất thiết phải bảo trì đủ tốt khoảng cách, đối bọn hắn mà nói, cái này cũng là phong hiểm cực đại. Các tu sĩ khác bốn phía phân tán, khoảng cách không gần, bất quá cũng may bởi vì cái này người lãnh đạo mới vừa biểu hiện mười phần kinh diễm, cho nên cũng không có bị hù chạy tứ tán. Nói tóm lại, Cổ Vân đối với kết quả này, vẫn là hết sức hài lòng. Tất cả đạo hữu, lấy ra các người băng thuộc tính bảo vật, tới công kích đầu hung thú này. Cổ Vân lớn tiếng quát lên. Đúng lúc này, một danh tu sĩ lớn tiếng nói, đầu hung thú này ta tới diệt sát. Trong lúc nói chuyện, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh dài đến ba trượng cự kiếm, bề rộng chừng ba thước, bên trên sóng nước lấp loáng, như hồ nước óng ánh, tản mát ra từng vòng ánh sáng. Đây tuyệt đối là một kiện cổ thần sử dụng hồng hoang cổ bảo, bên trên trải rộng băng hàn chi ý, tuyệt đối là một kiện băng thuộc tính trọng bảo. Nhìn thấy bảo vật này, Cổ Vân không khỏi trong lòng cả kinh, kỳ thực gây nên Cổ Vân chú ý, không đơn thuần là cái này hồng hoang cổ bảo, hơn nữa cái này hồng hoang cổ bảo bên trên, một khỏa hạt châu màu đen. Hạt châu này ước chừng có lớn chừng cái trứng gà, so sánh khổng lồ như thế cự kiếm, có thể nói không chút nào thu hút, nhưng mà bên trên tản ra loại kia đặc thù khí tức, lại nhượng Cổ Vân trong lòng đều có chút run rẩy. Kiếm này vừa ra, lập tức gây nên một tràng thốt lên thanh âm. Đông Hoa Tinh là một cái viễn cổ tu sĩ căn cứ, tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời, nơi này các tu sĩ, kiến thức rộng rãi, một mắt liền nhìn ra cái này hồng hoang cổ bảo chỗ bất phàm tới, bất quá bọn hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao loại này mặc dù giá trị cực vi ngang quý, nhưng cũng không phải không thể được bảo vật. Người này không chút do dự đem hết toàn lực, dùng sức đâm ra đi, toàn bộ thân thể liên thông cái này cự kiếm, cùng một chỗ bay ra ngoài. Tốc độ của hắn cực nhanh, nhưng mà cái kia thú giữ tốc độ càng nhanh, cơ hồ tại trong nháy mắt liền đem nó khóa chặt. Không tốt, Cổ Vân thầm kêu một tiếng, người này tấn công hoàn toàn chính xác vô cùng quả quyết, chọn thời cơ cũng là rất tốt, công kích cũng là đầu hung thú này yếu kém nhất khía cạnh phần bụng vị trí. Nhưng mà hắn quá mức tự tin, tại mất đi linh lực sau đó, tốc độ của hắn căn bản là không có cách cùng đầu hung thú này chống lại. Cũng có thể là cái này danh tu sĩ vừa mới nhìn thấy Cổ Vân đánh giết đầu hung thú kia quá mức nhẹ nhõm, cho nên có chút mù quáng tự tin, kỳ thực hắn làm sao biết, Cổ Vân thân thể cường hoành, căn bản không phải hắn có thể đủ so sánh, lại càng không cần phải nói đầu hung thú này, muốn so vừa rồi cường đại hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Cổ Vân động, tốc độ bay liền có thể, giống như một đạo cực quang. Phảng phất linh lực không có bị giam cầm đồng dạng, hướng cái này danh tu sĩ bay đi. Mà giờ khắc này, đầu hung thú kia sớm đã chú ý tới cự kiếm đến, nó miệng máu một trương, quay đầu hoành cắn qua tới. Ngay tại trong nháy mắt, Cổ Vân đã đuổi tới, giống như một khối di động cự thạch, đem cái kia danh tu sĩ đụng bay ra ngoài. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, đầu kia cự thú miệng lớn đến, miệng máu một trương, bỗng nhiên cắn. Bang, một tiếng vang giòn, cự kiếm kia cư nhiên bị chặn ngang cắn đứt, chui kiếm bộ phận bị Cổ Vân hai người mang theo bay đi, hai người nặng nề đâm vào trên mặt đất, cũng may hai người nhục thân cường hoành, cũng không nhận được quá nhiều tổn thương. Cự kiếm một phía khác, thì thẳng cắm vào thú giữ phần bụng, trong chốc lát, từng đạo ánh sáng màu trắng bạc, từng vòng hướng bốn phía khuấy động mà đi, tại miệng vết thương, vậy mà xuất hiện ở vô số đạo xương hoa. Hung thú trong miệng phát ra vô cùng thảm thiết tiếng giống, ngắn ngủi trong chốc lát, những băng này hoa lan tràn đến thú giữ đầu, vậy mà đem hắn đóng băng. Ngắn ngủi bất quá thời gian ba cái hô hấp, băng hoa trong nháy mắt băng liệt, máu thú giữ thịt giống như nước bùn đồng dạng, ầm vang sụp đổ, liên thông xương cốt, không biết bể thành bao nhiêu khối, cuối cùng hóa thành một bãi nước đặc, mùi máu tươi phóng lên trời. Tất cả mọi người đều choáng váng, cả kia danh tu sĩ cũng không nghĩ tới, cái này cự kiếm vậy mà lại có như thế mạnh mẽ hiệu quả. Những cái kia vốn là tấn công hung thú, thấy cảnh này cũng hơi có mấy phần kinh hãi chỉ, vậy mà quay đầu chạy trốn, tu sĩ khác áp lực trong nháy mắt giảm nhỏ xuống. Cổ Vân cũng không ngoài ý muốn, mạnh mẽ như vậy hồng hoang cổ bảo, bị hủy diệt thời điểm đem bên trong ẩn chứa tất cả băng hàn chi lực bộc phát, giết chết một đầu hung thú cũng không cái gì hiếm lạ, bất quá đây cũng quá mức đáng tiếc, chỉ còn lại không trọn vẹn chuôi kiếm. Đúng lúc này, Cổ Vân đột nhiên chú ý tới, trên chuôi kiếm hạt châu kia tựa hồ không thấy, vậy mà xuất hiện tại Cổ Vân bên tay bên trên, Cổ Vân đưa tay chộp một cái, hạt châu này vậy mà giống như có linh tính đồng dạng, trực tiếp chui vào đến Cổ Vân trong tay, còn không đợi Cổ Vân phản ứng lại, hạt châu này vậy mà bỗng nhiên tiêu thất tại Cổ Vân thân thể chi bên trong. Quá trình này, cơ hồ không có khiến người khác chú ý tới, thế nhưng là nhượng Cổ Vân có chút chấn kinh. Đa tạ đạo hữu ân cứu mạng, ta còn không biết đạo hữu tục danh đâu. Cổ Vân bên cạnh tu sĩ, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cổ Vân đứng dậy, đạo hữu chi dũng, thực sự để tại hạ kính nể, bất quá đám hung thú này thực lực mạnh mẽ, đạo hữu dù là có như thế trọng bảo, cũng không nên khinh địch, tại hạ bên trên lo lắng Tinh Cổ Vân, mong rằng đạo hữu chỉ giáo. Đa tạ cổ đạo hữu, tại hạ Hoa Duyệt Tinh Tống Mãng, nếu là chúng ta có thể sống sót, đạo hữu chính là Tống Mỗ sinh tử chi hữu. Tống Mãng lớn tiếng nói, cổ đạo hữu, Tống đạo hữu, chẳng lẽ chỉ các ngươi hai người là sinh tử chi giao sao? Tu sĩ khác chạy tới, bởi vì thú dữ rút lui, bọn hắn hơi có vẻ dễ dàng hơn. Chương 970, tái chiến theo chúng tu sĩ tụ lại mà đến, bầu không khí cũng biến thành hòa thuận cùng trở nên buông lỏng. Đây là các tu sĩ tham gia trận này thí luyện đến nay, chém giết con thứ hai hung thú, cái này khiến bọn hắn lòng tin 10 phần, còn lại công kích tính hung thú, cũng không 3, 4 đầu mà thôi, những thứ khác hung thú mặc dù nhìn như cường hãn, nhưng mà đối với huyết nhục cũng không có bất cứ hứng thú gì. Cho nên cũng là không cần quá mức lo nghĩ. Một kích này giết quá trình, cũng bị vây xem tu sĩ nhìn thấy rõ ràng, đối bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là cực kỳ rung động, đặc biệt là cái này hồng hoang cổ bảo biểu diễn ra thực lực cường đại, càng làm cho người nhìn mà than thở. Rất nhiều người thậm chí không để ý đến Cổ Vân tốc độ. Chỉ có vài tên tu vi tương đối cao giả, đưa ánh mắt nhìn về phía Cổ Vân, nếu là mới vừa rồi không có Cổ Vân đột nhiên xông lại, cái này danh tu sĩ chắc chắn phải chết. Cho dù giết chết đầu hung thú này, tất nhiên cũng sẽ làm cho những này tiếng người thế lớn giảm, tại công kích hung thú khác thời điểm, sợ đầu sợ đuôi. Bây giờ, Cổ Vân nghiễm nhiên trở thành đầu thật lĩnh, tất cả mọi người đối với Cổ Vân trở nên dị thường cung kính, trên thế giới này bản thân liền là lấy cường giả vi tôn, lại càng không cần phải nói bây giờ có thể thay đổi thế cục, giữ được bọn hắn tánh mạng Cổ Vân. Mặc dù chúng ta giết chết hai đầu hung thú, nhưng là bây giờ tuyệt đối không thể phớt lờ, đám hung thú này vậy mà thối lui đến nơi xa, nói không chừng trong bọn họ có linh trí tương đối cao giả, có thể chỉ huy đám hung thú này. Cổ Vân trầm giọng nói, một khi như thế, đám hung thú này cùng nhau xử lý, đối với chúng ta mà nói, sẽ là cực đại khiêu chiến. Cổ đạo hữu, người quá lo lắng a, đám hung thú này linh trí cực thấp, làm sao lại có này dự mưu đâu. Cổ Vân lắc lắc đầu nói, đạo hữu chi ngôn hơi quá sớm, chúng ta tận lực làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để phòng vạn nhất. Tại Cổ Vân dưới sự chỉ huy, tất cả tu sĩ rút lui đến một chỗ trốn không người, tùy ý những máu thịt kia mảnh vụn để dưới đất, nếu là có những thứ khác hung thú muốn gặm nuốt, Cổ Vân mấy người cũng sẽ không ngăn cản. 29 người làm thành một vòng, bảo trì phòng thủ tư thế, muốn kiên trì, bọn hắn còn muốn đi qua 10 phần thời gian dài dằng dặc. Quảng trường, vậy mà xuất hiện lần nữa yên tĩnh, hung thú tựa hồ trở nên bình tĩnh trở lại, không có trước đây ngang ngược. Các tu sĩ cũng bởi vì khẩn trương cực độ, tiến vào ngắn ngủi tu chỉnh trong quá trình, đến cùng lúc nào sẽ đánh phá cái này ti yên tĩnh, không người biết được. Đối với khán giả tới nói, chàng thượng khen ngợi cũng không dễ nhìn, bất quá có mấy danh tu sĩ nhưng là hai mắt tròn cả, chăm chú nhìn chằm chằm Cổ Vân. Một người trong đó, chính là Chu Hồng, hắn đối với Cổ Vân ấn tượng còn 10 phần không tệ, hai người cũng coi như là mạc nghịch chi giao, kể từ đấu giá hội sau đó, hắn một mực truyền tin cho Cổ Vân, nhưng mà Cổ Vân đều chưa từng xuất hiện. Hắn không nghĩ tới, Cổ Vân lại có mãnh liệt như vậy thực lực, tại không có linh lực dưới tình huống, vậy mà có thể đem nhiều tu sĩ như vậy chỉnh hợp thành một, cùng nghênh địch, biểu hiện ra thực lực, cũng là cực kỳ kinh diễm. Tại Chu Hồng cách đó không xa, là của Chu gia vài tên trưởng lão, mặc dù bọn hắn đối với Cổ Vân không thể nào hiểu rõ, nhưng mà lần này trong buổi đấu giá, bởi vì Cổ Vân nguyên nhân, bọn họ đấu giá hội lấy được trước nay chưa có thành công. Đối với thông thiên linh đằng, bọn hắn sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu, khi lấy được tinh đồ sau đó, thậm chí nghĩ phái một nhóm tông môn đệ tử, đi tới Xương Nhiêu Tinh tìm kiếm. Bất quá bọn hắn còn muốn từ Cổ Vân trong miệng, nhận được càng nhiều tin tức hơn. Khi biết Cổ Vân là một gã ngoại lai tỷ võ tu sĩ sau đó, bọn hắn cho rằng Cổ Vân lời nói có độ tin cậy cao hơn. Đối với Cổ Vân loại người này, bọn hắn chỉ có thể hết tất cả năng lực đi lôi kéo, chỉ cần Cổ Vân có thể ỷ lại bọn hắn, đạt tới hiệp nghị, liền có thể cho bọn hắn cung cấp càng nhiều tin tức hơn. Như thế nhoáng một cái, chính là hơn một ngày thời gian. Đang ngồi vây xem tu sĩ, ngược lại là không có di động một chút, đối với cái này các loại cảnh giới tu sĩ, thời gian ngắn như vậy, đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Bọn hắn nhắm mắt tự học một hồi, cũng đã rất sắp tới rồi, hơn nữa cảnh giới hóa thần tu sĩ đâu không hề rời đi, bọn hắn làm sao có thể rời đi. Thời khắc này Cổ Vân mặc dù khoanh chân ngay tại chỗ, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, trên thực tế cổ ngữ trong nội tâm lại nhấc lên vô số gợn sóng. Vừa rồi hạt châu kia tiến vào Cổ Vân thể nội sau đó, lập tức huyễn hóa vô số đạo linh lực, tiêu tan tại Cổ Vân thể nội, nhưng mà không bao lâu sau đó, lại lần nữa ngưng kết, hơn nữa chậm rãi thu nạp Cổ Vân huyết mạch chi lực. tựa hồ có sinh mệnh đồng dạng. Cổ Vân cảm thấy mấy phần kinh ngạc, vật này tại sao lại xâm lấn trong cơ thể của mình, chẳng lẽ là một loại đặc thù nào đó phụ sanh linh vật sao? Hơn nữa Cổ Vân cảm thấy, theo vật này lớn lên, càng phát sinh ra một chút tương tự với ma tộc cảm giác. Cổ Vân bản thân là cổ thần tộc chi thể, bị ma tộc phụ thân cũng có thể, nhưng mà như thế nhanh chóng, dễ dàng như vậy, nhưng là nhượng Cổ Vân cực độ không hiểu. Cổ Vân hơi trầm ngâm, thần thức tiến vào hỗn độn không gian chi nội, đi tới một chỗ đặc thù lồng giam phụ cận. Ở nơi này đặc thù cầu lồng bên trong, thuần dưỡng lấy một cái vô cùng đặc thù sinh mạng thể, tại Cổ Vân nhận thức xem ra, đây chính là một cái tương tự với thôn thiên thú ấu thể. Nhượng Cổ Vân kỳ quái là, Cổ Vân đối với nó có thiên nhiên cảm giác hòa hợp, cũng sẽ không bởi vì này chỉ thôn thiên thú muốn ký sinh với mình, liền đối nó phản cảm, trên tổng thể, Cổ Vân còn có chút ưa thích loại cảm giác này. Ban đầu ở thần vương thế giới thời điểm, Cổ Vân đương nhiên minh bạch, thôn thiên thú ở khắp mọi nơi, xuyên qua thần vương thế giới, lúc đó Cổ Vân cho rằng, thôn thiên thú là một đầu ma tộc, rất có thể hắn tồn tại, đưa đến thần vương vẫn lạc. Nhưng là bây giờ suy nghĩ cẩn thận tới, trên thực tế thôn thiên thú, đối với thần vương ảnh hưởng có lẽ không có lớn như vậy, sự hiện hữu của nó, nói không chừng đối với thần vương có chút một loại đặc thù nào đó ý nghĩa, bất qua Cổ Vân cũng không dám dễ dàng nếm thử, cho nên một mực đem nó thuần dưỡng ở đây. Bây giờ Cổ Vân thể nội xuất hiện loại này vô cùng đặc thù linh lực, nhưng Cổ Vân có chút vô kế khả thi, mặc dù bây giờ chưa chắc sẽ đối với Cổ Vân tạo thành loại nào uy hiếp, thế nhưng là cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt. Loại này hồng hoang cổ bảo bên trên, có thể khảm nạm hạt châu, hẳn là bắt nguồn từ thời kỳ thượng cổ, đã trải qua vô số tuế nguyệt, gián tiếp rơi xuống cái này danh tu sĩ trên tay, cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, khẳng định có vô số tu sĩ nắm giữ nó. Nhưng mà cuối cùng sẽ chui vào đến Cổ Vân thân thể chi bên trong, cái này cũng chứng minh Cổ Vân cơ thể có vô cùng cùng người khác bất đồng tính đặc thù. Bất quá Cổ Vân bây giờ sẽ không dễ dàng vận dụng con này thôn thiên thú, bởi vì Cổ Vân dã không thể xác nhận, cái này thôn thiên thú đến tột cùng sẽ cho mình mang đến biến hóa gì, phải chăng có lợi. Đúng lúc này, một đầu hung thú bắt đầu động, sau đó, còn lại hung thú cũng bắt đầu động. Ước chừng 4 đầu hung thú, bọn chúng đột nhiên toàn bộ điều động, động tác ngược lại cũng không nhanh. Nhưng mà từ từ hướng tu sĩ nhóm căn cứ xuống lại. Nhượng Cổ Vân cùng chúng tu sĩ kinh ngạc chính là, đám hung thú này thay đổi phía trước hung mãnh và nóng nảy tính khí, bây giờ càng giống là một cái có thứ tự đàn sói, có hơi tốt quan hệ hợp tác, dự định vây công đám nhân loại kia tu sĩ. Kết thúc tập 63, các bạn nhớ ấn like, share và đăng ký kênh audiobook của Tiểu Thám Hoa để nghe thêm nhiều chuyện hay, cũng như là ủng hộ mình có thêm động lực nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.